Mặc ảnh trên người bị bài bổ kẻ hoa thương nghiêm trọng, hiển nhiên không phải hì rổ cả đối thủ, nàng khẽ cắn môi, xuyên qua bàn tay vàng nàng đã từng vì gia nhập lữ đoàn dùng quá một lần, bị hì rổ cả giết chết sống thêm lại đây dùng quá một lần, đây là cuối cùng một lần. Chính là, hì rổ cả đối nàng nổi lên sắc ý, vì cái gì nàng không rõ ràng lắm, nhưng là nàng không thể chết được. Nghĩ, nàng cắn răng một cái, thân mình tức khắc một đảo, mặc ảnh mất đi tồn tại hơi thở. Hì rổ cả rất có hứng thú nhướng mày sao, thu hồi bài. Lúc này đây hắn không có dễ dàng rời đi, thượng một lần hắn chính là giết nàng lúc sau lập tức liền chạy lấy người, sau đó nữ nhân này lại sống lại, ai biết lúc này đây có thể hay không lại như vậy đâu. Chờ không kịp hỉ rổ cả ra tay tìm tòi nghiên cứu, một trận tiếng bước chân chuyển tới, hỉ rổ cả dương mắt, liền nhìn đến một đám con nhện cùng một cái xa lạ nữ nhân đã đi tới, kia một thân giống như đêm tối màu đen, hoa lệ tới rồi cực điểm, tuyệt sắc khuynh thành khuôn mặt nhỏ thượng tràn đầy lạnh lẽo, mỗi một bước đều phảng phất phát ra len ken trong lòng thanh âm. Hì rổ cả đôi mắt nhíu lại, đột nhiên liền chiều Ly Nhi công kích mà đi. Cái khác con nhện tương đương bình tĩnh hướng bên cạnh trận lóe, không xuất chiến cục cấp cái này chiến đấu cùng Ly Nhi. Ly Nhi nhướng mày, chợt tia chớp nhanh chóng ra chân, một chân đem hì rổ cả cấp đá bay, không biết vì mau, nàng ngửi được biến thái hương vị. Không thể không nói, Ly Nhi cảm giác là tương đương nhạy bén. Hì rổ cả chính là cái xưa nay chưa từng có siêu cấp đại biến thái. Một chân nháy mắt hạ gục. Con nhện nhóm ở trong lòng vỗ tay. Mặc kệ đối Ly Nhi như thế nào khó chịu, nhìn đến hỉ rồ cả cái tên đáng ghét này ăn mệt, bọn họ vẫn là thật cao hứng. Ly Nhi ưu nhã thu chân, xem đều không xem hỉ rồ cả liếc mắt một cái chiều nằm trên mặt đất mạc ảnh đi đến, ngồi xổm xuống, duỗi tay kiểm tra rồi một phen, mạch đập toàn vô, trái tim đình chỉ, máu đình chỉ lưu động, lạnh băng đi lên, rõ ràng chính là đã chết dấu hiệu. Đương nhiên, Ly Nhi các thế giới các loại tán loạn, lại như thế nào sẽ không biết một ít đầu trâu mặt ngựa sự tình. Chết giả bệnh trạng có rất nhiều phương thức đều có thể tạo thành, bất quá hiển nhiên, cái này chết giả có điểm hoàn. Toàn. Ngược ngươi cuồng, đem nàng trói về đi. Ly Nhi nhàn nhạt nói. Phẩy Tản lập tức tạt mao, ngươi mệnh lệnh ai? Ai tuân mệnh lệnh ai? Ly Nhi liếc mắt Phẩy Tản, sau đó cô y chọc giận người dường như giả quét hạ hắn thân cao. 1m5 nhiều một ít đoạn chân con nhện đối thượng 1m7 nhiều có thể so với đỉnh cấp người mẫu kiêu ngạo Ly Nhi, tức khắc một trận núi lửa bùng nổ. Còn hảo phi tốc độ rất nhanh đem Phẩy Tản giữ chặt, nữ nhân này hiện tại bọn họ chọc không được ga chọc không được, khẩu khí này, đến ướt. Tuy rằng bi thôi điểm, nhưng là nữ nhân này trước không nói bọn họ vây hầu đã không đánh thắng được, chỉ là nàng là Lam Ảnh người dám hộ cái này thân phận, còn có tùy thời đều có thể đem Lam Ảnh thần không biết quỷ không hay mang đi này một cái, đều cũng đủ bọn họ thận trọng đối đãi. Lữ đoàn không thể mất đi Lam Ảnh, cụ rồ không thể mất đi Lam Ảnh, bọn họ đều để ý Lam Ảnh. Phây Tản cuối cùng vẫn là nổi trận lôi đình đem Mạc Ảnh khiêng trở về, trong lòng chuẩn bị chờ Mạc Ảnh tỉnh lại hung hăng ngược chết nàng. Trước một đám nổ nàng móng tay, lại một tấc tấc gõ toé nàng xương cốt, lại giải lên ớt cay thủy, nghe nàng thét chói thai thượng trong chốc lát lại từng mảnh tức đi nàng thịt. Phây Tản ở trong lòng các loại nấu nướng Mạc Ảnh, trong mắt dần dần tràn đầy muốn ngược người hưng phấn, tức khắc kêu Ly Nhi khỏe miệng vừa kéo, cái này cũng là cái biến thái. Rơi xuống Phây Tản trong tay, sợ là Mạc Ảnh đời này vĩnh viễn cũng không thể quên được các mộng. Không đúng, nàng đã không có đời này. Đến nỗi cụ giả tỷ cả, cái kia bị sửa chữa ký ức bi thôi đáng thương hoa tử, bị lợi dụng giết ủ vô gìn còn kém điểm hại chết vẫn luôn coi nếu thần minh Lam Ảnh, hắn ký ức bị vạ củn sửa sang lại sau khi trở về, không cần con nhện nhóm trừng phạt, chính hắn đều phải lấy chết tạ tội, cũng may Lam Ảnh ngăn cản mau, một phen khuyên bảo dưới mới làm cụ giả tỷ cả đi trước đem thù báo lại hồi mở tệ ổ xí tỷ bồi thường. Ly Nhi vẫn luôn đều không yên tâm Lam Ảnh có thể hay không lại xuất hiện cái gì dị năng thất thường sự, cho nên liền đi theo Lam Ảnh bọn họ đi tới mở tệ Oak City, nhìn đến này mênh mông vô bờ rác rưởi sơn, khoe miệng cùng chịu, buồn bực nắm Lam Ảnh cổ áo giống to, ngươi thế nhưng lưu luyến loại địa phương này. Vừa mới ngồi tàu bay thời điểm nàng còn trong lòng khen thế giới này vẫn là có như vậy điểm hoa lệ địa phương, kết quả bọn họ mục đích địa thế nhưng là loại địa phương này. Ly Nhi cơ hồ trong lòng phát điên, Lam Ảnh chán là bị lừa đạp sao. Các nàng ra Mỹ lệ đại trang viên, nàng một ga ra xe, đầy đất hầm thu tàng phẩm là so ra kém loại này bãi rác giống nhau địa phương sao. Gia hỏa này đầu góc có tật xấu vẫn là thế nào. Lam Ảnh cười tủm tỉm đem trong lòng ngực hoàng thế tiểu con nhện nhét vào cô dì rổ trong lòng ngực, chút nào không để ý tới lớn nhỏ con nhện mắt đen đối mắt đen, duỗi tay xoa bóp Ly Nhi trắng non gương mặt, bình tĩnh, xúc động là ma quỷ Nga. Ta hướng ngươi muội A. Ly Nhi một tay vô rất Lam Ảnh tay, lòng tràn đầy buồn bực. Mở tệ ổc xì tì, nị mạ cái gọi là mở tệ ổc xì tì chính là như vậy một chỗ. Một quốc gia như vậy đại diện tích bãi rác, ta thích Lam Ảnh A. Tức khắc từng đôi con nhện mắt cảnh cáo ý vị mười phần trường hướng Ly Nhi, Nị Mã lại động thủ chạm vào nàng một chút, tin hay không vây hầu ngươi. Không biết nàng mới vừa sinh xong hài tử không thể quá mức mệt nhọc sao. Bọn họ đều nhìn tương quan thư tịch, đừng khi bọn hắn là thất học. Nói như thế nào bọn họ đoàn trưởng đều là tự học tiến sĩ học vị, bọn họ mỗi người ít nhất đều khoa chính quy tốt nghiệp. A, tuy rằng trừ bỏ cụ rổ cùng sản nạc văn bằng ngoại, bọn họ đều là sản nạc làm cho. Ly Nhi nhìn này đó con nệ nhóm, khỏe mắt trừ hạ, vì mau có loại bọn họ mới là Lam Ảnh người nhà, nàng là người từ ngoài đến cảm giác. Có một có lầm. Rõ ràng nàng mới là Lam Ảnh người giám hộ hào đi. Lam Ảnh ở một bên cười tủm tỉm nhìn Ly Nhi cùng con nhện nhóm mắt to trừng mắt nhỏ, sau đó vừa chuyển đầu, liền nhìn đến cô dữ dỗ cùng Hoàng Thế Tiểu Bao Tử ở mắt to trừng lớn mắt. Hoàng Thế Tiểu Bao Tử, tên đầy đủ Hoàng Thế. Lam. Lu Sài ở. Vừa mới ra đời lớn lên giống trăng tròn, kỳ thật chỉ có 6 tháng Tiểu Bao Tử, bởi vì ở ma ma trong bụng thời điểm quá mức điên cuồng hấp thu ma ma dinh dưỡng, cho nên đang ở bị làm ma hòa thân cha hoán nghiệm ướp lạnh trùng, nhưng tố xét thấy ma ma uy lực cường hãn. Hai người cũng không dám ngược đại hắn, hơn nữa hắn còn có vài cái đối hắn thực tốt cao lương A-di, nhật tử quá thật sự dễ chịu nha. Đã có gần sắp một năm thời gian không có hồi mở tệ ổ City, Lam Ảnh nhìn quen thuộc con nện hoa, tuy rằng như cũ ghét bỏ hắn bề ngoài rách nát, nhưng là càng nhiều đích sắc thật ấm áp cùng cái loại này lá dụng về cội kiên định cảm. Quả nhiên tựa như cô Dô nói, mở tệ ổ City hoàn cảnh lại không tốt, nhưng là mở tệ ổ City người lại cả đời đều sẽ là mở tệ ổ City người. Bởi vì liền phụ mẫu của chính mình đều vứt bỏ ngươi, là cái này địa phương thu lưu ngươi, làm ngươi không phải phiêu vô định sở, tìm không thấy một cái có thể trở về địa phương, mà Lam Ảnh, có lẽ trời sinh chính là nên thuộc về mở tệ ổ City. Ly Nhi vạn phần ghét bỏ trong miệng từng cái nhắc mãi không hoa lệ từ ngữ sau, lại cùng ạ củn mẹ chỉa các nàng hoảng đi một khu siêu thị mua đồ vật, trên đường gặp được các loại sắc mê mê hai mắt nhìn chằm chằm nàng đăm đăm người, nhưng là xét thấy con nhện ở mở tệ ổ City thanh danh. Trung quy vẫn là không có người dám nhào lên tới tìm chết. Nhìn đến một khu cùng ngoại phố cách biệt một trời, Ly Nhi đuôi lông mày trọn trọn, lại đánh tâm nhãn không thích cái này địa phương, nàng thích máu từ mạch máu buộc phát ra tới cảm giác, mặc kệ là người khác vẫn là chính mình, nhưng là không đại biểu nàng thích vô duyên vô cớ giết chóc. Ly Nhi thử đem hạt giống ném ở một khu thổ địa làm nó nhanh chóng trưởng thành, chính là nó lại không có biện pháp lớn lên, cho dù thành công đã phát mầm, cũng là dơ bẩn màu đỏ đen, đây là đã bị dơ bẩn đến tẩy. Không sạch sẽ thổ địa. Khó trách Huyễn Ảnh Lữ Đoàn tình nguyện trụ bên ngoài rách nát nhà lầu, cũng không được này sạch sẽ xinh đẹp biệt thự. Tới rồi siêu thị, Hạ Cùn mẹ chìa ngửa quen đường cũ mua nữ tính đồ dùng, mua sữa bò bánh mì, rau dưa thịt loại, sữa bột tã, lại cấp Lam Ảnh mua vài món quần áo ở nhà, cấp Tiểu Hoàng Thế mua điểm mềm mại trẻ con quần áo. Ly Nhi chỉ do tới khám tra ngày sau Lam Ảnh muốn sinh hoạt địa phương, ở xác định Lam Ảnh không cần giống ngoại phố đại bộ phận người như vậy đoạt rác rưởi ăn cùng dơ hề hề thủy sau mới hơi chút nhẹ nhàng thở ra, ít nhất ăn uống tiêu tiểu có bảo đảm, giống như của Dizzo hắn có rất nhiều tiền, cường đạo cái này chức nghiệp vẫn là rất có tiền đồ. Nhưng là ở buổi tối kiến thức mẹ chia cùng bà Cun chú nghệ lúc sau, Ly Nhi lập tức xuất bàn. Nị mạ đây là vũ khí sinh hóa vẫn là người ăn đồ ăn sao? Này nhóm người từ mở tệ ổ City luyện ra cương tràng thiết dạ dày còn chưa tính. Thế nhưng còn muốn nàng Lam Ảnh cũng ăn như vậy không hoa lệ đồ vật. Còn có nàng tiểu con nuôi còn như vậy tiểu, đi theo này đàn gia hỏa tuyệt đối sẽ dinh dưỡng bất lương. Đến lúc đó lộng cái giống phải tản giống nhau lớn lên xinh đẹp lại tam đẳng tàn phế thấp người tài ra tới làm sao bây giờ. Lam Ảnh như vậy hoa lệ, nàng thích nhi tử cần thiết cũng hoa lệ. Vì thế, Ly Nhi quyết đoán bá chiếm con nhện trong ổ phong bếp, bùm bùm thành thạo chỉnh ra một bàn bất luận cái gì đầu bếp đều so ra kém mỹ thực ra tới. Làm con nhện nhóm trên bàn cơm đoạt phiên thiên, cho dù là ghét nhất nàng phải tản đều không thể không đối nàng thái độ hơi chút hảo như vậy một meo meo, không có biện pháp, ăn ké trột dạ a. Thời gian liền ở cụt rổ mang theo Lam Ảnh thường thường đi ra ngoài lữ du lịch, hai người đỉnh hai chương thuần lương vô hại ngoại ra khắp nơi thai hỏa người khác, còn có cụt rổ ngẫu nhiên cấp cái khác con nhện tổ chức điểm hoạt động kiếm điểm khoản thu nhập thêm chung đi qua, Hoàng Thế tiểu con nhện từ trên mặt đất bò đến ở mở tệ ổ City nhảy nhót, 10 năm thời gian liền như vậy đi qua. Lam Ảnh như cũ mỹ lệ động lòng người, cụ dỗ như cũ ôn nhuận như ngọc xoáy khí bức người, Hoàng Thế tiểu con nhện cùng cụ dỗ đại con nhện tranh sủng hoạt động như cũ ở tiếp tục, cái khác đại con nhện nhóm bởi vì Hoàng Thế tiểu con nhện hơn nữa đoàn trưởng cùng đoàn trưởng phu nhân ảnh hưởng, gặp gỡ ái nhân cùng ái nhân sinh, tìm không thấy khiến cho xem đến thuận mắt bạn dường sinh, vì thế con nhện trong ổ từng con tiểu con nhện đều nhảy nhót ra tới, ở Hoàng Thế tiểu con nhện dẫn dắt hạ. Nghiễm nhiên trở thành thu nhỏ lại bản Huyễn Ảnh Lữ Đoàn. Mỗi ngày ở mở tệ ổ City nhảy nhót, hai họa người khác. không có Kuzuzo huyễn ảnh lữ đoàn không phải chân chính huyễn ảnh lữ đoàn, mà không có huyễn ảnh lữ đoàn Kuzuzo, cũng không phải hoàn chỉnh Kuzuzo. Cho nên, đương nhiên, 13 chỉ con nhện bồi lam ảnh vĩnh sinh, thai họa xong thế giới này còn đi thai họa thế giới khác, tóm lại, nhật tử quá đến không nhàm chán, nhàn nhạt tấm áp vần quanh. Nhậm thời gian thấm thoát, bọn họ như cũ lẫn nhau ôm nhau. Câu chuyện này sẽ không có chung kết điểm. Sinh hoạt sau khi kết hôn đệ nhất đạn. Đập, đập, đập. Màu đỏ giày cao gót đạp lên bóng loáng lưu lưu rõ ràng ảnh ngược bóng người trên hành lang, phát ra nhẹ nhàng tiếng vang, ăn mặc màu đỏ bó sát người đàn nữ nhân quyến rũ vặn bãi vòng eo, tựa như ở khoe ra mỹ lệ lông chim khổng tước, ở từng đôi rõ ràng là khinh thường cười nhạo nàng lại tưởng hâm mộ ghen tị hận đôi mắt hạ cong môi đi vào thang máy, chiều cao nhất lâu tổng tài văn phòng xuất phát, từ trong bao lấy ra son môi đồ đồ, sau đó lấy ra nước hoa phun phun, đôi mắt chớp chớp, xác định. Điện lực 10 phần sau, cửa thang máy cũng đinh một tiếng, mở ra. Nơi này là toàn cầu lớn nhất xí nghiệp, mỹ thế. Nàng hôm nay mục đích là đánh hợp tác án ngụy trang muốn cầu dẫn đến được xưng là nghiệp giới cao lãnh chi hoa nam nhân. Từ nhìn thấy hắn ánh mắt đầu tiên bắt đầu, nàng cũng đã hạ định rồi như vậy quyết tâm. Trên thế giới này, cũng chỉ có như vậy nam nhân xứng đôi nàng. Mục tiểu thư, đem kế hoạch thư cho ta là được. Màu đen đá cẩm thạch thượng ảnh ngược ra bí thư thân ảnh, nhìn đến nàng trong mắt mang theo một tia không thể phát hiện trào phúng cùng khinh thường. Ừ. Cứ như vậy nữ nhân còn vọng tưởng cùng nàng cảm nhận chung nữ thân so, còn muốn cướp nàng nam nhân. Làm nàng xuân thu đại mộng đi. Mục tâm biểu tình cao ngạo, đồ màu tím mắt ảnh hạ đôi mắt mang theo vài phần sắc bén cùng không vui, đem kế hoạch thư cho ngươi. Vui đùa cái gì vậy? Đây chính là giá trị thượng trăm triệu kế hoạch án, còn có thể làm ngươi tới xử lý không thành. Tránh ra, bổn tiểu thư thời gian thực quý giá, không rảnh cùng ngươi rong dài. Nói, trường tay một phen đem bí thư đẩy ra, dẫm lên bước chân liền đi vào. Bị đẩy lảo đảo một bước thiếu chút nữa té ngã bí thư trưởng cũng không tức giận, chỉ là trào phúng kéo kéo khoe miệng, nàng thấy nhiều loại này không biết tự lượng sức mình nữ nhân, tự cho là có điểm tư sắc có điểm tiền liền tưởng nhúng chàm nhà bọn họ tổng tài, hừ, lại không biết nhà bọn họ tổng tài phu nhân mới là mỹ lệ nhất động lòng người, nhất ôn nhu có nhân khí, toàn công ty người đều hái chết nàng. Màu đồng cổ mục chế điệu thấp mà hoa lệ đại môn chậm rãi đẩy ra, lọt vào trong tầm mắt đó là sạch sẽ ngăn nắp có vẻ trống trải yên lặng phòng. Đơn giản bãi mấy chương màu đen sofa bọc ra, trung gian là một chương màu đen đá cẩm thạch cái bàn, lại xa một ít, một người nam nhân ngồi ở bàn làm việc mặt sau làm công, hắc kim sắc bút máy ở khớp xương rõ ràng trong tay bôi bôi vẽ vẽ, gần như vậy nhất cử nhất động lại lộ ra một loại tôn quý cảm giác, nhưng mà càng nhiều lại là một loại kêu các nữ. Nhân luôn là nhịn không được hứng khởi ham muốn chinh phục cô lang người sống chớ gần nếu không đi tìm chết hơi thở. Người nam nhân này, gọi người ngao ngoe dục dịch, muốn chinh phục. Nghe được động tĩnh, nam nhân thủ hạ hơi đốn, ngẩng đầu nhìn phía trước không thỉnh tự đến nữ nhân, xoáy khí lanh khốc khuôn mặt thượng, mày hơi hơi nhíu nhíu, có việc. Đương nhiên có chuyện A. Nữ nhân nũng nịu nói, tươi cười diễm lệ lắc mông chi đã đi tới, bộ ngực trắng bóng hơn phân nửa đều sắp tế bạo ngực dường như lộ ở bên ngoài, làn váy đều phải bao không được ngông, tức tiên sinh chẳng lẽ quên mất hôm nay ta muốn đem hợp tác án lấy lại đây cùng ngài nói chuyện một phen sao. Nàng đi tới, cầm trong tay văn kiện lấy ra, ánh mắt nhìn nam nhân. Động tác thong thả đẩy qua đi, thân mình đi theo chậm rãi khuynh qua đi, nước hoa vị tràn ngập, đu đủ dường như bộ ngực cơ hồ toàn bộ lộ ở nam nhân trước mắt, nàng muốn câu tới tay nam nhân, nhưng cho tới bây giờ không có câu không đến quá. Nhưng mà, nam nhân lại trong nháy mắt phảng phất nghe thấy được cái gì ghê tởm đồ vật, mày nhăn lại, đứng lên bước nhanh đi đến bên cửa sổ đem cửa sổ cấp đánh khai, gió thổi vào nhà nội, tức khắc đem nồng đậm nước hoa vị cấp thổi tan mở ra, cũng kêu một tâm trong nháy mắt biểu tình cứng đờ lên. Sắc mặt có chút khó coi lên, nàng còn chưa từng có gặp được loại tình huống này. Xịt. Như vậy khó nghe hương vị, hơn đến ảnh làm sao bây giờ? Tôi dạ tức đem cửa sổ lại khai lớn một ít, không vui lẩm bẩm. Tức tiên sinh một tâm sắc mặt khó coi ra tiếng, mặc kệ thế nào, người nam nhân này cũng quá thất lễ đi. Đây là một cái thân sĩ nên đối thuộc nữ làm sao? Đều nói mị thế tôi dạ tức khó hiểu phong tình, hiện tại xem ra căn bản chỉ có hơn chứ không kém. Đem kế hoạch thư cấp bí thư. Đi ra ngoài. Tôi dạ tức sắc mặt không tốt nói. Mục tâm giật mình, sắc mặt biến đổi đang muốn tức giận, nhưng là chợt nghĩ tới hôm trước báo đạo mị thế tổng tài phu nhân xuất quỹ báo đạo, khỏe mắt trong nháy mắt nhiệm ý cười, xem ra liền tính đối nữ nhân kia không cảm tình, chỉ cần là nam nhân đều sẽ không thích bị đội nón xanh, muốn nói vì cái gì biết tôi dạ tức không thích hắn lao bà. Làm ơn, trong nghề ai đều biết, bởi vì tôi dạ tức trước nay đều không mang theo nữ nhân kia xuất hiện ở công chúng trường hợp. Lúc trước mị thế đất bằng dựng lên thời điểm cũng không có công khai quá nữ nhân kia, ngẫm lại, nếu ái một nữ nhân nói, chẳng lẽ không phải hy vọng công bố toàn thế giới nữ nhân này là hắn sao? Hơn nữa, nữ nhân kia rèm pha liên tiếp cho hấp thụ ánh sáng, cùng các bất đồng nam nhân xuất hiện ở các loại trường hợp, nào một bộ không phải một bộ nhu tình mật ý thân thân ái ái bộ dáng. Bị nào đó có tâm người chụp lén, tuy rằng luôn là như vậy vừa lúc không có biện pháp đem nàng mặt chụp được tới. Não bổ quá độ tự cho là đúng nữ nhân cho rằng tôi dạ tức chỉ là bởi vì lao bà xuất quỹ mà tâm tình không hảo cho nên mới sẽ đối nàng thái độ như vậy kém. Nàng tự nhận là chính mình chính là tài đức vẹn toàn nữ nhân, hơn nữa lớn lên như vậy xinh đẹp, tuyệt đối không có khả năng sẽ có câu không đến nam nhân. Nghĩ, không những không có rời đi, ngược lại không biết xấu hổ dán qua đi, ánh mắt tràn ngập ám chỉ tính nhìn hắn, tức tiên sinh, ta biết ngươi tâm tình không tốt. Nhưng là vì một cái không biết kiểm điểm nữ nhân làm chính mình phí thời gian lãng phí ở sinh khí thượng đã có thể không hảo, giống ngài như vậy ưu tú nam nhân, đương nhiên yêu cầu cũng đủ ưu tú nữ nhân mới xứng đôi người à, muốn hay không cùng ta đi uống một chén đâu. Tôi dạ tức đôi mắt nhíu lại, ngươi nói cái gì? Hắn vừa mới có phải hay không nghe được nào đó làm hắn chán ghét chữ? Mục tâm đang muốn lại dán qua đi, nhưng mà văn phòng đại môn chợt kéo kẹt một tiếng, chậm rãi khai. Có một sợi thanh lưu gọi người cảm thấy thoải mái dị thường mùi hương thoang thoảng truyền đến, một sợi đen nhánh như tơ lơ mơ lại đây, màn ảnh phảng phất trở nên thong thả, màu trắng sạch sẽ không dính bụi trần làn váy nhẹ nhàng bị từ ngoài cửa sổ thổi vào phong nhẹ nhàng phất động, nữ nhân này xuất hiện kêu trời mà trong nháy mắt ảm đạm thất sắc lên. Trên người chỉ ăn mặc một cái đơn giản màu trắng váy liền áo, một đầu đen nhánh tóc dài đen nhánh như tơ, chút nào không có vẻ trói buộc, như vậy đơn giản, lại toàn thân trên dưới phảng phất đều bao phủ một tầng quan mang. Chỉ là lẳng lặng đứng ở nơi đó, một loại tôn quý ưu nhã cảm giác liền tràn ngập mà ra. Vừa ra chàng liền đoạt người trong mắt trở thành vai chính. Mục tâm ngây người. Ân. Lam ảnh tựa hồ không nghĩ tới trong văn phòng còn có khác người, mỗi một chút đều phảng phất muốn chớp ra nhiều đóa xinh đẹp bọt nước đôi mắt nhẹ nhàng chớp chớp, đầu hơi hơi hoài hoài, khỏe miệng trước sau như một câu lấy nhạt nhẽo lại kinh diễm thiên địa cười, ở làm công sao. Tức. Không có. Tôi dạ tức lánh khốc đôi mắt trong nháy mắt phảng phất băng tuyết tăng dã. Khỏe miệng gợi lên một mặt ôn nhu sủng nịch cười, chiều nàng đi qua, tự nhiên mà vậy liền đem mảnh khảnh phảng phất hơi chút dùng sức liền sẽ bóp nát nhân nhi ôm vào trong lòng. Cùng người trước hoàn toàn bất đồng hoàn toàn chưa từng xuất hiện ở mọi người trước mặt một màn, tiêu mục tâm càng thêm trừng lớn đôi mắt, khó có thể tin. Nữ nhân này, là ai? Nhưng mà Lam ảnh cùng tôi dạ tức lại phảng phất trong nháy mắt đem mục tâm cấp che chắn rớt, xoay người liền đi ra ngoài, đem nàng một người lưu tại trong văn phòng, giây tiếp theo, môn lại mở ra chút. Lam ảnh xinh đẹp đầu dò xét tiến vào, cười nhạt xinh đẹp nhìn nàng, tuy rằng ta nam nhân không có khả năng ném xuống ta như vậy hoàn mỹ thê tử bỏ tường, nhưng là làm thê tử ta còn là muốn tẫn một chút thê tử phòng ngự hồ ly tinh tiểu tam chức trách. Nàng tươi cười như vậy ôn nhu tốt đẹp thuần tịnh, đôi mắt lại yêu dã như phiếm đào hoa, lại đánh ta nam nhân chủ ý, liền đối với ngươi không khách khí nga. Mục tâm uổng phí trừng lớn đôi mắt, một loại lạnh leo đến xương cảm giác uổng phí nhảy tiến gan bàn chân, trái tim thình thịch thẳng nhảy. Có loại vô pháp phản kháng cảm giác. Bí thư trong đoàn các bí thư các đứng thân mình ỉ ở bọn họ bàn làm việc bên cạnh, hai mắt hồng tâm nhìn giống như bức họa cuộn tròn giống nhau tốt đẹp hai người. A, mặc kệ thấy thế nào, chúng ta phu nhân vẫn là giống tiên nữ giống nhau xinh đẹp a. Mỹ lệ, ưu nhã, cao quý, bác học nhiều thức, tôn quý động lòng người, đối đãi địch nhân nên ra tay khi liền ra tay, quyết đoán. Cũng không có vẻ kiều nhu làm ra vẻ. Hoàn mỹ, ta nữ thần. Vì cái gì ta không phải nam nhân? Anh. Tóm lại, trước đêm bên trong tháng này bỏ mình thứ 9 cái xuẩn trứng đưa ra chúng ta mị thế đi. Bí thư trưởng vừa đỡ mắt kính, cười đến có trung vinh dự thập phần kiêu ngạo tự hào. Ừ, loại này mặt hàng còn vọng tưởng theo chân bọn họ nữ thần phu nhân so sánh với. Đa Phi không giải thích. Hải. Bên ngoài ánh mặt trời thực tươi đẹp, vạn dặm không mây. Hiện tại là bọn họ đi vào thế giới này thứ 7 năm, ân, còn ở giữ tươi kỳ nội. Hôm nay muốn cùng đại ca đi mua đồ ăn, sau đó cùng A Xí cùng nhau nướng bánh kem, Huyễn Lệ cùng hoặc giống như lại bởi vì công tác không nghiêm túc bị lưu lại, đại ca ngại bọn họ tháng trước giao sinh hoạt phí không đủ làm cho bọn họ không công tác xong không chuẩn trở về nói. Lam ảnh ngồi vào bên trong xe, đếm trên đầu ngón tay cùng tôi dạ tức nói. Tôi dạ tức đang chuẩn bị giúp Lam ảnh khấu thượng đai an toàn tay một đốn, khỏe miệng hơi chịu, cùng Lương Lễ đi mua đồ ăn, cùng A Xí nướng bánh kem. Không phải đâu. Cái kia vắt chảy ra nước hố chết người không đền mạng hố hóa muốn đi thai họa dân chúng sao. Còn có, Lam ảnh cái này phòng bếp đại sát khí muốn cùng khúc quyến xí cái kia đồng dạng phòng bếp sát khí nướng bánh kem, đây là cái gì kỳ quái tổ hợp. Nay quả thực so nướng Diễm Vũ Huyễn Lệ cùng Đoan Mục hoặc hai cái làm tổ hợp đi đương ngụy rảo cơ người mẫu còn đáng sợ a. Lam ảnh cười tủm tỉm gật đầu, đôi mắt trước sau như một trong suốt không có chút nào tạp chất, đen nhánh tế nhuyễn phát nhẹ nhàng rũ trong người trước, ngọn tóc đắp trên vai muốn rơi lại chưa rơi, nhìn hắn tựa như một con tiểu tiếu huyền mỹ thuần trắng không tì vết mèo con. Tựa hồ mới đột nhiên ý thức được chính mình khoảng cách Lam Ảnh rất gần, tôi dạ tức đầu quả tim nhi rung động hạ, vội vàng đứng dậy ngồi trở lại ghế điều khiển, một bàn tay mu bàn tay chống đỡ chính mình mắt mũi, ngăn trở gương mặt bởi vì trái tim nhảy lên quá nhanh mà nổi lên đỏ ửng, tâm cảm thấy có điểm mất mặt. Như thế nào như vậy, rõ ràng đều kết hôn thật nhiều năm, liền hai tử đều nuôi lớn ba cái, nhưng là cũng không biết như thế nào, thời gian càng là trường, đối nàng sức chống cự ngược lại càng ngày càng thấp, đừng nói đối nàng có chút chán ghét. Nhưng thật ra bọn họ sợ đã chết Lam Ảnh sẽ đột nhiên đối bọn họ chán ghét, rốt cuộc gia hỏa này bản tính bọn họ đã sớm sờ đến thấu thấu, đối cái gì đều sẽ có mới nuối cũ, mặc kệ là người là vật thậm chí là này đó đối với nàng tới nói không phải chủ thế. Giới thế giới. Ân. Lam Ảnh đầu nhỏ khuynh qua đi xem hắn, nhìn đến tôi dạ tức hơi hơi phiếm hồng ngượng ngùng ánh mắt, xinh đẹp đôi mắt chớp chớp, biểu tình là như vậy thuần khiết vô tội, tức muốn ta sao? Trước sau như một. Một bộ vô tội thuần tịnh bộ dáng lại đương nhiên nói chút vô sỉ nói, cực đoan sai biệt, gọi người muốn ngừng mà không được. Trên thực tế, nàng các nam nhân cái nào không phải nhìn thấy Lam Ảnh liền tưởng phát gục nàng. Càng là ái liền càng là muốn làm, càng là ái liền làm càng sâu liền càng ái. Có tính không nhất định sẽ có ái, nhưng là ái liền nhất định sẽ muốn có tính, tùy thời tùy chỗ, không có lúc nào là. Nếu không phải bởi vì hôm nay là đến phiên hắn bồi Lam Ảnh ăn cơm, hắn sợ bị đói Lam Ảnh. Đã sớm hóa thân thành lang nhào lên đi. Rồi tay nắm lấy Lam Ảnh một bộ đương nhiên rối lại đây muốn làm điểm chuyện xấu tay. Tôi dạ tước gáp xuống bị nàng kia vô sỉ lại thuần tịnh tiểu dạng gợi lên hỏa. Đừng náo, ta mang người đi ăn cơm. Lam Ảnh chớp chớp mắt, theo bị tôi dạ tước nắm tay lực dựa hướng hắn. Mảnh khảnh thân mình dễ như trở bàn tay liền ngồi ở hắn trên đùi. Chính là tước đói bụng nha. Câu lấy cổ hắn, nghĩ nghĩ, khỏe miệng gợi lên cười nhạt. Ta cũng đói bụng, muốn đem tước ăn luôn. Ở chỗ này. Dùng nơi này, thân mình nhẹ động, liền khóa ngồi ở hắn trên đùi, nhẹ cọ, Lam Ảnh chưa bao giờ là cái sẽ cấm dục người. Phấn nộn mê người đầu lưỡi vương, nhẹ nhàng liếm qua đối phương gợi cảm môi mỏng, chóp mũi đụng phải nam nhân nhận đến có điểm đổ mồ hôi chóp mũi, ân, có cà phê hương vị, vẫn là ta buổi sáng nấu không uống xong khổ cà phê, tức không ngon nga, sao lại có thể trộn uống ta cà phê đâu. Đôi mắt trong nháy mắt ám mang ra gợi cảm hơi thở nguy hiểm, bàn tay từ dưới lên trên xoa nàng lưng, nhỏ hẹp trên ghế điều khiển. Ái mội nóng bỏng phao phao đang không ngừng toát ra. Lại tới nữa, nữ nhân này luôn là như vậy, rõ ràng biết bọn họ đối nàng không có bất luận cái gì sức chống cự, rõ ràng biết nàng một câu thường thường có thể lửa cháy lan ra đồng cỏ, cái này gọi bọn hắn cam tâm tình nguyện sa đọa hư nữ nhân. Bàn tay hoạt đến nàng cái gáy, áp xuống, ngậm lấy hai mảnh thơm ngọt mê người môi, ngón tay theo đen nhánh nhu thuận phát trượt xuống, tạm dừng ở nàng sau cổ chỗ ẩn hình khoa kéo, chậm rãi kéo xuống. Hô hấp giao triền, ấm áp mà sền sệt. Bãi đỗ xe nội, màu đen cao cấp xe thể thao nội độ ấm đang không ngừng lên cao, nữ tính yêu kiều rên rỉ cùng nam tính thô nặng tiếng thở dốc không ngừng, toàn bộ thân xe đều ở chấn động. Chật, cách đó không xa truyền đến tiếng bước chân, là giày cao gót va chạm mặt đất thanh âm, là bị bí thư trưởng nhóm đưa ra một tâm, chưa từng có đã chịu quá như vậy đãi ngộ đại tiểu thư lòng tràn đầy không vui, giày cao gót thật mạnh đạp lên trên mặt đất, trong miệng không ngừng nói thầm không biết cái gì, đi tới, đống nhiên nghe được cái gì kỳ quái thanh âm. Bước chân một đốn, đầu dò xét qua đi, ai ở nơi đó. Màu đen xe thể thao vẫn không nhúc nhích, Lam Ảnh mềm như bông ghé vào cơ dạ tức trong lòng ngực, quần áo nửa giải, tinh ánh dịch thấu không rảnh ra thịt phảng phất tơ lụa sữa bò giống nhau, gọi người yêu thích không buông tay. Dưới thân nam nhân toàn thân cứng đờ, cực nóng còn như vậy có tinh thần chôn ở mềm mại chung, lại vẫn không nhúc nhích, kêu Lam Ảnh cười khẽ ra tiếng, nô. Giống như ở yêu đương vụ trộm. Ấm áp hơi thở chiếu vào cổ gian. Tiêu nam nhân thân mình ức chế không được lại một lần căng chặt lên, chớ cho hỏa. Bên ngoài cái kia đáng chết vướng bận ra hỏa. Tuy rằng nhà bọn họ xe cửa sổ đều là đơn hướng nhưng coi tính, bên ngoài người muốn nhìn đến bên trong tuyệt đối không có khả năng, muốn nghe đến bên trong thanh âm cũng tuyệt đối không có khả năng, nhưng là xe chấn động gì đó là như thế nào phòng cũng phòng không được a. Tuy rằng Lam Ảnh không thèm để ý, nhưng là hắn mới không cần làm nàng thanh danh có một chút ít tổn hại đâu. Phụt Lam Ảnh cười khẽ ra tiếng, ôm cổ hắn. Thân mình chậm rãi động lên, tức luôn là như vậy gợi cảm ẩn nhẫn biểu tình, là ở dụ hoặc ta sao. Ân tôi dạ tức nhịn không được sảng khoái ra tiếng, lại đưa tới nữ nhân xấu xa cười khẽ, tựa như cái đùa bỡn nam nhân hư nữ nhân. Bên ngoài một tâm nhận ra đây là tôi dạ tức xe, mị thế kinh điển bản xe thể thao, toàn cầu 10 sắc hạn lượng bản, này chiếc màu đen chính là tôi dạ tước, ai đều biết. Một tâm nhìn không tới bên trong cảnh tượng, chỉ cho rằng vừa mới là chính mình nghe lầm, tưởng tượng đến vừa mới tao ngộ, tức giận đến một chân đá lên xe tử, xe tức khắc phát ra tiếng cảnh báo, sợ tới mức nữ nhân vội vàng sau này lui một bước ngó trái ngó phải, xác định không có người sau mới chạy nhanh chạy. Mục Tâm vừa đi, màu đen xe hơi thoáng chốc liền kịch liệt chấn động lên, so với phía trước còn muốn chấn động thượng không biết nhiều ít lần, nào đó nữ nhân luôn luôn ái làm tức giận, nào đó nam nhân cũng luôn là sẽ bị dễ dàng khơi mào hỏa, bất diệt là không được. Chờ này chiếc xe rời đi bãi đỗ xe thời điểm, đã là hơn một giờ sau sự. Nữ nhân bọc nam nhân tây trang áo khoác ghé vào trên ghế sau, đen nhánh phát khoác ở như tơ tế hoặc trắng non giờ phút này lại che kín rậm rạp dấu hôn trên da thịt, môi đỏ kiều diễm, đôi mắt yêu dã, mị tận xương thủy. Lam Ảnh cũng không có ngủ, chỉ là không biết từ nơi nào lấy ra một cái dây xích, mặt trên treo 10 cái không giống nhau nhẫn, tạo hình khác nhau, nhưng lại không khó coi ra mỗi một cái đều là như vậy quý báu mỹ lệ. Đây là nàng các nam nhân đưa kết hôn nhẫn. Hôm nay là bọn họ kết hôn 20 đầy năm ngày kỷ niệm. 20 năm A, không dài, ở bọn họ dài dòng sinh mệnh bên trong, chẳng qua là biển cả một lần, nhưng là tính ở trên người nàng, xác thật có thể nói có điểm không thể tưởng tượng, nàng thế nhưng cùng này 10 cái nam nhân cùng nhau qua 20 năm. Tùy hứng lại ích kỷ, dễ dàng có mới nối cũ còn dễ quên, nàng cất chứa trong các, như cũ tất cả đồ vật không có chút nào ngoại lệ 3 tháng một đuổi. Ngẫu nhiên nhìn đến một ít đáng yêu tiểu nam nhân vẫn là sẽ muốn chạy đi lên đến gần quải về nhà cất chứa, nàng vẫn là thích thưởng thức mỹ nam ngẫu nhiên đáp đến gần, giống như còn là có điểm hoa tâm, nhưng là muốn nói làm ai ai ai đương nàng bạn trai chơi luyến ái cho chơi, kia thật đúng là không còn có quá. Thực không thể tưởng tượng đi. Nàng cũng đối chính mình kiên nhẫn, hoặc là nói đúng này đó nam nhân yêu thích trình độ có điểm hơi chút kinh ngạc đâu. Một nữ nhân, 10 cái nam nhân, một đoạn vĩnh viễn sẽ không kết thúc nhân sinh, mấy năm dọn một lần ra. Vài thập niên đổi một cái thế giới, vĩnh viễn không ngừng bước chân. Tựa như mang theo một cái ra ở lữ hành, loại cảm giác này ngoài ý muốn không tồi. Tức chuẩn bị kiểu ban sao. Nhìn thời gian, Lam Ảnh hỏi, lập tức liền phải đến đi làm thời gian nha. Không quan hệ, trước mang ngươi đi ăn cái gì. Đi làm loại sự tình này, sao có thể so được với Lam Ảnh bụng. Lam Ảnh đôi mắt hơi cong, chính là đại ca nói buổi chiều muốn đi cha ngươi tải vụ trạng hướng Nga. Không ra dự kiến. Tôi dạ tức biểu tình trong nháy mắt hơi hơi vặn vẹo hạ, không phải đâu, ra hỏa kia. Không thể không nói, lương lễ cái này hoàng hậu nương nương làm thật sự hôi thường thành công, trừ bỏ Mạc Lạc Tả Dực cái kia không sợ chết ra mặt dày con người rắn giỏi phái ở ngoài, nam nhân khác nhóm đều bị hắn hố có điểm hơi sợ, thường thường đánh ra dụng danh nghĩa rôi tay muốn sinh hoạt phí còn chưa tính, điểm chết người chính là hắn còn luôn diện than một khuôn mặt tiến hành đủ loại hố tra thức giáo dục, bắt được một chút về tiền tiểu nhược điểm liền từng câu từng chữ không chút nào dán. Đoạn hảo không thở dốc không đem người đả kích đến chết khiếp tuyệt đối không ngừng khẩu cái loại này. Cũng không biết có phải hay không mấy năm trước hắn thật vất vả làm thành công một cái màn đầu, Lam Ảnh quên khen hắn một chút cấp kích thích, càng ngày càng hô cha. Tuy rằng nói đương bị giáo dục giả không phải chính mình thời điểm, xem hoàng hậu lạnh lạnh giáo dục người thật là thấy rất thú vị có ca sự. Người đưa ta đến anh tài đi hảo, ta muốn đi nghe hàng giảng bài. Bất quá ở kia phía trước tức muốn trước giúp ta mua một kiện quần áo mới được nột. Lam Ảnh từ ghế dựa ngồi đứng dậy. Nhẹ nhàng ngáp một cái, tây trang từ trên người trượt xuống, lộ ra cảnh đẹp kêu nam nhân vội vàng đem đôi mắt từ kính chiếu hậu thượng rời đi. Chỉ chốc lát sau, một con trắng non tay nhỏ dối lại đây, Lam Ảnh khỏe miệng câu lấy cười nhạt, khăn giấy. Tức đồ vật quá nhiều, đều chảy ra. Ảnh. Không cần luôn nói loại này làm tức giận nói. Lam Ảnh lại là một trận cười khẽ, nàng cảm thấy nàng các nam nhân giống như càng ngày càng dễ dàng mặt đỏ, tuy rằng cảm thấy có điểm không phù hợp phát triển, nhưng là thật sự thực đáng yêu à. Hại nàng luôn là nhịn không được muốn đậu bọn họ. Suy. Xe bỗng nhiên ngừng ở một nhà trang phục cửa hàng trước, tôi dạ tức thói quen tính mu bàn tay chống đỡ từ trái tim cực nóng tới rồi gương mặt đỏ ửng, hơi trầm xuống ánh mắt có vẻ gợi cảm mà phở dọ mòn phát tán, kêu nữ tính nhân viên cửa hàng nhóm các loại mặt đỏ tim đập. Anh tài học viện là thế giới này thực chứ danh một khu nhà cùng bố địch tư hoàng gia học viện cùng loại quý tộc học viện, học sinh hội tập quyền tự trị, phi thường thú vị, nàng mấy nam nhân đều ở bên trong đảm nhiệm giáo thụ. Mà Đan Khương Hằng ở là bên trong phi thường đặc thù một cái được xưng là đế vương ban đế vương âm mưu học giáo thụ, cái này trong ban học sinh mỗi một cái đều là tương lai xã hội thượng siêu cấp vương giả thậm chí tương lai hoàng tộc đế vương từ, trừ phi giáo thụ. Gật đầu hoặc là hội trưởng hội học sinh ký tên cho phép, nếu không là không cho phép người khác bằng tính. Mà Lam Ảnh, đương nhiên chính là bởi vì đơn giáo thụ cho phép mà có thể quay lại tự nhiên bằng tính. Đúng là đi học thời gian, cùng bảo vệ cửa đưa ra các nam nhân cấp đặc thù cho phép đi vào chứng. Lam Ảnh dễ dàng liền đi vào, thật lớn Âu thức quý tộc học viện, tuy rằng so ra kém bố địch tư hoàng gia học viện, nhưng là lại cũng là phi thường không tồi. Đúng là đi học thời gian, ở vườn trường lắc lư người rất ít, Lam Ảnh trực tiếp liền chiều cái kia đặc thù lớp đi rồi đi. Đế vương ban cửa sau là mở ra, nhưng là có người trông coi, đưa ra đan khương hàng cấp chứng minh lúc sau mới bị cho đi, giống như tiếng trời tiếng nói quanh quẩn ở to như vậy trong phòng học, người không nhiều lắm, nhưng là trên người khí thế lại vừa thấy liền cùng bên ngoài bình thường học sinh có thiên địa giống nhau khác nhau, nam nữ đều là như thế. Lam Ảnh mới vừa đi tiến, đứng ở tọa đàm thượng nam nhân liền chú ý tới rồi, nguyên bản lạnh nhạt tinh xảo mỹ lệ khuôn mặt trong nháy mắt nhu hòa xuống dưới, tiêu đang ở nghiêm túc nghe giảng bọn học sinh đều kinh ngạc trừng lớn đôi mắt. Lam Ảnh ngồi ở mặt sau cùng, bốn phía đều không có người, khỏe miệng câu lấy cười nhạt nhìn phía trước chính giảng cực kỳ xuất sắc âm như luận đế vương giống nhau nam nhân. Trước sau như một mỹ lệ, chẳng qua bởi vì quá mỹ lệ, Lam Ảnh có điểm không muốn bị trong học viện nam nữ học sinh nhìn đi, cho nên thực tùy hứng muốn nam nhân mang lên một bộ kính phẳng mắt kính, nam nhân vui vẻ tiếp thu, bất quá cho dù che khuất cặp kia phảng phất cất giấu vũ trụ ngân hà trời sinh gọi người cảm thấy có điểm u buồn tan nát cõi lòng đôi mắt, người nam nhân này cũng như cũ như vậy mỹ lệ động lòng người khí chàng cương đại. Từ Đan Khương Hằng nhậm chức đến ở phía trước đoạn thời gian, toàn bộ anh tải từ sơ trung bộ đến đại học bộ, bình quân mỗi ngày có 30 phong thư tình 18 cái thông báo giả. Nếu không phải mặt sau Đan Khương Hằng không thể nhịn được nữa lại lần nữa nghiêm túc, đem hắn nói qua vài biến nhưng là đều bị trở thành là cự tuyệt lấy cớ nói, ta có thế tử, hơn nữa thực cái nàng, ái đến không có nàng liền sống không nổi trình độ, trịnh trọng nói một lần lúc sau, tình huống mới hơi có chuyển biến tốt đẹp, bất quá như cũ có không ít không tin hoặc là phát hạ tàn nhẫn lời nói muốn đem Đan Khương Hằng từ cái kia không biết tên không biết có phải hay không tồn tại nữ nhân bên. Người cướp đi bạ lạ bạ lạ bạ lạ. Xem đi, nàng các nam nhân thật sự đều quá ưu tú. Liền ở cao trung bộ đương bảo an khúc quyến sĩ mỗi ngày ăn mặc kia thân khó coi chế phục đều có quý tộc nữ nhân vì hắn điên cuồng không thôi. A, hỏi vì mao khúc quyến sĩ sẽ là như vậy túng một cái chức nghiệp. A, không dối gạt các ngươi nói, cái kia đồ lười là bởi vì nam nhân khác nhóm đều tuyển hảo chính mình muốn làm chức nghiệp, hắn còn ở nơi đó chọn tới chọn đi, không phải ngại cái kia vội đến hắn không có thời gian ngủ, chính là ngại nơi đó quá xa hắn không thể sớm một chút về nhà thấy Lam Ảnh vân vân. Cuối cùng bị hoàng hậu lạnh lạnh không thể nhịn được nữa một phen gõ định, tùy tiện một lóng tay, liền chỉ thượng anh tài học viện cao trung bộ dùng để ức chế nào đó hỗn loạn lớp bất lương học. Sinh bảo an. May mắn, tuy rằng chức nghiệp danh hiệu tòa điểm, nhưng là hoàn toàn phù hợp khúc quyến sĩ song quải chịu biến thiên hạ, sau đó ngủ cái địa lao thiên hoang nhân sinh lý niệm, khúc con báo thực vừa lòng. Nghe đơn giáo thụ giảng bài, là một kiện từ thân đến tâm hưởng thụ, tiếng trời tiếng nói, tuyệt mỹ dung mạo. Nhất cử nhất động rồi lại đều lộ ra một loại không dung xâm phạm tôn quý cảm. Lam Ảnh ghé vào sạch sẽ mặt bàn, cằm để ở trên cánh tay, vài sợi đen nhánh phát nhu thuận rũ ở hai bên, cuốn ra tuyệt đẹp động lòng người độ cung, thật dài lông mi giống như cánh bướm, khinh khinh hoán chậm chớp động, bên thai nghe nàng nam nhân tiếng trời động lòng người tiếng nói, che miệng đáng yêu ngáp một cái, dứt khoát ghé vào trên bàn đã ngủ. Lúc này luôn luôn là nàng ngủ chưa thời gian, huống chi vừa mới còn bị mỗi chỉ cô lang gặm một lần. Tựa hồ đang ở nghiêm túc giảng bài kỳ thật căn bản chính là nhìn chằm chằm Lam Ảnh không bỏ nam nhân thấy vậy lập tức liền ngừng thanh, bước thon dài chân ở bọn học sinh từng đôi kinh ngạc kỳ quái dưới ánh mắt hướng phía sau đi đến, dứt khoát lưu loát cởi tây trang áo khoác đem mảnh khảnh nhân nhi bao lấy, nhìn kia trương mỹ lệ lại lộ ra vài phần đáng yêu ngủ nhan, đáy mắt lướt qua một mặt bất đắc dĩ cùng sủng địch. Ảnh, đi ta văn phòng ngủ. Nhìn không được dối tay nhẹ chọc nàng mũi, kết quả Lam Ảnh trực tiếp chuyển khai đầu điểu đều không điểu hắn một chút. Khoe miệng không tiếng động gợi lên một mạt tuyệt mỹ cười, hắn đứng dậy nhìn một đám nhìn bọn hắn chằm chằm thẳng xem nam nữ học sinh, kia cười kia ôn nhu phảng phất trước nay chưa từng xuất hiện quá, hôm nay liền thượng đến nơi đây, tan học. Dứt lời cong lưng đem tùy hứng tới cực điểm nữ nhân bế lên tới đi ra ngoài, lưu lại bao nhiêu học sinh hai mặt nhìn nhau, bao nhiêu ghen ghét chết cái kia không biết tên nữ nhân. Đan Khương Hằng ôm ấp thử cấm áp, mang theo một loại gọi người cảm giác thập phần thoải mái sạch sẽ hương vị, Lam Ảnh theo bản năng cọ cọ, đem khuôn mặt hướng về hắn ngực. Ấm áp hô hấp đem nam nhân ngực cực nóng lên. Khoe miệng câu lấy cười, mỹ lệ nam nhân ôm ấp một cái mỹ lệ nữ nhân, ở an tĩnh duyên dáng vườn trường trung, tựa như một bộ mỹ lệ động lòng người tranh phong cảnh. Chợt hắn phát hiện một cái rất quan trọng vấn đề. Ảnh quần áo như thế nào thay đổi? Buổi sáng ra cửa thời điểm rõ ràng xuyên không phải này một bộ. Sinh hoạt sau khi kết hôn đệ nhị đạn. Vũ trụ mỹ lệ đôi mắt hơi hơi mị mị, tôi dạ tức tên kia lại đối Lam Ảnh làm cái gì chuyện xấu đi. Nhẹ nhàng khai hắn độc lập cửa văn phòng, bên trong có một cái trường học đặc thù cho hắn nghỉ ngơi gian, có giường có phòng tắm, hắn liền tính không trở về nhà cũng hoàn toàn không thành vấn đề. Xốc lên chăn đem Lam Ảnh nhẹ nhàng phóng đi lên, đắp chăn đàng hoàng, ngồi ở mép giường nhìn nàng, khoe miệng câu lấy mỹ lệ động lòng người cười, mỹ lệ trong mắt rõ ràng ảnh ngược nàng khuôn mặt, tràn đầy yêu say đắm. Một hồi lâu, bên ngoài bàn làm việc thượng điện thoại vang lên, hắn mày hơi hơi ninh khởi, ở Lam Ảnh cái chán rơi xuống một cái khẽ hôn mới phóng nhẹ bước chân đi ra ngoài. Uy, cho dù lạnh nhạt, nhưng là thanh âm kia lại như cũ là gọi người cảm thấy tiếng trời mỹ lệ. Lão, lão sư, là ta. Bên kia truyền đến một trận sợ hãi thanh âm, ta hôm nay thượng khóa có chút không làm hiểu, có thể hay không đi tìm ngươi. Đan Khương Hằng mày nhíu lại, này đó nữ học sinh thật là phiền nhân, khó được một lần Lam Ảnh sẽ ở ban ngày lại đây tìm hắn. Lão sư, ta hiện tại không rảnh, có chuyện gì ở lớp học thượng nhắc lại hỏi đi. Dứt lời vừa muốn treo lên điện thoại, bên kia nhút nhát sợ sệt giọng nữ lại chợt phát ra tiểu động vật nước nở anh anh tiếng khóc, một bộ giống như chăn đơn Khương Hằng răn dạy dường như. Xin lỗi lão sư, đánh, quấy rầy ngươi, tai kiến. Rõ ràng nói tai kiến, lại không phải điện thoại, một bộ chờ mong gì đó bộ dáng. Đan Khương Hằng lạch cạch một tiếng treo lên điện thoại, trong mắt lướt qua một mặt chán ghét, ái khóc nữ nhân thật là thảo người ghét lại phiền nhân. Quả nhiên, chỉ chốc lát sau, điện thoại lại vang lên, lần này là một trung niên nhân thanh âm, uy. Khương Hằng à, thuần tử tuy rằng có điểm buồn, nhưng là thật sự thực nỗ lực, ta nhớ rõ ngươi buổi chiều không khóa, ngươi có thể hay không giúp nàng học bổ túc một chút. Tiền lương ta sẽ chiếu tính cho ngươi, như vậy được không? Người nói chuyện là anh tài học viện hiện tại hiệu trưởng, trong miệng thuần tử là vừa rồi cái kia nhút nhát sợ sệt thiếu nữ, là nữ nhi bảo bối của hắn. Ta buổi chiều không rảnh. Đan Khương Hằng chút nào không cho mặt mũi nói, tuy rằng hắn là ở chỗ này đương giáo thụ, nhưng là không đại biểu hắn thiếu tiền A, nếu không phải hoàng hậu lạnh lạnh tỏ vẻ không thể làm Lam Ảnh cảm thấy nhàm chán, mỗi người cách đoạn thời gian liền đổi một loại chức nghiệp, còn phải ứng phó hoàng hậu lạnh lạnh cái hầm kia người chết không đền mạng ra hòa nói, hắn mới không cần đến loại này phiền nhân nam nữ như vậy nhiều địa phương giáo khóa đâu, đem hắn bồi Lam Ảnh thời gian đều lãng phí rớt. Không ít. Bên kia người cũng đã thói quen Đan Khương Hằng thái độ, cũng không cảm thấy xấu hổ. Ngược lại ngự khí thập phần cao hứng, kia ngày mai đâu? Ngày mai là ngày chủ nhật, rút ra 2 cái giờ hẳn là không thành vấn đề đi. Ta nghe nói hôm nay ngươi thê tử đến học viện tới. Vừa lúc ta thỉnh các ngươi ăn cơm, thuần tử cảm thấy có thể xứng đôi ngươi nữ nhân nhất định thập phần ưu tú, muốn cùng nàng học tập đâu, thế nào? Loại sự tình này, ta yêu cầu hỏi qua ta thê tử lại làm quyết định, nàng không thích cùng người xa giao. Tuy rằng rất muốn một ngụm cự tuyệt, nhưng là nghĩ đến rốt cuộc đối phương cho chính mình khai như vậy cao tiền lương, vẫn là cấp điểm mặt mũi đi, rốt cuộc nhân ra đều lui một bước. Ai cái gì xa giao, chính là thuần túy giao lưu một chút, ngươi cũng biết đối cái này nữ nhi ta nhiều bất đắc dĩ, khó được nàng có một cái bắt chước mục tiêu, ngươi coi như giúp đỡ, cứ như vậy quyết định à, ta có chút việc, trước như vậy, tái kiến. Dứt lời cũng không đợi Đan Khương Hằng ra tiếng liền cắt đứt điện thoại. Đan Khương Hằng mày ninh ninh, mới vừa treo lên điện thoại, liền nghe được có người gõ cửa. Theo sau môn bị đẩy khai, một đầu tóc dài phất phới, ngọn tóc hơi hơi cuốn cái cong, tinh xảo nhu mị ngũ quan, như tắm mình trong gió xuân mỉm cười, nghe được động tĩnh, Cố Dịch Hiên động tác so với ai khác đều mau chạy tới. Vừa mới tan học ngươi liền xuất hiện ở chỗ này. Đan Khương Hằng một chút đều không ngoài ý muốn. Cố Dịch Hiên khỏe miệng câu lấy cười, trên tay xách theo một hộp bánh kem, ảnh đâu? Ở bên trong ngủ. Đừng xào nàng. Ân thật quá mức, nói giống như ta đặc biệt không hiểu chuyện bộ dáng. Rõ ràng ta là nhất không tùy hứng một cái. Cố Dịch Hiên đem bánh kem đặt lên bàn, ôm hai tay cái mông nửa ỉ ở bên cạnh bàn, hai chân duỗi thẳng giao điệp lên, trên người ăn mặc màu trắng tây trang, ưu nhã giống như một cái vương tử, làm sao bây giờ đâu? Hiện tại bắt quái so hỏa tiễn còn nhanh tốc, đơn giáo thụ thê tử xuất hiện ở trường học sự truyền đến ồn ào huyên áo, ta vừa mới lại đây thời điểm đều nghe được một đám nữ sinh ở kế hoạch như thế nào điều tra ảnh đối phó ảnh. Khoe miệng mang theo ôn nhu cười, đáy mắt lại mang theo vài phần dọa người lạnh băng, tựa hồ mặc kệ bọn họ đến cái nào địa phương, luôn là có các loại không có mắt nam nữ đến quấy rầy bọn họ sinh hoạt đâu, nếu là cùng Lam Ảnh cùng nhau liền bọn họ vài người sinh hoạt ở một cái trên đảo thật tốt. Nếu không phải Lam Ảnh thích náo nhiệt thích nhân loại loại này sinh vật nói. Thật đúng là ứng câu nói kia, có người địa phương liền tất nhiên có phân tranh có hâm mộ ghen tị hận a. Tuy rằng thực lực của bọn họ hoàn toàn có thể không đem bọn họ để vào mắt, Lam Ảnh cũng không phải ai đều đối phó. Nhưng là tưởng tượng đến những người đó bởi vì ghen ghét mà ở ngầm đối Lam Ảnh tiến hành các loại chửi bới tưởng tượng, liền cảm thấy mọi cách bất mãn. Kia cũng không có biện pháp, ngươi quản được bọn họ miệng. Đan Khương Hằng đem Cố Dịch Hiên mang đến bánh kem bỏ vào tủ lạnh, đặt ở nơi này một lát liền muốn rung rớt. Ta chính là ở cầu nhau, vì cái gì ảnh mỗi lần tới đều phải đi tìm ngươi không tìm ta đâu. Nàng đối với ngươi âm nhạc dạy học không có hứng thú. Hơn nữa vẫn là giáo một đám muốn lớn không lớn muốn nhỏ không nhỏ cao trung sinh. Lam Ảnh thích tiểu hài tử, thích thành thục mỹ lệ thanh niên, đối xen vào thành thục cùng ngây ngô chi gian đối cái gì đều ở vào một loại dễ toái trạng thái thiếu niên không có hứng thú. Phải không? Ta đây cũng đi giáo âm như luận hảo. Có một viên hoàn toàn không thua với Đan Khương hàng đầu nam nhân mỉm cười như thế nói. Nếu ngươi đi giáo giải phẫu học nói, ảnh sẽ thập phần nguyện ý cùng ngươi ghé vào cùng nhau nghiên cứu như thế nào làm người đem ruột chảy ra lại không chết được. Đan Khương Hằng không có gì biểu tình nói. Nhiều năm như vậy, sớm đã thành thói quen làm ảnh kia không có nhất quỷ dị chỉ có càng quỷ dị hứng thú yêu thích, giải phẫu gì đó, vừa lúc là nàng thập phần yêu thích hạng nhất, chính là đáng tiếc bọn họ nhóm người này người không có một cái là học y đi. Cung phi điểu kia không tiết tháo ra hỏa thượng một lần vô sỉ treo muốn cùng làm ảnh học tập lấy cớ đi quan sát hạ. Kết quả tiếp theo một tháng lì lợm la liếm tỏ vẻ hắn bị dọa tới rồi, buổi tối không cùng Lam ảnh ngủ sẽ ngủ không được, Lam ảnh lại luôn luôn là sủng tên kia, tự nhiên đã bị hắn chiếm không ít tiện nghi, thật thật là khí sát bọn họ cũng. Cố Dịch Hiên khỏe miệng chịu chịu, ra hòa này. Lam ảnh đang ngủ, các nam nhân sao có thể sẽ đi gây trở ngại nàng ngủ đâu. Hắn không thể một người một bên nhìn chằm chằm nàng mặt xem cái địa lao thiên hoang, nhưng là tưởng tượng giống như có điểm buồn nôn có điểm biến thái, liền cùng si hắn dường như. Khẳng định sẽ kinh đến Lam ảnh, vẫn là ngoan ngoãn một người một máy tính ngồi ở trong văn phòng xử lý từng người sự tình, đừng nhìn bọn họ ở trường học ngoan ngoãn giáo khóa, trên thực tế bọn họ cũng có xào điểm cổ, bằng không đi học giáo điểm này tiền lương nơi nào nuôi nổi Lam ảnh cái này siêu chân quý bảo bối. Cùng Lam ảnh đi ra ngoài hẹn hò hoa hiện tại bọn họ chung tiền tiết kiệm nhiều nhất tôi dạ tức tiền thần mã quá mất mặt, kiên quyết đá phi. Thời gian từng giọt quá, Lam ảnh đồng hồ sinh học thực đúng giờ. Ngủ chưa giống nhau ở không bị nào đó nhịn không được tinh trùng hướng nao ra hỏa quấy rầy dưới tình huống là 2 cái giờ. Nhưng là, căn cứ Lam ảnh cùng này đó nam nhân kết hôn sau các loại số liệu ký lục xem ra, chỉ cần Lam ảnh ngủ phạm vi chu vi hình tròn 10 mét trong vòng có nàng nam nhân tồn tại, như vậy nàng là tuyệt đối không có khả năng an an ổn ổn ngủ xong 2 cái giờ. Nay không, vừa mới còn ở bên ngoài nghiêm túc đầu cơ cổ phiếu nam bạc, không thể hiểu được liền xuất hiện ở Lam ảnh mép giường. Cùng cái si hán dường như nhìn chằm chằm Lam ảnh ngủ nhan không bỏ, kia một bộ khát vọng biết hầu kích thích bộ dáng, chỉ một con mắt xanh lẹ lang. Mặc kệ thấy thế nào, nhà bọn họ Lam ảnh đều là như vậy ưu nhã lại đáng yêu, cho dù ngủ đều là như vậy gọi người muốn ngừng mà không được. Đen nhánh khỏe mạnh tỏa sáng phát phô ở màu trắng đầu giường, ở sau đầu hình thành một cái bất quy tắc viên, có vài sợi nghịch ngợm rừng ở nàng hơi sườn trên má không bỏ, sấn đến kia trương tinh xảo điển nhã khuôn mặt càng thêm trắng non trong sáng, nàng ngủ thực trầm thực thoải mái. Hô hấp lâu dài, ngực hơi hơi phập phồng, anh hồng môi hơi hơi mở ra, một bộ câu dẫn nam nhân muốn đem đầu lưỡi vói vào đi bộ dáng. Quá mê người. Rầm. Tiết hầu gian nan nuốt xuống một ngụm nước miếng. Nhu thuận phát từ đầu vai chảy xuống, tinh mị phiếm nhu ý đôi mắt hơi hơi tối sầm. Cố Dịch Hiên ngẩng đầu nhìn về phía giường bên kia Đan Khương Hằng. Đan Khương Hằng một bàn tay bối che môi, cặp kia mỹ lệ đôi mắt toái quang điểm điểm, nổi lên gợn sóng, phảng phất lưu động ngân hà. Muốn. Nam nhân cùng nam nhân chi gian không cần nói rõ liền có thể biết đến ăn ý. Trong nhà điều hòa khai đến vừa lúc, tinh tế mà có vẻ thủy tinh dễ toái nữ nhân còn ở ngủ say chung, ngủ thực thoải mái, phòng trong đều là nàng nam nhân quen thuộc hương vị, nàng thực thả lỏng, thực tin cậy, vì thế đối với bên người hai chỉ đang ở để sắt vào ý đồ đem nàng nuốt rất sói đói hoàn toàn không biết. Nhìn không được thấu tiến lên suy nghĩ muốn hôn môi nàng trắng non sắp trong suốt lại một chút không có vẻ bệnh trạng da thịt, nhưng là lại đối kia mê người môi anh đào khát cầu không thôi. Lam ảnh ở hôm nay phía trước là thời gian hành kinh, liên tục 6 ngày mấy nam nhân đều ở vào cấm dục trạng thái, bọn họ sinh mệnh bị đình chỉ thời gian vừa lúc là tuổi trẻ khí thịnh tinh khí tràn đầy thời điểm, chỉ cần Lam ảnh không động thủ, bọn họ liền vĩnh viễn là thân thể này trạng thái, cho nên, chính trực nhiệt huyết tuổi tác ở đối mặt người yêu luôn là có như vậy điểm nhịn không được đáng khinh ý tưởng, này không đồng nhất ngẫm lại những cái đó đáng khinh trường hợp, còn không có đủ. Tới Lam ảnh đâu? Thân thể nhất thành thật bộ vị cũng đã tiết lộ hai cái nam nhân bình tĩnh mỹ lệ khuôn mặt hạ đồng bột dục phát thú tính. Thật muốn đem nàng ăn luôn, ăn xong đi không nổ ra cái loại này, nếu có thể vẫn luôn đều chôn ở nàng trong cơ thể không xa rời nhau thật tốt ta. Các nam nhân chiếm hữu dục luôn là gọi bọn hắn trong lòng toát ra các loại có điểm tiểu biến thái ý tưởng. Ấm áp hơi thở chiếu vào nàng làn da, có chút ngứa, Lam ảnh có chút không khỏe sườn cái đầu, vì thế kêu vừa lúc ở bên kia thò qua tới Đan Khương Hằng đánh vừa vặn. Liền như vậy vừa lúc tốt hôn đến anh hồng ngôi, trên đời nhất điểm mỹ ma túy dường như, gọi người một hôn liền nghiện. Nhưng mà, hai cái nam nhân còn không có tới kịp nhiều làm điểm cái gì, cho tới nay đều bên người mang theo hắc kim sắc bài trợn phát ra cầu cứu tín hiệu, dán trên da chấn động cùng nóng lên thập phần rõ ràng, tiêu Đan Khương Hằng cùng Cố Dịch Hiên mày trợn một túc, hắc kim sắc bài người nắm giữ chỉ có bọn họ này toàn ra, mà ở loại này cùng bọn họ sở ra đời thế giới hoàn toàn không giống nhau. hoàn toàn không có nhân thể nghệ thuật dùng võ vi tôn thế giới, ai có cái kia năng lực làm cho. Bọn họ bên trong ai phát ra khẩn cấp cầu cứu? Tòa điểu. Cố Dịch Hiên nhìn bài có chút kinh ngạc. Đan Khương Hằng nhìn mắt Lam Ảnh, đứng lên cùng Cố Dịch Hiên đi ra ngoài, cái kia không tiết tháo ra hỏa chính là thực được sủng ái, nếu là ra điểm cái gì ngoài ý muốn khẳng định lại muốn chiếm Lam Ảnh cùng bọn họ một đống tiện nghi, tên kia cấp căn cây gậy chúc hắn đều có thể bỏ đến bầu trời đi. Vẫn là đi xem hảo, tên kia ở âm nhạc thượng tạo nghệ không người có thể cập, nhưng là ở vũ lực giá trị thượng có thể so bọn họ kém nhiều, bị lược thật cũng không phải không có khả năng. Nhẹ nhàng đem cửa đóng lại, sau đó bên ngoài văn phòng đại môn cũng nhẹ nhàng đóng lại, chỉ là chỉ chốc lát sau, lại nhẹ nhàng mở ra. Kéo kẹt. Nội thất môn chậm rãi mở ra, một đạo thân ảnh chậm rãi ở phía sau cửa xuất hiện, tại nội thất mặt đất lôi ra một đạo bóng ma. Màu nâu phát ở sơ ở sau đầu chắt thành một cái viên bao. Huyệt thái dương hai bên có hai lũ chắt không đi lên rũ xuống dưới, một bộ hình chứng mắt kính chặn một đôi màu trà câu hồn mắt đào hoa, mắt kính một bên có một cái tinh tế xích bạc rũ xuống, ở mặt sườn hoạt ra một cái mượt mà động lòng người độ cung sau đó biến mất trên vai sau, bàn tay đại mặt trái xoan, ngũ quan tinh xảo yêu diệm đến một loại khó phân nam nữ trình độ, trên người ăn mặc một kiện phấn lục giao nhau ô vương về lanh áo thun. Một cái màu bạc giá chữ thập quải liên thật dài rũ đến dạ dày bộ, hạ thân là một kiện bó sát người báo văn quần. Dưới chân dẫm lên một đôi màu đen cao giúp giày, thoạt nhìn lại chiều lại tao bao. Lúc này hắn thẳng tắp đứng ở phía sau cửa, màu trà đôi mắt ảnh ngược nằm ở trên giường ngủ say nhân nhi, đỏ tươi môi mỏng câu lấy yêu diễm mỉm cười, trên tay thực văn nhã ôm hai bổn màu đỏ sậm thư phong thư, trắng non xinh đẹp trên tay, ngón giữa tay trái thượng mang một quả kết hôn nhẫn, mu bàn tay thượng có một cái màu lam hình xăm, là một chữ, có chút không đứng đắn ảnh tự. Này hai dạng đồ vật bị ái mộ hắn bọn học sinh cảm thấy lại ái lại hận. Ái chính là bọn họ thoạt nhìn yêu nghiệt lại tao bao lão sư thế nhưng là cái như vậy chuyên tình thâm tình nam nhân, ở trường học chưa bao giờ cùng nữ học sinh nữ lao sư làm ái muội, đối đãi dụ hoặc trước nay liền đuôi lông mày cũng chưa động một chút, hận chính là đã bọn họ học viện được xưng là tuyệt đại song tiêu giáo viên Đan Khương Hằng giáo thụ cùng Cố Dịch Hiên giáo thụ lúc sau, cung phi điểu giáo thụ thế nhưng, cũng là đàn ông có vợ. Này thật là quá đả thương người. Lớn lên như vậy đẹp lại có cá tính, nên cả đời độc thân sao? Đương cái hoa tâm nam cũng không quan hệ, ít nhất các nàng đều có cơ hội, kết quả một đám đều chuyên tình muốn chết, thật sự quá làm giận, độc chiếm bọn họ này đó nữ nhân thật là đáng chết, hưởng thụ bá chiếm như vậy mỹ như vậy ưu tú người, các nàng nhất định sẽ giảm thọ. Hắn chậm rãi đi vào phòng trong, sau đó giữ cửa nhẹ nhàng đóng lại, lạc khóa, đi qua đi, đem thư đặt ở đầu giường, thông thả ung dung tháo xuống mắt kính, thời dây vớ, cũng không có đối Lam Ảnh làm cái gì, chạy tiến phòng tắm đi giặt sạch cái chiến đấu tắm. Sau đó chân bóng thân mình ra tới. Thoạt nhìn so giống nhau nam nhân tinh tế, nhưng là trên thực tế cởi quần áo sau lại là ngoài ý muốn có liêu, vai rộng mông hẹp, hai chân thon dài rắn chắc, vân da rõ ràng, mỗi một khối đều giàu có mỹ cảm cùng sức bật, đặc biệt là nhà hắn nào đó không có tiết tháo sáng sớm liền chỉnh 90 độ đáng khinh thẳng chỉ phía trước ngủ ở trên giường Lam Ảnh tiểu nhị. Lặng lẽ vào nhà, lặng lẽ tắm rửa một cái, lại lặng lẽ bò lên trên Lam Ảnh giường. Sau đó các loại vô tiết tháo làm lũng bán manh sau đó làm các loại đáng khinh chuyện xấu, cung phi điểu trời không nề xiếc. Không có biện pháp, vũ lực giá trị so ra kem cái khác nam nhân, hắn phải ủy vào chính mình tiểu mưu kế cùng Lam Ảnh sủng ái làm điểm chuyện xấu a, dù sao Lam Ảnh sủng hắn, hắn liền ái bị Lam Ảnh sủng. Lam Ảnh về điểm này liệu tính, mọi người đều biết, thứ này ở mùa đông thời điểm chỉ cần có thích hợp độ ấm thích hợp địa phương, nàng quản bên người có người nào tùy thời tùy chỗ đều có thể tiến vào ngủ đông, duy nhất khác nhau liền ở chỗ nếu bên người người là nàng tín nhiệm lại không ngại bị làm điểm chuyện gì người, tỉ như nàng nam nhân, thân thể của nàng là sẽ không tiến hành phản xạ có điều kiện công kích thậm chí giết người, nếu không động thủ động cước lợi hại nói, Lam Ảnh cũng sẽ không tỉnh lại. Cho nên, cung phi điểu lặng lẽ đem Lam Ảnh chăn kéo ra, nhìn đến trên người nàng váy làn váy hơi hơi vắt lên, lộ ra màu trắng ren tiểu khô khố, trong lòng tiểu nhân chảy nước dãi ba thước, tiểu phi điểu càng là hưng phân khó có thể tự ức, trong lòng không ngừng hoan hô, ô hát dễ ạ. Rốt cuộc không cần cấm dục. Tuy rằng chỉ có 6 ngày, nhưng là ngươi phải nghĩ lại, bọn họ có 10 cái, Lam Ảnh chỉ có 1 A. Lại không phải có thể mỗi ngày dính nàng làm được đã quyền. Nói bọn họ trước nay đều không có thỏa mãn quá. Chưa từng có. Dùng một lần làm 100 lần cũng tuyệt đối sẽ không thỏa mãn. Tóm lại, mỗi tháng mấy ngày nay chính là các nam nhân thai nạn kỳ, cái kia trong lúc, bọn họ liền cùng giống nhau tiến vào kinh nguyệt trong lúc dường như, tính tình các loại không tốt, sắc mặt các loại xú. Một bộ dục cầu bất mãn dường như bộ dáng. Đỏ tươi lưới lặng lẽ vươn để ở khóe môi, cả người trơn bóng vô tiết tháo nam nhân không biết xấu hổ nhẹ nhàng nửa quỳ nửa ngồi vượt ở Lam Ảnh mảnh khảnh trên eo, tựa như làm chuyện xấu đại hài tử, xinh đẹp tột đỉnh ngón tay hơi hơi căng thẳng, muốn lặng lẽ kéo ra Lam Ảnh khóa kéo, nhưng là nàng lại là nằm ngửa ngủ, nếu bắt tay rồi đến nàng dưới thân đi kéo khóa kéo, Lam Ảnh sẽ tỉnh lại. Không cần lạp, Ảnh tỉnh lại biết hắn đem Đan Khương Hằng cùng Cố Dịch Hiên khóa ở bên ngoài khẳng định sẽ không để ý tới hắn, cho nên nhất định phải ở kia phía trước làm điểm làm cho bọn họ ra thê tử không có biện pháp nói không chuyện xấu mới được, tỉ như đã lặng lẽ đem đồ vật cắm vào đi. Mâu trà hẹp dài đôi mắt lướt qua một mạt ánh sáng, thân mình cùng con cua dường như cứng đờ sau này rời đi, sau đó ngồi xổm Lam Ảnh giữa hai chân, thản chứng chứng ra hỏa đặc biệt không có tiết tháo lung lay. Lặng lẽ vén lên làn váy, lặng lẽ kéo xuống tiểu khố khố. Chi bay, đừng náo. Mềm mại tiếng nói nhẹ nhàng vang lên, Lam Ảnh hơi hơi mở to mang theo hơi nước đôi mắt, nhìn một bộ cực độ đáng khinh không tiết tháo chân bóng ngồi xổm nàng giữa hai chân cùng phi điểu, nhịn không được mở ra cái miệng nhỏ nhẹ nhàng ngáp một cái, chỉ là còn không có tới kịp khép lại, nam nhân liền đã nhào tới, gấp đến độ cùng cái gì dường như, đầu lưỡi lập tức liền rối tiến vào. Nô! Đều là ngươi cầu dẫn ta. Dương miệng chính là muốn cho nhân ra đem đầu lưỡi vói vào đi sao. Bên kia Cố Dịch Hiên cùng Đan Khương Hằng đang ở văn phòng cửa cái chán đỉnh vô số giá chữ thập, nị mạ cung phi điểu cũng dám dùng phương thức này hố bọn họ, quả thực chính là thảo đánh. Chìa khóa. Cố Dịch Hiên bình tĩnh hỏi. Bị từ bên trong khóa trái, có chìa khóa cũng mở không ra. Đan Khương Hằng nói. Tập nó. Chờ hai cái nam nhân rốt cuộc giữ cửa thu phục đi vào thời điểm, liền nghe được cung phi điểu không có tiết tháo có chút tức muốn hộp máu thanh âm từ nội thất truyền đến. A a a a a côi dạ tức cái kia hồn đạo. Ta mặc kệ, ta mặc kệ. Nhân gia cũng muốn làm đến làm Ảnh lấy khăn giấy sắt cũng sắt không sạch sẽ mới được. Muốn sao, nhân gia nhất định phải làm, Ảnh Ảnh cho ta sao, cho ta sao Ảnh. Một câu bậc lửa nhiều ít hỏa. 4P thần mã, mới không biết cấp mãi nhóm xem đâu. Làm Ảnh các nam nhân, ở Anh Tài có 4 cái, một cái giáo âm như học Đan Khương Hằng, một cái giáo âm nhạc Cố Dịch Hiên, một cái giao xã giao lễ nghi cùng phi điểu, còn có một cái đương bảo an khúc quyến sĩ. Đan Khương Hằng giáo thụ trong lời đồn thê tử xuất hiện tin tức tựa như gió lốc dường như thổi quét toàn bộ Anh Tài, ai đều muốn nhìn một chút rốt cuộc là thế nào nữ nhân cũng dám cùng Đan Khương Hằng người như vậy đứng chung một chỗ lại sẽ không tự biết xấu hổ, rốt cuộc là thế nào nữ nhân mới xứng đôi như vậy ưu tú nam nhân, rốt cuộc nàng ưu tú đến thế nào nông nỗi, mới có thể làm như vậy nam nhân yêu nàng. Cao trung bộ bị an bài ở sở hữu khu dạy học chung nhất góc, khoảng cách đằng trước xa nhất khu dạy học chung, khi áp có điểm thấp. Luôn luôn ở Anh Tài đi ngang các loại dã man không nghe lời lại kiêu ngạo bọn học sinh này 6 ngày tới vẫn luôn đều nơm nớp lo sợ, hôm nay đồng dạng tiếp tục nơm nớp lo sợ, muốn nói vì cái gì, còn không phải bởi vì một năm trước bọn họ đem mới tới 5 cái bảo an lộng tiến bệnh viện sau, trường học một lần nữa đưa tới cái kia bảo an, hiện giờ bọn họ đỉnh đầu lão đại mỗi tháng mấy ngày nay lại tới nữa. Mỗi tháng luôn có như vậy mấy ngày bọn họ này đàn lưu manh dường như học sinh lão đại tâm tình sẽ thực không xong, ngươi đi học chơi trò chơi. Chơi trò chơi còn tới trường học làm mau a. Chiêu phi ngươi nha. Ngươi ở trên hành lang chạy. Nị mạ xảo hắn ngủ. Chiêu phi ngươi nha. Ở rất bất mãn. Nị mạ bất mãn cũng cấp lao tử nghẹn, bất mãn nữa. Chiêu phi ngươi nha. Tóm lại, mấy ngày nay, làm gì đều nhất định phải tiểu tâm lại cẩn thận. Tốt nhất thật xa nhìn hắn liền đường vòng đi, nếu không hậu quả rất nghiêm trọng. Khúc lao đại hắn a, mấy ngày nay so nữ nhân thời gian hành kinh còn đúng giờ. A. Một cái tóc nhuộm thành màu đỏ thiếu niên từ mở ra cửa sổ quăng ngã ra tới, ngã ở trên hành lang, nhìn thấy một màn này trang điểm hoặc xinh đẹp hoặc thời thượng nam nữ học sinh vội vàng né tránh, sôi nổi chạy nhanh chạy về phòng học, sợ một không cẩn thận bị vô tội ương cập. Hành lang lập tức liền an tĩnh xuống dưới, lại như cũ có nữ sinh lặng lẽ thăm đầu hướng ngoài cửa sổ nhìn lại, trong mắt tràn đầy sùng bái ái mộ. Có người từ kia gian phòng học đi ra, màu đen giày da tranh lượng, màu lam áo thun bên ngoài là một kiện màu trắng chế phục áo khoác. Đen nhánh phát có chút xóa tung cùng tiểu quân khúc, tinh xảo xoáy khí trên mặt, một đôi như báo mang theo ưu lục ám mang đôi mắt, có vẻ lười nhác nửa điếc lôi kéo, lại một chút không giảm thiếu hắn tính nguy hiểm, trên cổ mang một quả nhẫn cùng một cái màu lam giá chữ thập, theo hắn đi lại hơi hơi lay động, ngân quang lập lòe, hai điều xích bạc một trường một. Đoạn, Lam Ảnh nói chỉ mang một cái nhẫn nói sẽ thực đơn điệu, cùng cung phi điểu muốn một cái giá chữ thập xích bạc cho hắn, Lam Ảnh cảm thấy đẹp, cho nên hắn mới vẫn luôn mang. Bằng không ai ngờ mang kia chỉ tỏa điều đồ vật. Trong tay hắn cầm một đôi màu bạc tổ phạ, mặt trên mang theo màu ngân bạch phức tạp hoa văn, thập phần xinh đẹp, nhưng mà lúc này lại không ai có cái kia tâm tư thưởng thức cái này mỹ lệ. Thiếu niên biểu tình có điểm sợ hãi, nhưng là lại vẫn là một bộ không kềm chế được cao ngạo bộ dáng. Đây là hôm nay vừa mới chuyển trường lại đây vấn đề học sinh, bởi vì nghe nói anh tài cao trung bộ có cái chế được bất lương thiếu niên bảo ăn, cho nên mới bị người nhà đưa đến bên này chịu quản chế giáo dục. ngươi làm gì? Ta chính là An gia thiếu gia, là anh tài đại cổ đông, ngươi kẻ hèn một cái bảo an cũng dám đối với ta như vậy. Thiếu niên cảm thấy giống như nghe được chu vi truyền đến cười nhạo thanh, càng thêm thẹn quá thành giận. Khúc quyến sĩ lười biếng nhìn hắn, bắt lấy mẹ mìn đi bước một chiều hắn đi đến, mỗi một bước đều có vẻ giống như liệp báo ở trong rừng tản bộ giống nhau, ưu nhã lười biếng mà có nguy hiểm bạo phát lực. Tiêu thiếu niên vô ý thức hoạt động ngông sau này, nuốt một ngụm nước miếng giống to, ngươi đừng tới đây. Ngươi không nghe được ta nói, ta chính là An gia thiếu phúc. Một quải tử chịu qua đi, vị này An gia thiếu gia đầu bị đánh đến một bên, hàm răng đều rớt một viên, không có ngất xỉu đi. Khúc quyến sĩ rốt cuộc muốn giao hoàng hậu lạnh lạnh ra dụng, là muốn bắt anh tài tiền lương, ai làm hắn người này quá lười, lười đến lại đi tìm khác công tác, đành phải nắm chắc hảo lực đạo. Song quải cải tạo này đàn không nghe lời tiểu quỷ, dù sao ở trường học bọn họ cho hắn ngoan ngoãn là được, sau khi rời khỏi đây, ai quản bọn họ chết sống. Khúc quyến sĩ trên cao nhìn xuống nhìn bị đánh ngốc thiếu niên, mặt vô biểu tình, trong tay mẹ mìn hàn quang lập lòe. Lập tức khiến cho ngươi biết, ở chỗ này, ai là quy củ. Mang theo một tia lười kính nhi thanh âm rất là lười biếng mê người, trong tay mẹ mìn quang mang dưới ánh mặt trời quang mang lập lòe, đau đớn người mắt. A, a, nay một hối, tiếng thét chói tai không ngừng, ngẫu nhiên trải qua giáo viên rất xa né tránh, sợ bị ương cập, rốt cuộc khúc quyến sĩ cũng không phải không trải qua chịu lao sư một ít việc. Bất quá nghe nói bị chịu đối tượng đều là một ít ý đồ nhúng chàm người của hắn, cả trai lẫn gái đều có. Đương nhiên, nam học sinh nữ học sinh cũng không ít, nhưng cố tình bọn họ bị chịu lúc sau một bên sợ, một bên lại càng ái này nam nhân, mỗi một lần xem đều cảm thấy như vậy không thể ra cập, càng là ngưỡng. Mộ Liên càng là khát vọng. Tựa như anh tài nữ sinh diễn đàn đối hắn cái này bảo an trung cực lợi bình, bạo lực Mỹ học huynh tận thiên hạ. Tiểu tâm Nga, ngươi khả năng sẽ bị chịu thành chịu ngược cuồng tích nha. Bên này hư học sinh tự thành một cái thiên địa, liền giáo viên đều cùng cái khác khu dạy học không giống nhau, cũng liền ý nghĩa, bên này tin tức luôn là không thể so phía trước linh thông, bằng không khúc quyến sĩ ra hỏa này lại lười, ở nghe được Lam Ảnh xuất hiện trong nháy mắt, đã sớm hóa thân cuồng dã con báo tiến lên, nghĩ mà ngày hôm qua là Lam Ảnh thời gian hành kinh cuối cùng một ngày a. Nghẹn tử thần mã không cần, cấm dục thần mã càng không cần. Muốn Lam Ảnh, muốn lăn giường hồn đạo. Chờ khúc quyến sĩ đem cái này mới tới thiếu ngược học sinh thu phục lúc sau, trung tan học đã vang quá hảo một đoạn thời gian, khúc quyến sĩ thu mẹ mìn, đôi mắt nhẹ nhàng đảo qua, nguyên bản ở kịch liệt lẩm nhẩm thứ gì học sinh lập tức cấm thanh, khúc quyến sĩ đối bọn họ thảo luận nội dung cũng không có hứng thú, thu mẹ mìn liền đi đến một cây dâm mát cây đa lớn hạ ngủ. Có nữ sinh lặng lẽ tới gần, mãn nhãn ái mộ nhìn hắn, tay chân nhẹ nhàng đem tiện lợi đặt ở hắn bên người, sau đó đỏ bừng một khuôn mặt chạy, khúc quyến sĩ lười biếng dương mắt quét mắt. Không lắm để ý phiên cái thân lười biếng đánh cái ngáp tiếp tục ngủ. Nhàm chán tiểu quỷ. Thời gian một lâu bọn học sinh đều nắm đúng khúc quyến sĩ liệu tính, chỉnh một bạo lực đồ lười, tỉnh lại chịu chịu không nghe lời học sinh, chịu xong liền ngủ, có đôi khi lười lên liền cơm đều lười đến đi ăn. Ngay từ đầu biết điểm này, đại tiểu thư nhóm sôi nổi đều muốn làm hiền thê lương mẫu đưa cơm đưa đồ ăn, chẳng qua không nghĩ tới này thoạt nhìn tùy tùy tiện tiện lại tán tán ra hỏa thế nhưng liền chạm vào đều không chạm vào một chút. Một bộ không thể hiểu được trung trinh không du bộ. Giáng, chỉ có buổi chiều tan học, bọn họ tan tầm thời điểm, hắn mới đặc biệt tích cực, trung tan học luôn luôn, bọn học sinh thư cũng chưa thu vào đi, hắn cũng đã biến mất ở công tác cương vị. Nghe nói, là trở về bồi lão bà. Không biết từ nơi nào truyền ra tới lời đồn, làm các nữ sinh tâm nát đầy đất. Năm nay đồng kỳ tiến vào anh tài ba cái giáo thụ một cái bảo an, thế nhưng đều là đàn ông có vợ. Hơn nữa đều là chuyên nhất chuyên tình không làm ăn chơi đàng điếm không chịu dụ hoặc vừa tan tầm liền về nhà tuyệt đối không xã giao không tham gia học sinh tụ hội tuyệt hảo trượng phu. Nay quả thực chính là muốn này đó như lang tựa hổ nam sinh nữ sinh nam lão sư nữ các lao sư mệnh a. Cái gì? Không phải thật sự đi. Có hai cái trải qua cây đa lớn trước hành lang nữ học sinh liêu đến quá nhập thần, không có nhìn đến nằm ở cây đa hạ ngủ khúc quyến sĩ, hưởng phí cất cao thanh âm, tiêu đang muốn như ngủ khúc quyến sĩ cao mày. Tựa như đang ở hưu hàm con báo bị rồi bỏ phiền tới rồi, đáng yêu báo nhị giật giật. Sao có thể? Thật sự xuất hiện sao? Thiên A. Khúc quyến sĩ không kiên nhẫn hơi hơi nắm tay thượng mẹ mình, thế nhưng quên hắn quy củ, liền tính là nữ hải tử cũng là phải cho giáo huấn. Ân, ta cũng khiếp sợ đâu. Đơn giáo thụ thê tử thế nhưng xuất hiện, nghe nói có thật nhiều học sinh đều lặng lẽ muốn đi đơn phòng học văn phòng nhìn một cái, tìm các loại lấy cớ lý do, chính là cũng chưa biện pháp nhìn đến. Cái kia. Nữ sinh sẽ bên kia đâu? Hậu viện hội bên kia đã chuẩn bị thỏa đáng. Nghĩ tới cái gì, nữ sinh biểu tình có điểm khói mù hung ác. Ừ, lần này nhất định phải bắt lấy nữ nhân kia nhược điểm. Ta đảo muốn nhìn cái gì nữ nhân dám bá chiếm đơn giáo thụ không bỏ. nữ sinh có thể hay không buông tha nàng. Nữ sinh sẽ là anh tài nữ tử học sinh hội, anh tài có hai cái học sinh hội, một cái là nam tử một cái là nữ tử, hai quyền cho nhau chế hành, đương nhiên, cũng có thể cùng chung kẻ địch. Các nữ sinh đã sớm đối Đan Khương Hằng Cố Dịch Hiên cùng Phi Điểu Khúc Quyến Xí này mấy cái ra hỏa muốn điên cuồng, không chỉ có bởi vì kia các có đặc sắc mỹ lệ tướng mạo, càng quan trọng là, bọn họ là khí chất cùng thực lực, bọn họ toàn thân trên dưới đều lộ ra một loại bọn họ chưa từng có nhìn thấy quá cường giả khí chàng. Người loại này sinh vật là thích mỹ lệ đồ vật, thích khuất phục sùng bái không thể siêu việt người, mà này bốn người, vừa lúc cực kỳ mỹ mạo, khí chất, cường đại, cá tính. Chờ hoàn mỹ sinh vật, là gọi người sẽ thích đến muốn ngừng mà không được. Cho dù là bạo lực mỹ học thực hành giả Khúc Quyến Xí, cặp kia mẹ mìn đều ngầm làm nam sinh các nữ sinh mơ ước thậm chí trộm tìm người đặt làm cùng hắn cùng loại. Đây là đến từ bất đồng thế giới từ trong ra ngoài sai biệt, ở Khúc Quyến Xí bọn họ thế giới kia, dùng võ vi tôn, tổ phạ, đường đao, quyền trượng, kiếm gì đó, các loại hiếm lạ cổ quái công nghệ cao bản vũ khí lạnh tùy ý có thể thấy được, ở chỗ này Khúc Quyến Xí mẹ mìn một làm ra tới còn sẽ khiến cho các loại mới lạ kinh ngạc cảm thán ánh mắt, tương phản. Khúc Quyến Xí đám người còn ngạc nhiên, này đó thế giới dối trá hòa bình cùng không thú vị yên lặng đâu, liền tìm người luyện tập đều đến tìm. Người trong nhà, sinh hoạt sau khi kết hôn đệ tam đạn, Đan Khương Hằng là thê tử. Khúc Quyến Xí nằm tại chỗ mờ mịt chớp chớp mắt, trên đầu báo nhị tựa hồ thực đáng yêu đi xuống chiếc hạ, sau đó đông nhiên dựng thẳng lên, từ tại chỗ nhảy lên, ngọa tào. Đan Khương Hằng lão bà còn không phải là hắn lão bà sao? Lam ảnh A. Bên kia còn chưa đi xa hai cái nữ hải tử bị đột nhiên từ cây cối mặt sau nhảy lên Khúc Quyến Xí cấp hoàng sợ, còn chưa hoàn hồn, chỉ thấy trước mắt một trận khói trắng, nháy mắt, người không có. Khúc Quyến Xí chạy trốn cùng con báo giống nhau mau, con báo đôi mắt sắc bén mà phiếm u lục quan mang, nắm mẹ mìn gắt gao giống như hảo đem ai một quải tử chịu phi dường như, hảo A, Đan Khương Hằng cái kia tiểu tử thúi, Lam ảnh tới thế nhưng không thông chi hắn, đừng tưởng rằng hắn không biết tên kia ở đánh cái gì chủ ý. Nghĩ. Khúc Quyến Xí trong tay mẹ mìn không khỏi chịu vài cái, đem không khí đều xé rách giống nhau sắc bén, nhưng mà chợt hắn đôi mắt vừa chuyển, nhìn thấy gì, trong tay mẹ mìn lập tức từ trong tay thoát ra, phịch một tiếng đang muốn thu hồi tới mẹ mìn bởi vì quán tính, đem Khúc Quyến Xí chán cấp tạp. Ngoa tào. Khúc Quyến Xí bắt lấy mẹ mìn che lại bị nhà mình mẹ mìn tạp đau chán vội vàng trốn đến khoảng cách gần nhất kia đống khu dạy học mặt sau, tham đầu ra bên ngoài nhìn lại. Chỉ thấy cái kia đang ở hướng đại học bộ đi đến nam nhân. Một thân thực giản lược màu đen quần áo, một đầu nửa lớn lên tóc đen hơi hơi cuốn khúc thập phần xinh đẹp, eo thẳng thắn, nện bước thực nhẹ, nhưng là chút nào không có vẻ thong thả, tựa như miêu ở đi đường giống nhau, một trương trắng non tinh xảo xoáy khí khuôn mặt thượng, một đôi xinh đẹp mắt đào hoa bình tĩnh không gợn sóng phảng phất một bãi sâu thẳm không đáy chết hồ, không có biểu tình tựa như một cái tinh xảo con rối, hẳn là đã ở. Tủ kính cung nữ hải tử tranh đoạt suy nghĩ muốn. Khúc Quyến Xí có chút chứng đau, hoàng hậu lạnh lạnh như thế nào tới? Nhìn xem thời gian, a, đều buổi chiều mau 4 điểm. Hắn cái này tới đón Lam ảnh đi mua đồ ăn a, đáng chết, bỏ lỡ thời gian. Khúc Quyến Xí có điểm nghiến răng nghiến lợi, nhưng là nhìn Lương Lễ lại đi không ra đi, vì cái gì? Bởi vì khúc con báo tháng này ở nhà chịu hỏng rồi hai chiếc giường, hai cái bình hoa, tam bức họa, còn có hai giá Lam ảnh cất chứa người nguyên thủy khung xương cùng một cái bá vương long khủng long trứng hóa thạch, thiếu hạ hoàng hậu lạnh lạnh tuyệt bút nợ ngần, hoàng hậu lạnh lạnh thấy hắn một lần toái toái niệm một lần. Khúc con báo lô thai đều mau khởi cái kén, quả thực muốn điên rồi. Rõ ràng gặp rắc rối không phải chỉ có hắn một cái, chính là Lương Lễ chính là thích bắt lấy hắn bím tóc không bỏ, đừng tưởng rằng hắn không biết tên kia còn ở ghi hận Lam ảnh cái thứ nhất thích người trên là hắn. Hào đi, kỳ thật là Kỷ Khuynh Nhiên, nhưng là Kỷ Khuynh Nhiên ngay từ đầu liền cùng bọn họ không phải cùng cái thế giới người, cho nên ngoại trừ ngoại trừ. Dù sao, hoàng hậu lạnh lạnh chính là một con vắt chảy ra nước keo kiệt bùn xỉn còn thích ghi thù lòng dạ hẹp hòi vắt cổ chảy ra nước. Chỉ là này vắt cổ chảy ra nước chỉ đối Lam ảnh một cái hào phóng, hừ hừ. Lương Lễ đoán chắc thời gian tới đón Lam ảnh, cao dài xoáy khí thân ảnh, nơi đi qua đều khiến cho một trận chú mục, ánh mắt dừng ở trên người hắn cùng muốn nhảy ra đi theo hắn cùng nhau đi dường như, cùng Khúc Quyến Xí Đan Khương Hằng bọn họ cấp thế giới này người cảm giác là giống nhau, một loại cường giả hương vị. Luôn là gọi bọn hắn ở trong đám người có vẻ đặc biệt lóa mắt cùng với chúng bất đồng, mỗi người vừa thấy liền có cái loại này bất đồng cảm, bất quá Lương Lễ hiển nhiên đã thói. Quen như vậy chú mục, câu nhân mắt đào hoa không hề gợn sóng, bước chân không ngừng nhẹ mà mau hướng Đan Khương Hằng văn phòng đi đến. À, đúng rồi, hoàng hậu lạnh lạnh cũng là có công tác, hắn công tác cùng hắn yêu thích cùng một nhịp thở, là ở ngân hàng đếm tiền. Mỗi ngày đếm từng trương đỏ rực tiền mặt hắn cũng không chê đôi mắt mệt, hai điệp xà phòng giống nhau hậu giấy sao đặt ở cùng nhau. thiếu một chương hắn đều có thể cùng điện tử mắt dường như lập tức phát hiện, công tác hiệu suất đó là cạc cạc, chính là có điểm tật xấu, chính là mỗi lần số xong sau đều hận không thể số hảo cất vào trong túi, mỗi lần ngân hàng tiền vận hướng nơi khác thời điểm, gương mặt kia vô biểu tình quả thực cùng người chết dường như, kêu người phụ trách cùng cầm súng võ. Cảnh đều mồ hôi lạnh ứa ra, sợ hắn đột nhiên liền nhào lên đi đem nhà mình ngân hàng tiền cấp đoạt, chỉ một cái trong mắt toàn là tiền ra không được hố cha hóa. Lúc này này hố cha hóa muốn mang Lam Ảnh đi thương trường mua đồ ăn. Đan Khương Hằng văn phòng cửa tệ rất nhiều cái học sinh, đều tham đầu tham nao hận không thể đem đầu mình hướng ngầm ấn đi xuyên thấu qua kia khe hở nhìn đến bên trong cảnh tượng, Lương Lễ bước chân nhẹ gọi người căn bản phát hiện không đến, đây là hàng năm đương sát thủ luyện ra, La Sinh Nhược gia tộc làm buôn bán rốt cuộc chủ yếu là ám sát ta. Lương Lễ vừa thấy này đó nam nữ học sinh liền biết bọn họ muốn làm gì, không nói hai lời, một người thưởng một cây đinh, đương nhiên không phải giết bọn họ. Thế giới này giết người là phạm pháp, tuy rằng hắn có biện pháp làm được làm người như thế nào cũng tra không đến trên người hắn, nhưng là cùng với phí thời gian đi làm cái kia, hắn còn không bằng nhiều cùng Lam Ảnh ước hẹn hò hố hố khúc quyến xí Đan Khương Hằng bọn họ tiền hoặc là hồi ngân hàng đa số điểm tiền nhìn xem khi nào có thể tắc. Một chồng đến chính mình trong túi đâu. Lương Lễ kia cái đầu tư tưởng chính là bị Lam Ảnh cùng tiền nhét đầy. Cái gì? Đan Khương Hằng khúc quyến xí bọn họ. Nhiều lấy điểm tiền hiếu kính hắn hắn sẽ cho ngươi hảo điểm sắc mặt xem, tuy rằng hắn vẫn luôn là diễn than. Cái gì? La Sinh Nhược điển trị cùng Tề Úy Lam. À, bọn họ còn thiếu hắn thật nhiều chia làm chưa cho hắn đâu, tuy rằng bọn họ phỏng trừng đã lao hàm răng rất trống trơn. Cái gì? Lam Mịch Hữu kia mấy cái tiểu quỷ. Muốn đoạt hắn lao bà đâu, một cái đinh thưởng ngươi nhà còn phải đem hắn cái đinh phí còn tới. Một đám học sinh trong nháy mắt ngã xuống đất hôn mê. Lương Lễ lại là một cái đinh giữ cửa khóa cấp lộng hỏng rồi, một đường đi tới, bước chân đỉnh cũng chưa đỉnh một chút, động tác lưu vân như nước, giống như cũng không biết đã làm mấy trăm lần dường như. Giang giác. Cửa phòng mở ra, trong nháy mắt phiêu tiến trong mũi nhàn nhạt nào đó rất quen thuộc không hài hòa hương vị kêu Lương Lễ bước chân hơi hơi dừng một chút, dây tiếp theo lại mại đi vào. Liên biết khẳng định là ngươi đã đến rồi, toàn thế giới cũng chỉ có ngươi sẽ như vậy không chỗ nào cố kỵ. An mặc một kiện màu trắng áo sơ mi không có khấu nút thắt. Đổ một chén nước ở uống Cố Dịch Hiên không có chút nào kinh ngạc nói, khỏe miệng hàm chứa cười, khỏe mắt đuôi lông mày đều mang theo một loại ăn no thỏa mãn cười, Tiêu Lương Lễ trực tiếp giơ tay một cái đinh bắn tới. Bì bì. Cố Dịch Hiên hơi hơi sườn sườn đầu, cái đinh từ hắn bên thai bên gáy lướt qua, nam nhân tươi cười như cũ, ta cảm thấy ngươi có thể đi tìm tức phiền thoái, tên kia một người ba chiếm ảnh một cái giữa chưa đâu, còn không có cấp ảnh ăn cơm, đem ảnh đều bị đói. Cố Dịch Hiên thập phần vô lương họa thủy đông dẫn. Lương Lễ trầm tịch giống như chết hồ giống nhau, đôi mắt không có gợn sóng quét Cố Dịch Hiên liếc mắt một cái, trực tiếp đẩy ra nội thất môn đi vào, vừa vào mục đích chính là một mảnh hỗn độn, có thể thấy được vừa mới tình hình chiến đấu chi kịch liệt, Đan Khương Hằng đồng dạng chỉ là bộ quần ăn mặc không có khấu nút thắt áo sơ mi, chính ưu nhã mười phần giống như đế vương giao điệp hai chân ngồi ở màu đen trên sofa, phảng phất ở nghỉ ngơi cùng dư vị cái gì, nhìn thấy Lương Lễ chỉ là nhẹ nhàng nâng hạ đôi mắt. Cung phi điểu còn lại là cả người không phát hiện Lương Lễ đứng ở cửa chân bóng thân mình ở ướt lộc cộc trong chăn dục cầu bất mãn thẳng vặn mẹo. Như thế nào như vậy, như thế nào như vậy? Ảnh ảnh sao lại có thể như vậy làm? Cùng Lương Lễ kia chỉ vắt cổ chảy ra nước đi ra ngoài mua đồ ăn nhất định sẽ thực mất mặt, hắn nhất định sẽ liền thiếu một mao tiền bị người nhiều tính một hai đều tính ra tới. Ảnh không cần lo cho Lương Lễ sao? Chúng ta tiếp tục sao? Nhân gia còn không có làm đủ anh nhân gia còn không có làm được làm ảnh dùng khăn giấy sắt cũng sắt không xong trình độ anh. Bằng không cung phi điểu ủy khuất hề hề hít hít mũi, thân mình ở chăn hạ kẹp Lam Ảnh ngủ quá gối đầu làm điểm đáng khinh vô tiết tháo sự, bằng không ngươi đem vài thứ kia đều lưu tại trong thân thể không cần làm ra tới sao. Giây tiếp theo, cung phi điểu liền cảm thấy mông đột nhiên truyền đến một trận đau nhức, cung phi điểu tức khắc gân cổ lên hét lên, cả người che lại mông từ trên giường nhảy dựng lên. Ai cắn ta? Quỷ cắn ngươi. Đan Khương Hằng cùng Cố Dịch Hiên thực ăn ý ở trong lòng phun tào nói. Cung phi điểu quang minh chính đại thản chứng chứng, ở nhìn đến Lương Lễ trong nháy mắt biểu tình cứng đờ, giây tiếp theo lại nghĩ tới cái gì, trừng mắt Lương Lễ quát, đáng giận. Ngươi bắt ngươi cái đinh chát ta mông đúng hay không? Ngươi quả nhiên là ghen ghét ta đĩnh tiểu tròn trịa xinh đẹp mông. Quá đáng giận. Ta muốn cùng ảnh cáo trạng. Ngươi lại khi dễ ta. Xem đi. Cung phi điểu thứ này ỷ vào Lam Ảnh sủng hắn kiêu ngạo khoe khoang, cho dù mỗi lần đều sẽ bị tấu cái chết khiếp, hắn không cần bao lâu thời gian liền lại sẽ tung tăng nhảy nhót cùng đánh không chết tiểu hơn tiếp tục kiêu ngạo, sau đó tiếp tục bị tấu cái chết khiếp. Ta không khi dễ ngươi. Lương Lễ lạnh lạnh ra tiếng, ngữ khí là trước sau như một thẳng tắp thức tiếng nói, không có bất luận cái gì gợn sóng phập phồng. Nói bậy. Ngươi dùng ngươi cái đinh chắc ta. Chứng cứ đâu? Chứng cứ còn không phải là. Chứng cứ cung phi điểu nỗ lực quay đầu xem chính mình ngông, kết quả phát hiện chính mình ngông quả nhiên trắng non bóng loáng lại kiều lại viên, hơi chút vì chính mình mỹ lệ ngông kiêu ngạo tự hào đắc ý một chút, sau đó nỗ lực tìm cái đinh, từ ngông tìm được tiểu phi điểu nơi tổ chim, một hồi lâu mới nhớ tới, lương lễ kia hố cha hóa vũ khí cũng thực hố cha. Kia cái đinh tiếp xúc hơn người thể lúc sau không đến nửa phút liền sẽ thăng hoa biến mất á hồn đạo. Lương lễ hai tròng mắt tĩnh mịch nhìn hắn, thẳng tắp thức tiếng nói chậm rãi vang lên. Ngươi vô sỉ không biết xấu hổ tự sờ hành vi đau đớn ta đôi mắt. Cung phi điểu theo bản năng sau này lui một bước, dâm đến một cái gối đầu, vội vàng đem gối đầu bắt lại ngăn trở chính mình hạ thân, sợ lương lễ trong chốc lát một cái đinh bắn bạo hắn chứng chứng. Màu trà đôi mắt nhìn mắt đang ở truyền đến tiếng nước phòng tắm, anh ảnh ngươi mau ra đầy cứu vớt nhà hắn tiểu phi điểu. Ngươi đêm nay hoặc là nằm ở buồn tắm ngủ hoặc là ngồi ở trên buồn cầu ngủ hoặc là cho ta gia tăng gấp 3 gia dụng. Lương lễ mặt vô biểu tình nói. Cái gì? Gấp ba. Người hồ ta. Cung phi điểu cả kinh hoa dung thất sắc, hắn như vậy mỹ lệ động lòng người người sao lại có thể ngủ buồn tắm hoặc là ngồi trên buồn cầu ngủ. Loại này bi thôi khổ bức sự, chỉ cần một đêm hắn nhất định sẽ lập tức biến xấu. Nếu không xinh đẹp, tồn tại liền không có ý nghĩa. Nhưng là gấp ba gia dụng. Ngoa tào. Hắn còn muốn lưu trữ tiền riêng cùng Lam Ảnh hẹn hò hồn đạo. Không cho. Chết cũng không cho. Chính là hố ngươi. Lương lễ mặt vô biểu tình. Dù sao ta là vắt chảy ra nước vắt cổ chảy ra nước. Đừng như vậy cung phi điểu lệ rơi đầy mặt. Hắn sai rồi còn không được sao. Lúc này, phòng tắm môn chậm rãi mở ra, Lam Ảnh ăn mặc váy trắng đi ra, tóc dài hơi ướt, trong suốt vô trần đôi mắt phảng phất bịt kín một tầng hơi nước, hai má phía mê người hồng nhạt, môi anh đào kiểu diễm như côi, cả người lộ ra một loại vừa mới hoan ái quá vũ mị, bạn vài phần thuần khiết, càng thêm kiểu diễm mê người. Lam Ảnh vừa xuất hiện, liền đã chịu mấy nam nhân chú mục. Bị như vậy mấy cái ưu tú tới cực điểm nam nhân như vậy nhìn, nữ nhân hoàn toàn không cảm thấy có nửa điểm ngượng ngùng, thậm chí đương nhiên đến vô sỉ trình độ. Đại ca, nhìn đến lương lễ, Lam Ảnh khỏe miệng tạo nên một mạt cười nhạt, trước sau như một ôn nhu cùng nho nhỏ nghịch ngợm, gọi người còn chưa phản ứng lại đây, liền đã mềm lòng thành thủy. Tĩnh mịch đôi mắt tạo nên gọn sóng, không có biểu tình nam nhân trong nháy mắt phảng phất nhu hòa rất nhiều, chiều Lam Ảnh vươn tay, Lam Ảnh biết nghe lời phải bắt tay bỏ vào hắn lòng bàn tay. Sau đó ở cung phi điểu cùng cái khác hai cái nam nhân các loại ý vị không rõ hâm mộ ghen tị hận ánh mắt hạ bị mang theo đi ra ngoài. Chợt nghĩ tới cái gì, Lam Ảnh vặn quay đầu lại xem Đan Khương Hằng, Hằng, tan tầm có rảnh nói giúp ta đi xem Huyễn Lệ cùng hoặc đi. Kia hai tên giá hỏa mau bị lương lễ ép thành thây khô, tuy rằng Lam Ảnh rất muốn nhìn một chút tồn tại thây khô là thế nào, cũng muốn giải phâu đến xem, nhưng là đó là nam nhân nhà mình à, nàng sẽ đau lòng. Nghĩ tới cái gì? Đan Khương Hằng đáy mắt lướt qua một mạt sâu thẳm, sau đó ở Lam Ảnh ánh mắt hạ gật đầu, hảo. Cuối cùng một tiết khóa đã đi học, nhưng là vẫn là có rất nhiều học sinh vì bắt được đến Đan Khương Hằng thê tử tránh ở văn phòng bên ngoài lùm cây bùi hoa mặt sau. Những cái đó bị lương lễ mê đi học sinh còn nằm trên mặt đất, hai người tay trong tay cùng không thấy được dường như, ngẫu nhiên còn giẫm thi thể dường như giẫm lên qua đi. Têu vốn dĩ nhìn đến ngã trên mặt đất học sinh liền sợ tới mức hơi sợ người càng là trợn mắt há hốc mồm. Ánh mắt nhìn Lam Ảnh cùng lương lễ liền cùng xem sát nhân. Cuồng ma dường như. Ca ca ca. Di động chụp ảnh thanh âm không gián đoạn vang lên, mặc kệ cái kia cùng xa lạ nam nhân dắt tay nữ nhân có phải hay không Đan Khương Hằng thê tử, tóm lại chính là có quan hệ, chụp được tới lại nói. Ân. Lam Ảnh ánh mắt chuyển hướng thanh nguyên chỗ, cặp mắt kia cùng có ma lực dường như, lập tức kêu chụp lén học sinh xem ngây người, di động bang một tiếng rơi trên mặt đất. Xử lý rớt. Lương lễ khỏe mắt liếc kia che giấu kỹ thuật lạn về đến nhà học sinh liếc mắt một cái, hỏi, kia ngự khi ánh mắt kia, nghiễm nhiên liền cùng xem người chết dường như. Lam Ảnh lắc đầu, khỏe miệng mang cười, không cần. Gần nhất rất nhàm chán, vừa lúc tìm điểm việc vui. Lam Ảnh thực thích dạo thương trường, đây là kiện rất thú vị sự, đặc biệt là thích cùng lương lễ tới dạo. Hai cái cùng kim đồng ngọc nữ dường như người nơi đi qua tự nhiên đã chịu không ít chú mục, bất quá hai người sớm đã thành thói quen đứng ở đám người trung gian. Cũng không cảm thấy có chút không được tự nhiên. Kỳ thật cùng lương lễ mua đồ ăn cũng sẽ không giống cùng phi điểu nói như vậy có kẻ mặc cả thực mất mặt, đây là thương trường, không có kẻ mặc cả chỗ ngồi, hơn nữa như thế nào tính lương lễ đều sẽ không mệt, hắn luôn là nhặt có chất lượng mua, người khác tưởng cho hắn thiếu cân thiếu lạng đều không được. Khuynh Nhiên thích ăn ngọt ớt, A Xí thích ăn thịt, Hằng thích Lam Ảnh một bên nhỏ giọng nhắc mãi, sau đó lôi kéo lương lễ hướng các nơi chạy. Lương lễ ở phía sau duỗi lỗ thai lặng lẽ nghe nàng nói thầm thanh. Nghe nàng đem nàng 10 cái nam nhân từ đầu tới đuôi thích ăn đồ vật đều niệm một lần, trong lòng đống nhiên liền dâng lên một loại tự hào cảm, nhà hắn tiểu ảnh thật lợi hại, thế nhưng nhớ kỹ. Phải biết rằng nàng kia lạn tới cực điểm trí nhớ, thật sự thực hồ cha, Lương Lễ tuyệt đối sẽ không nói cho các người, đã từng có Lam Ảnh cùng Kỷ Khuynh Nhiên đi ra ngoài 3 ngày sau trở về nhìn đến bọn họ kinh ngạc hỏi bọn hắn là ai trải qua, kia một ngày quả thực chính là bọn họ kết hôn tới nay lớn nhất đáng sợ nhất tai nạn ngày, Lam Ảnh thế nhưng đem bọn họ cấp đã quên. Tuy rằng thực mau liền ở một ít nhắc nhở hạ nghĩ tới, nhưng là vẫn là làm người rất khó lấy tiếp thu. Kỷ Khuynh Nhiên ở một bên nhìn, cười đến thập phần sạch sẽ động lòng người, nhưng là đừng tưởng rằng bọn họ không biết tên kia khẳng định ở trong lòng Nhạc Phiên, Kỷ Khuynh Nhiên tỏ vẻ viên mãn. Ân, hảo. Lam Ảnh đem tán thưởng cuối cùng một thứ bỏ vào xe đẩy, sau đó lôi kéo Lương Lễ liền muốn đi ra thị trường khu, Lương Lễ lập tức đem người kéo trở về, ánh mắt tĩnh mịch nhìn chằm chằm trong xe kia một đống đồ vật. Kỷ Khuynh Nhiên thích Khúc Quyến Xí, thích Đan Khương Hằng, thích Cố Dịch Hiên, thích Mạc Lạc Tả Dự, thích không có Lương Lễ thích, quả thực tựa như xét đánh giữa trời quang. Lương Lễ mặt vô biểu tình nhìn chằm chằm bên trong đồ vật giống như tưởng đem chúng nó chắt đến nát như dường như. Lam Ảnh hơi hơi vai hạ đầu, nghi hoặc chớp chớp mắt, làm sao vậy, làm sao vậy? Lương Lễ nhìn về phía Lam Ảnh, nhìn đến kia hai mắt rõ ràng ảnh ngược hắn khuôn mặt, mang theo con trẻ ngây thơ khó hiểu, đều hắn đều không tha chất vấn nàng vì cái gì cố tình không có hắn, có phải hay không đem hắn thích cấp quyến mất? Ngươi có hay không quên thứ gì? Lương Lễ hỏi. Lam Ảnh chớp chớp mắt, nghiêng đầu nỗ lực nghĩ nghĩ, sau đó nhìn về phía Lương Lễ, không có a. Cho dù có, nhưng là chỉ cần là Lam Ảnh trong trí nhớ không có, như vậy chính là không có, cho nên nói đáng sợ không phải Lam Ảnh dễ dàng quên đồ vật, mà là Lam Ảnh căn bản không tin chính mình quên quá thứ gì. Thật sự không có sao? Lương Lễ tầm mắt chỉ xe đẩy. Lam Ảnh đi theo nhìn xe đẩy, kỳ quái nhìn Lương Lễ, không có a, làm sao vậy? Không có. Khóe môi hơi hơi đi xuống kéo, ở không có biểu tình trên mặt cũng không rõ ràng, nhưng là nhìn kỹ nói, lại có thể nhìn ra một tia ủy khuất. Lam Ảnh lúc này mới yên tâm dường như gợi lên khóe môi, kia đi thôi, còn muốn mua điểm đồ ăn vặt trở về. Lương Lễ bị lôi kéo đi, bước chân đều trở nên không nhẹ không mau, nhìn phía trước Lam Ảnh đầu, trong lòng nghĩ trở về nhất định phải đem kia 9 nam nhân cấp hung hăng áp bức, tốt nhất ép thành thây khô. Khẳng định là bởi vì bọn họ quá không nghe lời luôn chọc phiền toái, cho nên mới làm Lam Ảnh đem bọn họ yêu thích đều nhớ kỹ, thân là chính cung quản gia quản tiền hoàng hậu lạnh lạnh là nhất định phải cao quý hào phóng không cho phép ra một chút sai lầm. Nói như vậy liền trở nên không thú vị sao? Lam Ảnh luôn là đối thú vị đồ vật tương đối thích. Nghĩ đến này, Lương Lễ liền nghĩ tới mấy ngày hôm trước xem cổ trang kịch, hắn cảm thấy hắn hiện tại so với bị biếm lãnh cung dường như không được sủng ái hoàng hậu còn muốn đáng thương, khóe môi càng là đi xuống kéo một ít, tĩnh mịch đôi mắt nhìn chằm chằm Lam Ảnh bóng dáng xem. Hảo ủy khuất, hảo ủy khuất, hảo ủy khuất. Nhìn qua, nhìn qua, nhìn qua. Hảo ủy khuất, hảo ủy khuất, hảo ủy khuất. Nhìn qua, nhìn qua, nhìn qua. Lam Ảnh ở phía trước phảng phất không hề có cảm giác được nam nhân nhà mình dày đặc quán nghiệm, bước nhẹ nhàng bước chân ở một đám trên giá mặt chọn đồ vật, trong suốt đôi mắt hơi hơi cong thành xinh đẹp nửa tháng, tâm tình thập phần hảo, thường thường còn không quay đầu lại ra tiếng kích thích một chút Lương Lễ, nói đây là ai ai ai thích cái gì gì đó. Nói hắn liền đứng ở ngươi phía sau, ngươi thật sự đem hắn quên mất sao? Hảo ưu tang. Lương Lễ chợt nghĩ tới cái gì, đi đến Lam Ảnh trước mặt, sau đó từ trên giá cầm lấy một hộp chocolate, tĩnh mịch đôi mắt khẽ nhúc nhích, "Ảnh, nơi này có ngươi thích chocolate. Là thực khổ nhưng là thực quý cái loại này." Lam Ảnh đem hai mắt của mình từ hai hộp khoai lát mặt trên rời đi, nhìn mắt, gật gật đầu, "Ừ, thượng một lần Khuynh Nhiên cùng ta nói rồi là ở chỗ này mua." Lương Lễ lập tức liền héo. Tuy rằng diện than mặt nhìn không ra có gì biến hóa, hơi hơi chờ eo đi theo Lam Ảnh mặt sau, chợt lại nhìn đến cái gì, bước đi qua đi, đoạt lấy nhân viên hướng dẫn mua sắm tiểu thư trên tay đồ vật, "Ảnh, đây là ngươi nói cảm thấy dùng thực thoải mái cái kia." Bên cạnh nhân viên hướng dẫn mua sắm vốn đang có điểm sinh khí, nhưng là ngẩng đầu vừa thấy là như vậy đẹp nam nhân, tức khắc đỏ bừng mặt, nhìn Lương Lễ lại nhìn bên ngoài Lam Ảnh, càng là có điểm nhộn nhạo, thời buổi này chịu bồi bạn gái mua băng vệ sinh nam nhân nhưng đều là hảo nam nhân a. Lam Ảnh ngẩn ra hạ, gật gật đầu. Phát hiện Lương Lễ có điểm không thích hợp, biểu tình có chút suy tư lên, Lương Lễ đây là làm sao vậy? Trước kia hắn nhưng lời nói không nhiều lắm a. Lương Lễ có điểm tiểu chờ mong, nhìn phía trước bạc đài, có điểm sốt ruột. Đại ca. Lam Ảnh bước chân hơi đốn, ở Lương Lễ có điểm chờ mong trái tim đều bang bang nhảy dựng lên tâm tình hạ tới gần hắn, vươn tay sờ lên hắn cái chán. Ai? Lương Lễ lập tức có chút ngây người. Ngươi có phải hay không nơi nào không thoải mái? Lương Lễ đại ca tĩnh mịch đôi mắt khẽ nhúc nhích. Giống như ảm đạm rồi rất nhiều, lắc đầu, không nói chuyện, vì thế Lam Ảnh thực yên tâm thoải mái đẩy xe xếp hàng tính tiền. Lương Lễ đứng ở Lam Ảnh phía sau, người này một lòng tình không hảo liền dễ dàng miên man suy nghĩ, Lương Lễ trong đầu bắt đầu xuất hiện các loại không thuận lợi làm nhân tâm tình không phải thực tốt hình ảnh, tỉ như hắn phát tiền lương về nhà trên đường không thể hiểu được liền ít đi 10 đồng tiền, kỳ thật kia 10 đồng tiền là hắn ở trên đường nhìn đến chưa thấy qua xào bánh mật hoa rớt, kết quả thì ăn một chút cảm thấy quá cay không thích hợp Lam Ảnh ăn liền ném, tỉ như hắn năm nay Tết. Âm lịch thời điểm hắn tưởng cùng Lam Ảnh Kỷ Khuynh Nhiên cùng nhau làm vằn thắn kết quả lại không thể hiểu được thành màn thầu, kỳ thật hắn căn bản chính là tùy tiện đem một đống hòa hảo bột mì cấp ném vào lò nướng. Hắn ở phía sau thực nghiêm túc giải thích, kỳ thật hắn là tưởng biến thành giống ruột sủi cảo trêu cợt người khác, so ngày nay năm kia đến ngân hàng vận tiền mặt xe so năm trước nhiều tới n thứ, kỳ thật Lương Lễ là năm nay mới đi ngân hàng công tác, hắn năm trước số liệu hoàn. Toàn là hắn ngẫu nhiên trải qua ngân hàng nhìn đến số lần tính xuống dưới. Càng nghiêm trọng chính là, Lương Lễ trong đầu đột nhiên toát ra thất niên chi dương này bốn chữ. Diễn than trên mặt trong nháy mắt cứng đờ, bóng ma bao phủ xuống dưới. Chẳng lẽ Lam Ảnh đã đối hắn không có hứng thú sao? Phải không? Sắc mặt ở trong nháy mắt tẫn khởi, Lương Lễ thân mình trong nháy mắt cứng đờ thành băng, trầm tịch đôi mắt rõ ràng ảnh ngược phía trước bóng người, trái tim đau đến phảng phất bị đau cắt. Là bởi vì hắn quá không thú vị sao? Cho nên Lam Ảnh đối hắn đã mất đi hứng thú. Lam Ảnh nói qua Kỷ Khuynh Nhiên bồi nàng 20 năm, hắn đều bị nàng vứt bỏ. Lương Lễ vẫn luôn cảm thấy chính mình cùng Cung Phi Điểu Khúc Quyến Sĩ bọn họ so sánh với, thật sự thực không thú vị, hắn không thích xuyên xinh đẹp quần áo. Không thích trừ bỏ Lam Ảnh cùng tiền bên ngoài bất cứ thứ gì, không thích xem điện ảnh, không thích nhân thể giải phẫu, không thích Lam Ảnh cất chứa những cái đó kỳ kỳ quái quái đồ vật, cũng sẽ không nói lời ngon tiếng ngọt hống Lam Ảnh vui vẻ, không hiểu đến lộng một ít kinh hỉ cấp Lam Ảnh, hắn đã từng cũng thử qua giống Đan Khương Hằng. Giống nhau ngẫu nhiên cấp Lam Ảnh một chút thực lãng mạn kinh hỉ, nhưng là giống như đều sẽ bị hắn làm tạp. Càng nghĩ càng không xong, càng nghĩ càng sợ hãi, Lương Lễ cả người đều cùng khắc băng dường như tay chân lạnh băng. Mặt không có chút máu. Phía trước ở phía trước tiến, Lương Lễ lại đứng bất động, mặt sau bác gái có chút không kiên nhẫn trực tiếp liền lướt qua Lương Lễ chạy tới phía trước, Lam Ảnh quay đầu lại muốn cùng Lương Lễ nói chuyện thời điểm, trong nháy mắt nhìn mặt sau nhăn rúm gió lao thái bà mặt, hoảng sợ, sau đó mới sau này tìm kiếm, liền nhìn đến Lương Lễ thoạt nhìn thật không tốt đứng ở nơi đó, đem xe đẩy đẩy đến một bên làm mặt sau lão nhân đi trước, Lam Ảnh đi rồi trở về. Đại ca. Lam Ảnh đứng ở trước mặt hắn, mày hơi hơi nhăn lại. Rồi tay cầm hắn tay, lạnh lẽo, máu đều chạy đến trái tim đi bảo hộ trái tim A, sao lại thế này? Lương Lễ nhìn nàng không nói lời nào. Làm sao vậy? Lam Ảnh nhón mũi chân phủng trụ hắn mặt xoa xoa có điểm cứng đờ tinh xảo khuôn mặt, lo lắng nhìn hắn. Đây là làm sao vậy? Trước kia trước nay đột nhiên không có xuất hiện quá loại tình huống này, Lam Ảnh có điểm lo lắng A, vừa mới còn hảo hảo, nhà bọn họ hoàng hậu lạnh lạnh như thế nào đột nhiên một bộ gặp thật lớn đả kích bộ dáng. Liên cùng lúc trước nàng sinh Lam Mịch Hưu giống như muốn chết dường như bộ dáng giống nhau đâu. Lam Ảnh còn không có được đến giải đáp, thân mình chợt bị lôi kéo tiến một cái cực nóng cương ngạnh ôm ấp, một loại thuần nam nhân dương quang hương vị ập vào trước mặt, tinh xảo cằm bị nâng lên, tiểu nộn môi anh đảo bị ngầm lấy, một cái nóng rắt tràn ngập bá đạo hương vị hôn hạ xuống, trước sau như một cuồng dã mà có xâm lược tính. Hoa Nga. Một ít người trẻ tuổi thấy như vậy một màn, tức khắc mở to đôi mắt phát ra nào đó kinh ngạc cảm thán thanh. Hào soái. Có loại khốc tế cảm giác. Đây là một cái ăn mặc 19 khu quân trang nam nhân, đặc thù thâm hắc sắc, lóng lánh huy trường, đỉnh bạt cao lớn thân hình, giống như đao tước dịu khắc kiên cường cường nghị xoáy khí nam nhân. Ăn mặc này một thân quân trang, quả thực muốn lóe mù người mắt, xoáy đến rất cha. 19 khu là bộ đội đặc chủng huấn luyện căn cứ, mỗi một cái huấn luyện giả đều là ở quốc phòng xây dựng trung thập phần chân quý tài nguyên, hưởng thụ quốc gia cho quân nhân chúng tối cao đãi ngộ cùng coi trọng. Mạc Lạc Tả Dực là 19 khu quân trường. Đem hắn ở thế giới kia áo doanh trung danh hào đều dọn tới rồi bên này, nhân xương cánh ra, quân doanh truyền lưu Mạc Lạc Tả Dực chuẩn bị vĩnh viễn đều mang theo lời răn, cãi lời Mạc Lạc Tả Dực người, cho dù là thượng đế cũng muốn chết. Một hồi lâu, Lam Ảnh mới bị bung ra, vô ý thức liếm liếm bị mút vào có điểm sưng đỏ môi, làm lơ nam nhân trong nháy mắt ám hạ con người, thói quen tính lôi kéo nàng nam nhân tay hơi hơi lay động, dường như ở làm nũng tiểu nhu mỹ lệ lại đáng yêu bộ dáng. Luôn là kêu nam nhân ngẫu nhiên đại nam nhân tâm lý được đến thỏa mãn, hơn nữa bởi vì Lam Ảnh cường đại cùng vô tình, ngẫu nhiên tiểu nữ nhi tư thái là gọi người càng thêm muốn ngừng mà không được. Ta cho rằng ngươi muốn buổi tối mới có thể trở về đâu. Mấy ngày nay có quốc phòng diễn tập, Mạc Lạc Tả Dực mang theo 19 khu người đi ra ngoài. Ta tưởng nhanh lên nhìn thấy ngươi a, muốn chết ta. Mạc Lạc Tả Dực ôm Lam Ảnh không buông tay, túi đầu lại là hung hăng hôn một cái. Lên liền nhìn đến Lương Lễ đứng ở vài bước xa quanh thân đều tản ra thực quỷ dị kỳ quái hơi thở. Chúng ta. Mạc Lạc Tả Dực kỳ quái nghĩ đến, ngay sau đó nhìn đến bọn họ ba cái bị vây xem, tức khắc tâm sinh bất mãn, bá đạo đem Lam Ảnh giấu ở trong lòng ngực không cho người khác xem, ôm Lam Ảnh liền chạy lấy người. Đi thôi. Lam Ảnh trí nhớ kém, đột nhiên bị Mạc Lạc Tả dự cấp đánh lén, đầu óc không còn liền quên còn có đồ ăn còn có lương lễ. Hung chi lấy Lam Ảnh loại tính cách này, tranh sủng gì đó thật là yêu cầu chính mình đi tranh, tuy rằng Lam Ảnh là sẽ đem ái chia đều, nhưng là tổng hội có một ít tiểu đặc thù, tỉ như cung phi điểu tên kia liền bởi vì ái làm nũng ái chơi xấu ái trang đáng yêu dần ra liền nhiều ra một phần Lam Ảnh yêu thương sủng vật giống nhau thêm vào yêu thương. Đổi mà nói chi, đối Lam Ảnh, chỉ cần ngươi nghĩ muốn cái gì liền cùng nàng đòi lấy hoặc là cùng nàng nói, Lam Ảnh thực lười, lười đến suy nghĩ cái gì âm mưu quỷ kế, lười đến đi đoán ngươi cái gì tâm tư, ngươi thực để ý, ngươi liền cùng nàng nói thực để ý, có bao nhiêu nghiêm túc ngươi liền nhiều nghiêm túc cùng nàng nói, dù sao chính là đến mặt dạy vô sỉ một chút, muốn giống cung phi điểu cùng Đoan Mục hoặc học tập. Lam Ảnh sẽ thực nỗ lực đi nhớ kỹ, hảo đi, tuy rằng đến cuối cùng vẫn là có khả năng sẽ quên họ. Lương Lễ đứng ở mặt sau, nhìn đi xa hai người, không có giống dĩ vãng giống nhau đối Mạc Lạc Tả rực một cái đinh qua đi, yên lặng hướng đi bên kia đồ ăn, yên lặng tính tiền, yên lặng xách đồ vật chạy lấy người, liền thu phí nhân viên đem một mao tiền đổi thành một viên đường cho hắn, đều chỉ là nhìn thoáng qua không làm đối phương đem một mao tiền còn cho hắn. Xem đi, hắn mới không phải vắt chảy ra nước vắt cổ chảy ra nước đâu. Cung phi điểu kia chỉ chết tỏa điểu hắt hắn. Lam Ảnh cùng Mạc Lạc Tả rực đi bãi đỗ xe, nhìn đến hắn kia chiếc thực khốc rất tuấn tú quân dụng xe Việt dã. Tức khắc đôi mắt hơi lượng, đương nhiên ra tiếng, ta muốn. Mạc Lạc Tả Dực liền biết sẽ là cái dạng này, Lam Ảnh có cất chứa các loại xe yêu thích, tuy rằng mỗi một đám đều sẽ không vượt qua 3 tháng, thật sự phá của có thể, chính là cố tình bọn họ một đám chính là sủng. Hảo. Quân trường. Hai người chỉ lo nói chuyện, không chú ý tới, nguyên lai bên cạnh xe còn đứng một cái ăn mặc quân trang nữ nhân, một đầu tóc đen một tia không rơi chắt ở sau đầu, lộ ra một trương mang theo vài phần anh khí lại không mất mỹ lệ mặt trái xoan. Trong lòng ngực ôm mấy phân văn kiện, đã đi tới, đối Mạc Lạc Tả Dực kính cái lễ, ánh mắt đảo qua đã đi qua đi đánh giá xe Lam Ảnh, đáy mắt lướt qua một mạt tám sắc. Nàng chính là Mạc Lạc Tả Dực cứ như vậy cấp gấp trở về nguyên nhân. Xinh đẹp là xinh đẹp, nhưng là thoạt nhìn nhu nhu nhược nhược giống cái nũng nịu đại tiểu thư, thấy thế nào như thế nào cùng Mạc Lạc Tả Dực không xứng đôi. Mạc Lạc Tả Dực nhìn người tới, không có gì cảm xúc, chuyện gì? Có hai phân công văn nhu cầu cấp bách người xử lý một chút. Có hai cái từ 17 khu điều tới tân binh, ngài xem nên xử lý như thế nào. Nữ nhân nói đem trong lòng ngực văn kiện mở ra, đi qua đi nói, vì thế rất là quen thuộc, một bộ làm công sự bộ dáng, một bộ tư nhân hẹn hò thái độ. Loại sự tình này yêu cầu ta xử lý sao? Mạc Lạc Tả Dực xem cũng chưa xem kia văn kiện liếc mắt một cái, sắc bén đôi mắt bắn ở nữ nhân trên người, kêu nữ nhân không dám du củ nửa phần. Cương đại tồn tại cảm, cương đại xâm lược hơi thở. Luôn là kêu 19 khu một ít người lại sợ lại là muốn ngừng mà không được nguyên nhân, người nam nhân này giống trời sinh bạo quân, làm cho bọn họ nước sôi lửa bỏng, rồi lại không thể không thần phục sùng kính. Bởi vì hai cái tân binh thực đặc thù, bọn họ số liệu không phù hợp chúng ta yêu cầu, nhưng là bọn họ phía sau có thực cứng hậu trường. Mặc kệ bọn họ phía sau là chủ tịch vẫn là ai, ở ta nơi này đều là chó má. Mạc Lạc Tả Dực không kiên nhẫn đánh gậy nữ nhân nói, ta còn không biết mục trà ngươi liền điểm này sự đều xử lý không tốt. Ta quy củ ngươi không hiểu nói liền đổi cái hiểu tới. Mạc Lạc Tả Dực như thế nào sẽ không biết nữ nhân này đánh đến cái gì chủ ý, đã sớm quân doanh truyền hắn phải về tới cùng thê tử quá ngày kỷ niệm thời điểm hắn liền biết kia một đám người ở đánh cái quỷ gì chủ ý, có đôi khi nữ nhân thật là chán ghét, ngay cả quân doanh nữ nhân cũng là như thế này, mặc kệ nói như thế nào cảnh cáo, đều khống chế không được kia tiện tiện tiểu tâm tư, Lam Ảnh là các nàng so được với sao. Ngươi là nữ thần đều so ra kém Lam Ảnh một cây lông tơ. Mộc Trà có chút ủy khuất cắn cắn môi, thu hồi văn kiện lui xa một ít, ta đã biết. Vị này chính là quân trưởng phu nhân sao. Nàng nhìn đến Lam Ảnh đã đi tới. Lam Ảnh nhìn Mộc Trà, tay bị Mạc Lạc Tả Dực ấm áp rắn chắc tay bao ở, ôn nhu đáng yêu chiều nam nhân cười cười, nhìn về phía Mộc Trà, ngươi hảo. Ngươi hảo, quân trưởng phu nhân, ta kêu Mộc Trà, là quân lớn lên bí thư. Kính cái lễ, dừng một chút, nghiêm túc nói, thực xin lỗi quân trưởng phu nhân, ta tưởng cùng ngươi nói một tiếng. Này chiếc xe là trung ương khen thưởng cấp 19 khu, tặng cho ngươi nói, quân lớn lên danh dự sẽ có tổn hại. Tuy rằng nói giống nhau khen thưởng cấp mộ mùa khu, kỳ thật đều là khen thưởng cấp quân lớn lên, nhưng là nàng thấy thế nào Lam Ảnh kia phó đương nhiên bộ dáng như thế nào cảm thấy khó chịu. Lam Ảnh nghe vậy nhìn về phía sắc mặt trong nháy mắt xú xú Mạc Lạc Tả Dực, đôi lông mày trọn trọn, nhìn Mục Trà cười nhạt, không quan hệ. Mục Trà lập tức có điểm không phản ứng lại đây, cái gì không quan hệ. Ta nam nhân rất vui lòng vì ta thanh danh bị hao tổn. Lam Ảnh chớp chớp mắt, càng thêm đương nhiên biểu tình làm Mạc Lạc Tả Dực trong nháy mắt biểu tình hảo không ít, Mộc Trà sắc mặt cứng đờ khó coi. Đi thôi. Hôm nay là kết hôn ngày kỷ niệm, Lam Ảnh mới lười đến cùng xa lạ lại không thảo hỉ nữ nhân trong đông co kim nói chuyện đâu, nhìn đến Lương Lễ cũng đi vào bãi đỗ xe nói. Ân. Mạc Lạc Tả Dực cũng không hề điều Mộc Trà, trong lòng lãnh khốc nghị nữ nhân này vẫn là điều đến địa phương khác đi đỡ phải nhìn trước mắt. Ta tới khai. Cho ta chìa khóa, Lam Ảnh gấp không chờ nổi muốn thử xem này chiếc xe. Hảo. Soái khí quân dụng xe Việt dã rít gào một tiếng, đột nhiên một chút xông ra ngoài, tiêu nguyên bản còn muốn cùng Mạc Lạc Tả Dực nói cái gì mà rửa quá khứ nữ nhân hoảng sợ, ngã ngồi trên mặt đất, búi tóc đều bị nàng ném đến lòng một ít, có vẻ có vài phần chật vật. Đáng giận. Mộc Trà đứng lên buồn bực tại chỗ dậm chân, thầm nghĩ kia đang chết xú nữ nhân thật không biết xấu hổ, một chút đều không chi kỷ, thế nhưng nói ra cái loại này vô sỉ nói, sớm hay muộn sẽ bị ném rớt. Thở phì phì thở phì phò, giây tiếp theo mới vừa cong lưng dẩu mông lên muốn nhặt trên mặt đất văn kiện, kết quả mặt sau một chiếc xe lái qua đây, thân xe sát ở nàng trên ngông, đem nàng đâm cho tức khắc đi phía trước một phát, lấy nằm liệt giữa đường hình thức bổ nhào vào trên mặt đất. Phúc ha ha ha, mấy cái người trẻ tuổi xách theo khai phạt tỷ phải dùng đồ vật đi vào bãi đỗ xe, ánh mắt đầu tiên liền nhìn đến như vậy một màn, tức khắc cười phun, đem Mộc Trà tức giận đến sắc mặt xanh mét, phổi đều phải tạc. Quân dụng xe Việt dã ở đường cái thượng bao táp, cái loại này giống như không muốn sống tốc độ, kêu phía trước xe không khỏi vội vàng dừng lại, liền giao cảnh đều cho rằng đây là võ cảnh ở truy cái gì trọng đại phạm nhân đâu. Một hồi lâu, xe xử nhập vết chân thưa thớt vùng ngoại thành, chuyển qua hai cái đại cong một cái tiểu cong. Trước mắt liền xuất hiện một tòa mang hoa viên màu trắng đại biệt thự, màu trắng chạm rông hoa văn, cửa sắt tự động mở ra, xe xử xuống đất hạ bãi đỗ xe, lọt vào trong tầm mắt đó là từng chiếc đặt ở triển trên đài dường như xe, ánh đèn bố trí rất sáng, giống như thật là xe triển giống nhau. Mà trên thực tế, nay bất quá là Lam Ảnh thu tàng phẩm. Hai người xuống xe, Lam Ảnh quét mắt phòng trong xe, thực mau liền biết nàng nam nhân trừ bỏ Nướng Diễm Vũ Huyễn Lệ cùng Đoan Mục hoặc cùng Đan Khương Hằng ở ngoài, đều đã trở lại. Xem cung phi điểu kia tao bao tranh hoàng xe thể thao. Trong đại sảnh thực náo nhiệt, trắng bóng một mảnh, nơi nơi đều là bột mì. Lam Ảnh tiến phòng, cung phi điểu liền đỉnh một đầu bạch diện phấn đáng thương hề hề cáo trạng. Ảnh, A Xí lại gặp rắc rối. Hắn đem nướng lò tạc, đem ta đầu tóc đều lộng xấu hảo chán ghét. Ảnh, giúp ta gội đầu lạp, được không? Giúp ta gội đầu, sau đó chúng ta lại cùng nhau tắm rửa. Lời nói còn chưa nói lời nói, đã bị một quải tử chịu bay, ở không trung vẽ ra một đạo cong hình cung. Sau đó nện ở màu trắng trên sofa. Làm ngươi nói bậy. Khúc Quyến Sĩ trên mặt đồng dạng mang theo vài đạo bạch ngân, đôi mắt duệ đến phảng phất muốn thực chất hóa dường như, chết tòa điểu, rõ ràng chính là ngươi ở một bên chỉ đạo mới có thể xuất hiện loại tình huống này. Bất quá. Ngoạ tàu hắn Khúc Quyến Sĩ là choáng váng mới có thể nghe này chỉ tòa điểu nói hồn đạo. Khẳng định là hôm nay bị chính mình một quải tử tạp hôn đầu. Nha, cánh tả cũng đã trở lại. Bất đồng với phía dưới Khúc Quyến Sĩ cùng cung phi điểu nháo đến thảm hề hề, ở lầu 2 trong nhà độc đáo thiết kế tiểu trên ban công, Cố Dịch Hiên tôi dạ tước cùng Kỷ Khuynh Nhiên đang ngồi ở màu trắng loại nhỏ trên sofa uống trà. Ân, Lương Lễ đâu? Vì cái gì ảnh là cùng cánh tả cùng nhau trở về? Sắc thật đâu? Hoàng hậu lạnh lạnh thế nhưng sẽ làm người khác đoạt cùng ảnh đơn độc ở chung cơ hội. Kỷ Khuynh Nhiên cong eo ỉ ở màu trắng rào chắn thượng nhìn Lam Ảnh, tươi cười trước sau như một thanh tú sạch sẽ làm người cảm thấy xuân phong phất quá. Chỉ là xem này trước kia Khúc Quyến Sĩ bọn họ nháo thời điểm còn sẽ có điểm lo lắng ngăn cả người, hiện tại đều biết cùng Cố Dịch Hiên bọn họ cùng nhau ở mặt trên uống trà xem diễn, liền biết, gia hỏa này đã đen. Lam Ảnh đang muốn nói cái gì, Khúc Quyến Sĩ thấy Lương Lễ không trở về, lập tức ánh mắt sáng lên, lôi kéo Lam Ảnh hướng phòng bếp chạy đi, chúng ta đi làm bánh kem. Phanh! Một tiếng, đem phòng bếp môn cấp đóng lại. Ta cảm thấy chúng ta có phải hay không hẳn là gọi điện thoại cùng công ty nội thất hẹn trước một chút. Kỷ Khuynh Nhiên quay đầu nhìn về phía mặt sau hai người, Lam Ảnh là phòng bếp đại sát khí, Khúc Quyến Sĩ cũng là phòng bếp đại sát khí, không ra nửa một lát, liền sẽ đem phòng bếp cấp tạc rất đi. Có lẽ hẳn là đi xem dạ dày dược còn có hay không. Tôi dạ tức ra tiếng nói. Ta muốn cáo trạng. Cung phi điểu cùng đánh không chết tiểu hơn lại từ lầu một đại sảnh nhảy lên, yêu diễm trên mặt đều là bạch phấn, xinh đẹp màu nâu cuốn khúc phát cũng là một mảnh bạch, lời lẽ chính đáng. Ta muốn cáo trạng, các ngươi nói ảnh nói bậy. Đến lúc đó toàn bộ bánh kem đều cho các ngươi ăn. Ba người hai mặt nhìn nhau sau, vũ lực giá trị cao hai người đi xuống màu trắng cầu thang xoắn ốc, ngón tay bẻ đến ca ca vang. 20 năm trước xem này chỉ tỏa điều thực khó chịu, hiện tại vẫn là cảm thấy thực khó chịu. Ân hừ, tán đồng. Cung phi điểu khỏe miệng vừa kéo, sau này thối lui, các ngươi muốn làm gì? Đừng cho là ta không biết các ngươi ở ghen ghét ta mỹ mạo, ghen ghét ta dáng người. Đừng tới đây. A, không chuẩn đánh ta mỹ lệ mặt hồn đạo. Lam Ảnh nhìn phòng bếp đầy đất hỗn độn, lại xem đã giữ cửa đều khóa lên Khúc Quyến Sí, ta cảm thấy chúng ta yêu cầu Khuynh Nhiên làm chỉ ngô. Chỉ đạo. Làm loại sự tình này yêu cầu chỉ đạo sao? Mới không cần. Sinh hoạt sau khi kết hôn đệ tứ đạn. Tam chiếc các màu xe thể thao thực mau ngừng ở nhà bọn họ ngầm bãi đỗ xe, Lam Ảnh xe cất chứa trong các, màu xanh biển nội liễm, màu đỏ nhiệt tình, tranh màu vàng tao bao, từ trên xe xuống dưới nhân vật là ai không cần nhiều lời cũng biết. Ngân hồng sắc cuộn sóng tóc ăn, mắt trái mang một cái màu đen hải tặc bịt mắt, khỏe miệng mang theo đạm nhiên nhu hòa mỉm cười, cùng Lam Ảnh cơ hồ không có sai biệt, mang theo một loại nghiêm trang yêu nghiệt phong hoa. Ánh vàng rực rỡ phát giống như quang kia, tử mâu thâm thúy thần bí. Tự mang phở giỏ mòn phát tán cơ phảng phất hành tẩu hình người xuân dược, mị hoặc như yêu, gọi người nhìn liền có loại ngao ngoe dục dịch như muốn phát gục trà đạp cảm giác. Hai người kia ở năm nay mùa xuân bị tinh thăm nhìn chúng đào đi đương người mẫu, nhưng là vì phòng giới giải trí không thể hiểu được thảo người phiền tiềm quy tắc cùng tự động dán lên tới cả trai lẫn gái, đoan mục hoặc nghĩ ra cái làm hủ nữ nhóm nhiệt huyết sôi trào siêu chủ ý, đó chính là hai người trang một đôi làm gây tình lữ, hai cái như vậy đẹp người. Ai nhìn đều tự ti sẽ không vọng tưởng thay thế được đối phương với ai ở bên nhau, hơn nữa bởi vì như vậy tuyệt đối mỹ hình đồng tính luyến ái. Tình lữ người mẫu chiêu bài, hai người nhanh chóng nhảy hồng, ngắn ngủn mấy tháng thời gian, đã là quốc tế nam mô trung số một nhân vật. Bất quá gần nhất hai người công tác có điểm không thuận lợi, vì mau. Bởi vì công ty tưởng cấp hai người chụp một quyển ái mội lại tình ý miên man chân dung. Lúc này luôn luôn ở công ty kể vai sát cánh thường thường toát ra hai câu ái mội nói hai người không bình tĩnh. Muốn bọn họ thật sự liếc mắt đưa tình nhìn đối phương gì đó hảo tưởng si, hảo tưởng phun, bọn họ lại không phải thật sự đồng tính luyến ái tình lữ, cái gì đầu gối ngươi trên đùi, cái gì dựa vào bên thai nhai lặng lẽ lời nói, cái gì hôn môi. Phi, ghê tởm đã chết. Cùng Lam Ảnh như vậy còn kém không nhiều lắm. Tưởng tượng đến cái này, hai người liền không khỏi cho nhau ghét bỏ nhìn thoáng qua, xem đi, ra cái gì siêu chủ ý, một chương ảnh chụp chụp n lâu. Lại như vậy đi xuống không cần mấy ngày toàn công ty người liền đều sẽ nhìn ra miêu nị, thật sự tình lữ nơi nào sẽ như vậy, chỉ là một cái liếc mắt đưa tình ánh mắt đều làm cho cứng đờ quái dị. Đoan mục hoặc trừng nướng diễm vũ huyến lệ, không có cái này siêu chủ ý, cũng không biết có bao nhiêu phiền nhân ra hỏa dán lên tới tưởng theo chân bọn họ tiềm quy tắc ngoại tào. Nói ngắn lại, bởi vì này buồn luyến ái chân dung, hai người mấy ngày nay mỗi ngày văn về, ôm Lam Ảnh ngủ quyền lợi phúc lợi gì đó đều bị cái khác nam nhân ba chiếm. Đây mới là để cho bọn họ khó chịu. Liền các ngươi hai cái như vậy, sớm hay muộn cho hấp thụ ánh sáng. Vừa mới đi nhìn bọn họ quay chụp trạng hướng thời điểm, Đan Khương Hằng quyết đoán phun, phía trước bởi vì hai người chụp đều là một ít tương đối đơn thuần đẹp tiểu gái muội, chú ý chính là động tác, lúc này muốn bọn họ chụp loại này mang theo tiểu cốt truyện, muốn ánh mắt muốn cảm tình, này siêu chú ý quả nhiên băng rồi, nếu là chụp ra tới liền quái, đối với đối phương gương mặt kia phỏng chừng cũng không có biện pháp đem đối phương tưởng thành là Lam Ảnh. Làm nó cho hấp thụ ánh sáng tính, dù sao đều chơi đến không sai biệt lắm nhỉ. Đoan Mục hoặc đóng cửa xe không lắm để ý nói. Đúng vậy, làm nó cho hấp thụ ánh sáng tính, đến lúc đó chúng ta mai danh nhận tích, làm trên mạng che trời lấp đất đều là chúng ta là kẻ lừa đảo tin tức, ra cửa hẹn hò đến mang kính dâm cùng mũ, đều không thể cùng ảnh cùng nhau xuất hiện ở công chúng trường hợp nướng diễm vũ huyễn lệ từ bên trong xe xách ra một cái lễ vật, đóng cửa xe, tươi cười đạm nhiên nói. Đoan Mục hoặc biểu tình lập tức cứng đờ. Quay đầu lại liền thấy Đan Khương Hằng tựa hồ có điểm chờ mong bọn họ chạy nhanh cho hấp thụ ánh sáng biểu tình, lập tức liền cố lấy hai má, tưởng mở. Cái này chết cũng không thể cho hấp thụ ánh sáng. Rào cơ rào rốt của ca. Đừng tưởng rằng hắn không biết bọn họ đều nghĩ có thể xử lý một cái là một cái, có thể cướp đi một người thời gian là một cái. Nhiều năm như vậy, cũ kỹ lộ chơi không nề, ngươi tính kế ta tính kế ngươi, đều ước gì có nhiều hơn thời gian cùng Lam Ảnh nị ở bên nhau đâu. Cùng cung đấu dường như. Ba người đi vào phòng trong, trở về người đều tụ ở phòng khách sofa 2 mét sau nhô lên 2 tầng lâu cao trong nhà tiểu trên ban công, đang ở chơi đánh bài, mà nhà bọn họ phòng bếp lại ở mạo quần cuộn khói đen. Ba người im miệng không nói. Liên biết làm Lam Ảnh cùng Khúc Quyến Sí cùng nhau nướng bánh kem gì đó, tuyệt đối là không bạo mới là lạ. Nhưng là bọn họ không biết, sở dĩ phòng bếp sẽ bạo rớt, hoàn toàn là bởi vì Khúc Quyến Sí thu tính quá độ làm quá kịch liệt mới có thể dẫn tới. Đến nỗi như thế nào làm mới có thể làm được đem phòng bếp đều bạo rất thần mã, tự hành tưởng tượng đi. Nha, chỉ còn lại có hoàng hậu lạnh lạnh đâu. Ngồi ở rào chắn thượng Lam Ảnh sở ngồi sofa mặt sau Cố Dịch Hiên quay đầu lại, nhìn đến ba người, đôi mắt một loan, ra tiếng nói. Mặc kệ nó, tiên quyết định ra ai đi ra ngoài mua đồ vật lại nói. Khúc Quyến Sí nửa híp mắt mắt lười biếng ra tiếng, siêu siêu vẹo vẹo dựa vào trên sofa, tựa như một con ăn no thỏa mãn phơi nắng đại miêu, khớp xương rõ ràng trên tay là một loạt trình hình quạt bài. Bởi vì phòng bếp nướng lò tạc rất nguyên nhân, phòng bếp nội một mảnh hỗn độn, cho nên đồ ăn bánh kem gì đó đều đến đi bên ngoài mua, chính là bởi vì Lam Ảnh đặc thù khẩu vị, cần thiết đến có người tự mình đi một chuyến cùng đầu bếp nói một ít những việc cần chú ý gì đó, phải biết rằng Lam Ảnh miệng thực điêu, nếu là không hợp khẩu vị, mặc cho bọn hắn nhóng méo ngạnh kéo nàng đều không ăn một ngụm, nhưng là ai đều không nghĩ lại ra cửa, Lam Ảnh ở địa phương luôn là như vậy thần kỳ, bọn họ một tới gần liền không nghĩ đi ra ngoài, thậm chí có chút bài xích rời đi, liền đuổi kịp nghiện dường như, nữ nhân này ngay từ đầu liền không hề đường lui cho bọn hắn chuẩn bị nhất ngọt ngào cũng là nhất vững chắc nhà giam. Sớm biết rằng cũng đừng làm A Si tiến phòng bếp không phải hảo, dù sao Khuynh Nhiên tan tầm như vậy sớm. Tôi Dạ tức vứt ra một chương bài nói, Kỷ Khuynh Nhiên ở nhà trẻ đương lão sư, tam điểm nhiều liền tan học, cố tình còn muốn Lam Ảnh cùng Khúc Quyến Sĩ tiến phòng bếp, hậu quả không phải ở trong dự liệu sao? Cái gì a? Khúc Quyến Sĩ bất mãn, có bản lĩnh sang năm ngươi đừng cùng ảnh đi vào. Vốn dĩ một năm một lần kết hôn ngày kỷ niệm bọn họ chính là nói như vậy tốt, luôn tới cùng Lam Ảnh tiến phòng bếp làm bánh kem đồ ăn thần mã thần mã. Khúc Quyến Sĩ đương nhiên biết chính mình là phòng bếp sát thủ, nhưng là hắn tình nguyện đem phòng bếp tạc cũng không cần tiện nghi những người khác. Nói nữa, tiến phòng bếp lại không nhất định chỉ có thể nấu cơm, trong phòng bếp có thể coi như món đồ chơi đồ vật chính là rất nhiều, tỉ như dưa chuột dâu tây gì đó, đây là gia tăng cảm tình gia tăng phu thê lạc thú hảo địa phương. Không cần. Ta đã nhìn đến ta thắng lợi ánh dạng đông. Cung Phi Điểu nhìn chính mình trên tay bài, cao hứng đồng thời còn không quên làm lũng bán manh, ảnh, ta thắng, ngươi buổi tối muốn ôm ta ngủ Nga. Tưởng thắng. Ừ, xem ta thương cho phép không cho phép. Mạc Lạc Tả Dược thay cho một thân quân trang, nhìn cũng như cũ giống quân nhân. Lam Ảnh ngồi ở đơn người tiểu trên sofa nhìn bốn cái nam nhân các có cá tính dáng người, đôi mắt hơi cong, thanh triệt không hề tì vết, phía sau Cố Dịch Hiên ở giúp nàng massage, mỗi một chút đều là gai đúng châu ngứa thoải mái. Thời gian là cái thần kỳ đồ vật, hai mươi mấy năm trước, nàng là Lam Ảnh, một người tự do tự tại, thích xông vào gia đình của người khác trở thành có người nhà người, thích thông đồng giàu có cá tính nam nhân cùng chi chơi luyến ái trò chơi, bản chất lại là lạnh nhạt vô tình, nói được thì làm được, tuyệt tình. Ân, giống Ly Nhi nói, thực đáng sợ, tuy rằng Lam Ảnh chính mình một chút đều không cảm thấy làm được chính mình nói qua nói có cái gì không đúng, rốt cuộc trò chơi chính là trò chơi không phải. Chính ngươi muốn lâm vào trong trò chơi cùng nàng có quan hệ gì đâu. Nếu chơi không nổi ngay từ đầu liền không cần đáp ứng, nàng lại không lấy thương bức ngươi. Nói đi là đi, không có chút nào lưu luyến, mặc kệ mặt sau người là như thế nào hèn mọn cầu xin, liền đầu đều không trở về một chút. Hai mươi mấy năm sau hôm nay, nàng vẫn là Lam Ảnh, tư tưởng chưa từng có bất luận cái gì thay đổi, sinh hoạt thái độ cũng không có thay đổi là chỉ có kia viên hơi chút bởi vì này đó nam nhân mà trở nên mềm mại cùng lạc can tâm. Tựa như mang theo một cái ra ở lữ hành, tuy rằng như cũ tự do, nhưng là lại sẽ không như vậy không chỗ nào cố kỵ phóng đãng không kềm chế được. Tựa như hiện giờ cho dù Lam Ảnh nhìn đến một cái rất tuấn tú rất có cá tính nam nhân, nhiều nhất cũng chỉ là đi đến gần một chút nói mấy câu liêu một lát thiên, sẽ không lại mời người khác cùng nàng chơi luyến ái cho chơi, bởi vì nàng cũng sẽ để ý nàng các nam nhân tâm tình. Bạn trai là dùng để chơi, bạn giường là dùng để thượng, lão công là dùng để ái. Lam Ảnh bản tính như thế. Các nam nhân đều biết, có thể vì bọn họ thay đổi nhiều như vậy, đã cũng đủ bọn họ cảm thấy mỹ mãn, lại nói, bọn họ vốn dĩ ai cũng chính là như vậy Lam Ảnh không phải sao. Đoan Mục Hoặc cùng nướng Diễm Vũ Huyễn Lệ dùng nhanh nhất tốc độ về phòng tắm rồi thay đổi quần áo xuống dưới, Đoan Mục Hoặc tử mâu vừa chuyển nghĩ tới cái gì tiến đến Lam Ảnh bên người ngồi, khuôn mặt tiến đến nàng cổ, Lam Ảnh đặc có mùi hương thoang thoảng cùng non mềm da thịt kêu hắn nhịn không được cọ cọ, ảnh, ân, Lam Ảnh mềm mại theo tiếng. Đoan Mục Hoặc kia đầu ánh vàng rực rỡ phát kích thích nàng có điểm ngứa, kêu nàng không khỏi đem đầu hướng bên cạnh Di Di. Ảnh ngày mai cùng chúng ta đi công ty được không? Đoan Mục Hoặc nhân cơ hội liền đem cả người lại gần qua đi, đem Lam Ảnh áp đảo ở sofa trên lưng, gương mặt gối lên nàng mềm mại bộ ngực thượng, vô sỉ nhẹ nhàng cắn thượng một ngụm, ở màu trắng vải dệt thượng lưu lại một nước miếng dấu vết. Bên kia nướng Diễm Vũ Huyễn Lệ rất biết điều, vừa nghe liền biết Đoan Mục Hoặc ở đánh cái quỷ gì chủ ý, thò lại gần cắn Lam Ảnh lỗ tai. Đạm nhiên ôn nhã tiếng nói ở bên thai hơi thấp vang lên, có vẻ đặc biệt câu nhân, ảnh, đi thôi. Lam Ảnh còn chưa nói cái gì, vừa mới đi lên tiểu bàn công Đan Khương Hằng liền lên tiếng, ảnh ngày mai muốn cùng ta xa giao. Ý ngoài lời, các ngươi mau cút đi. A ha, xa giao. Ngươi xã giao quan trọng vẫn là chúng ta công tác quan trọng a. Ảnh, không cần để ý đến hắn, tên kia còn cần cái gì xa giao, rõ ràng chính là treo đầu dê bán thịt chó. Đoan Mục Hoặc khẩn ôm Lam Ảnh eo không bỏ. Hai tay ở phía sau từ eo đến mông không biết sờ soạng Lam Ảnh vài cái, đậu hủ ăn thập phần không khách khí. ảnh ngày mai đã có nhật trình an bài. Kỳ Khuynh Nhiên ở bên kia mỉm cười ra tiếng, nàng ngày mai muốn cùng ta đi nhà trẻ xem Đáng Yêu Bọn Nhỏ Nga. Kỳ Khuynh Nhiên lời này vừa ra tới, lập tức làm mấy nam nhân có điểm héo, hài tử thân mã, tôn tố ngạnh thương. So với cái khác, Lam Ảnh quả nhiên vẫn là càng thích tiểu hài tử, cũng không biết có phải hay không bởi vì Lam Mịch Hữu kêu ba cái tiểu gia hỏa, hiện tại Lam Ảnh nhìn đến một đáng yêu điểm hài tử liền thích đi lên đầu đầu, gặp gỡ đặc biệt đáng yêu còn thích thuận tiện dụ dỗ, một bộ muốn đem nhân gia quải về nhà dưỡng bộ dáng. Vốn dĩ bọn họ cũng không phải không nghĩ tới tái sinh một cái cấp Lam Ảnh chơi, nhưng là Lam Ảnh lại không muốn, sinh không có biện pháp vẫn luôn mang theo trên. Người, lớn bọn họ liền phải bỏ xuống hắn rời đi, đừng nhìn Lam Ảnh một bộ không thèm để ý lý trí máu lạnh bộ dáng, nàng cũng là sẽ đau lòng, rốt cuộc nàng đã từng là như vậy chờ mong bọn họ buông xuống. Ảnh. Đoan Mục hoặc đáng thương hề hề nhìn Lam Ảnh, chúng ta ảnh chụp lại chụp không ra liền phải xong đời, mấy ngày nay công ty người đều ở khe khẽ nói nhỏ. Ảnh ngươi như thế nào nhẫn tâm xem chúng ta bị mắng là kẻ lừa đảo. Vốn dĩ chính là kẻ lừa đảo. Cung Phi Điểu ở một bên không khách khí phun tào. Lan. Đoan Mục hoặc trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, sau đó vặn quay đầu lại tiếp tục làm nũng, tử mâu loe sáng, cùng tím thủy tinh dường như thấu triệt mỹ lệ. Ảnh ảnh. Ảnh. Đan Khương Hằng không cam lòng yếu thế, lẳng lặng đứng ở nơi đó, một đôi mắt đen giống như che kín tinh quang bầu trời đêm, toái quang điểm điểm. Cái khác nam nhân không nói gì. Xem này hai bên người tranh đấu gây gắt hảo không vui sướng, dù sao trong chốc lát chờ Lam Ảnh đáp ứng rồi, bọn họ là có thể theo cột bò chiếm tiện nghi, phải biết rằng Lam Ảnh giống nhau là không thường theo chân bọn họ nị ở bên nhau, bởi vì bọn họ luôn là nhịn không được làm điểm gì làm nàng một ngày thời gian lập tức liền thoảng qua đi, dựa theo nàng lời nói tới giảng, có điểm lãng phí thời gian. Lời này bị tổn thương đến bọn họ, cái nào nam nhân không thích cùng chính mình âu yếm nữ nhân làm a, hận không thể chết ở trên người nàng đều có. Thế nhưng bị nói thành lãng phí thời gian. Lam Ảnh không chịu nổi nam nhân nhà mình loại này thế công, duỗi tay phủng trụ Đoan Mục hoặc không ngừng ở nàng bộ ngực thượng cọ tới cọ đi ánh vàng rực rỡ đầu, muốn bao lâu thời gian đâu. Đoan Mục hoặc cùng nướng Diễm Vũ Huyễn Lệ tức khắc ánh mắt sáng lên, không cần bao lâu, có ảnh ở nói, một cái buổi sáng chúng ta khẳng định là có thể đem kia bổn chân dung chụp xong. Về sau liền không cần mỗi ngày văn vẻ, hảo vất vả, ngươi nhìn xem, nhân ra đều gầy. Vừa nói, một bên không biết xấu hổ đem Lam Ảnh tay hướng chính mình ngực tắc, Lam Ảnh đuôi lông mày hơi trọn, biết nghe lời phải nhéo hắn trước ngực, tức khắc kêu Đoan Mục hoặc ngầm khẽ một tiếng, không biết xấu hổ khóa ngồi đến Lam Ảnh trên đùi, bắp đùi chống Lam Ảnh bụng nhỏ, ôm Lam Ảnh cổ không buông tay, phờ dọ mòn phát tán lợi hại, một bộ hận không thể đem Lam Ảnh câu lên giường bộ dáng. Ở nhà bọn họ, Cung Phi Điểu là đệ nhất, Đoan Mục hoặc là đệ nhị, à, chỉ chính là không tiết tháo không biết xấu hổ bảng xếp hạng. Các nam nhân đều thấy nhiều không trách. Tuy rằng vẫn là cảm thấy thực khó chịu. Lam Ảnh nghĩ nghĩ, gật gật đầu, vậy được rồi, ngày mai buổi sáng cùng hoặc cùng Huyễn Lệ đi bọn họ công ty, giữa trưa lại cùng Hằng đi xã giao ăn cơm, sau đó lại đi Khuynh Nhiên nơi đó xem tiểu bằng hữu thuận tiện tiếp Khuynh Nhiên tan tầm, hảo sao? Đan Khương Hằng đôi mắt trong nháy mắt đu hóa, giống như thong thả lưu động ngân hà, mỹ gọi người không tự giác chấm luân. Kỳ Khuynh Nhiên luôn luôn đều là theo Lam Ảnh, lại như thế nào sẽ nói không tốt. Hung Chi đã sớm biết, các nam nhân thật sự yêu cầu nàng thời điểm, nàng cơ bản đều sẽ không cự tuyệt. Ta yêu ngươi muốn chết, ảnh. Đoan Mục hoặc dầu miệng liền phải thân thượng Lam Ảnh, bên kia nướng Diễm Vũ Huyễn Lệ lại dành trước một bước câu lấy Lam Ảnh cầm chuyển qua đi hôn lên, kêu Đoan Mục hoặc đi một chút, thân ở Lam Ảnh trên má, phục hồi tinh thần lại, liền nhìn đến nướng Diễm Vũ Huyễn Lệ cùng Lam Ảnh giao triền lợi hại, khí cổ một khuôn mặt. Nướng Diễm Vũ Huyễn Lệ hồn đạm, lại cùng hắn đoạt. Bên kia mấy nam nhân đã quyết định ra muốn ai đi ra ngoài mua đồ ăn Vừa lúc là vừa rồi còn vẻ mặt khoe khoang chính mình muốn thắng Cung Phi Điểu, bị Mạc Lạc Tả rực tới cái nghịch tập, mới vừa nước mắt lưng tròng chuẩn bị ra cửa, bên kia nhà bọn họ môn liền bị người đẩy ra. Hoa Nga Cố Dịch Hiên chọn cao đuôi lông mày, hứng thú dày đặc ra tiếng. Mọi người xoay đầu đi xem, đều là một trận kinh ngạc, chỉ thấy bọn họ luôn luôn vắt chảy ra nước tiểu chân chờ người khác tới hiếu kính hoàng hậu lạnh lạnh thế nhưng một tay xách theo một cái đại bánh kem. Một tay xách theo một đống đóng gói tốt đồ ăn còn có từ siêu thị mua trở về đồ ăn cùng đồ ăn vặt, tiến phòng liền một trận phiêu hương, têu vốn dĩ liền có điểm đói bụng ra hỏa càng là bụng một trận lộc cọc têu. Thiên muốn hạ hồng vũ sao? Hoàng hậu lạnh lạnh thế nhưng cũng có như vậy ngoan như vậy cần lao một ngày. Phải biết rằng liền tính trong tay hắn có một đống dùng không xong gia dụng, hắn cũng thích hoa người khác tiền, bởi vì bọn họ ra hoàng hậu lạnh lạnh chính là cái trong mắt toàn là tiền ra hỏa. Trong túi đột nhiên thiếu một mao tiền hắn đều phải biết kia một mao tiền thượng chạy đi đâu mới được. Lương Lễ nhìn không có nhiều tráng, nhưng là thân là đã từng La Sinh Nhược gia tộc vương bài cô máy giết người cũng không phải là cái gì dễ chọc ra hỏa, trong tay xách theo như vậy đại một đống đồ vật, eo như cũ thẳng thắn, bước chân như cũ nhẹ cùng miêu dường như không có thanh âm, nhẹ nhàng xách theo đồ vật phóng tới trên bàn cơm. Bên kia Kỷ Khuynh Nhiên thực hiền huệ đi xuống đi hỗ trợ đem đồ vật đều lấy ra tới, nhìn nhìn thời gian, buổi tối 7 giờ, bọn họ cũng nên bắt đầu rồi. Một đám nhiều năm như vậy vẫn là đại thiếu gia đại gia nhóm lúc này mới đứng lên vây quanh Lam Ảnh đi rồi đi xuống. Lam Ảnh ánh mắt dừng ở không nói một lời cùng Kỷ Khuynh Nhiên cùng nhau đem đồ vật đều lộng tới một đám bàn đi lương lễ, giữa mày nhíu lại, đây là làm sao vậy? Lam Ảnh đi qua, tay nhẹ nhàng đáp ở cánh tay hắn thượng, cảm giác được nam nhân trong nháy mắt có chút cứng đờ thân hình, hơi hơi ngẩn ra hạ, làm sao vậy? Những người khác cũng nhìn qua, cùng nhau sinh sống 20 mấy năm, hoàng hậu lạnh lạnh đột nhiên như vậy, muốn nói không thành vấn đề vậy quái. Lương Lễ cổ có chút cứng đờ chuyển qua tới nhìn về phía Lam Ảnh. Một đôi trầm tịch mắt đào hoa phía gợn sóng, không chút biểu tình trên mặt sắc mặt có điểm tái nhợt, ta không phải vắt chảy ra nước vắt cổ chảy ra nước. Lam Ảnh giật mình, duỗi tay dán lên hắn mặt, ân. Ta biết. Khoe mắt đảo qua đang ở ăn vụng đồ ăn cung phi điểu, tức khắc kêu cung phi điểu ngậm một cây rong biển phồng lên hai má xúc đến bàn đế đi, dầu miệng cùng sóc dường như đem rong biển nhai tiến trong miệng, màu trà đôi mắt ủy khuất hề hề xuyên thấu qua bàn ghế nhìn Lam Ảnh, hoàng hậu lạnh lạnh vốn dĩ chính là vắt cổ chảy ra nước sao. Lại không phải lần đầu tiên nói cái này từ, ai biết hắn như thế nào sẽ đột nhiên một bộ không thể hiểu được tưởng quá nhiều bộ dáng. Ta sẽ thực nỗ lực trở nên thú vị lên. Lương Lễ lại nói, thẳng tắp thức tiếng nói chung, nhỏ đến không thể phát hiện mang theo một tia run rẩy. Hắn sẽ nỗ lực làm chính mình có thể làm ra cái khác biểu tình, làm chính mình nói chuyện có thể có rất nhiều cảm xúc, làm chính mình bắt đầu xuyên hoa lệ quần áo, đi học tập như thế nào thưởng thức Lam Ảnh cất chứa vài thứ kia. Hắn thật sự sẽ thực nỗ lực đi học. Kỳ thật Lương Lễ ở trở về phía trước bởi vì đả kích quá lớn nhất thời có điểm luẩn quẩn trong lòng, tưởng đem hắn sổ tiết kiệm tiền đều quên đi ra ngoài cấp viện phúc lợi những cái đó hài tử, nghĩ thầm như vậy Lam Ảnh có thể hay không xem ở hắn không xu dính túi dưới tình huống có một chút nhi chần chờ, chỉ cần có một chút, hắn nhất định sẽ nắm chặt không bỏ, nhiều năm như vậy vẫn luôn cùng Lam Ảnh ở bên nhau, hiện tại kêu hắn một người sinh hoạt, Lương Lễ cảm thấy tồn tại còn không bằng đã chết tính. Nhưng là cố tình ở viện phúc lợi viện trưởng vẻ mặt chờ mong chờ hắn ký tên thời điểm, Lương Lễ cái tay kia à, là như thế nào cũng không thể đi xuống, vẫn là luyến tiếp. Kỳ thật thật không phải ở Lương Lễ trong lòng Lam Ảnh so ra kém tiền, mà là bởi vì, Lương Lễ biết Lam Ảnh nếu thật sự muốn vứt bỏ một người nói, ngươi làm lại nhiều sự tình đều là không có biện pháp vãn hồi, loại tình huống này cho dù ở bọn họ cùng Lam Ảnh kết hôn sau, ở nào đó thế giới cũng gặp được quá. Phần lớn đều là một ít không thể hiểu được không biết ở nơi nào gặp qua Lam Ảnh một mặt liền yêu thầm thượng nàng thế nào, cuối cùng làm đến muốn chết muốn sống, nhưng là Lam Ảnh lại từ đầu. Tới đuôi liền khỏe mắt cũng chưa cho bọn hắn một chút, không thèm để ý đến một loại máu lạnh vô tình trình độ. Cũng đúng là bởi vì này đó phụ trợ, cho nên bọn họ mới biết được chính mình rốt cuộc có bao nhiêu hạnh phúc cỡ nào may mắn có thể được đến nữ nhân này, có thể cùng nàng cùng nhau tạo thành một gia đình. Ở bất chi bất giác chung, Lam Ảnh đã tràn ngập bọn họ thế giới. Không có biện pháp rời đi nàng sẽ chết. Tựa như lúc trước Lam Ảnh cùng Đan Khương Hằng hôn lễ ngày hôm sau, rõ ràng bị hạ dược chính là hai người, chủ động cũng là Lam Ảnh. Lương Lễ ở nhìn đến Lam Ảnh không cao hứng trong nháy mắt lời nói là, ta làm ngươi không cao hứng sao. Giống nhau, người nam nhân này luôn là đem sai lầm đổ lỗi ở trên người mình, cường hãn bề ngoài hạ, có một viên ngoại ý muốn cực độ thiên vị Lam Ảnh tâm. Lam Ảnh không nghĩ tới Lương Lễ sẽ đột nhiên toát ra này một câu, kinh ngạc ra tiếng nói. Đại ca vốn dĩ liền rất thú vị a. Ta thú vị sao? Lương Lễ bị chính mình đả kích có điểm lợi hại, đều quên, nếu Lam Ảnh thật sự muốn vứt bỏ một người thời điểm, là tuyệt đối sẽ không theo ngươi nhiều dài dòng một câu. Ân. Nơi nào? Lương Lễ một chút không cảm thấy chính mình nơi nào thú vị, làm không ra thực thảo hỉ biểu tình, nói chuyện cũng không có gì phập phồng, đều sẽ không giống cung phi điểu đoan mục hoặc mấy cái giống nhau biết như thế nào kéo dài quá âm cuối phát ra mềm mại thực đáng yêu làm nũng thanh. Rất nhiều a. Ân, đại ca ái tiền thời điểm rất thú vị. Lam Ảnh nghĩ nghĩ, tổng kết ra như vậy một câu, Lương Lễ chính hắn căn bản không biết hắn có bao nhiêu manh nhiều đáng yêu, cặp mắt kia tĩnh mịch mặt vô biểu tình nhìn chằm chằm người phát tán một loại mau đem tiền giao ra đầy thổ phỉ hơi thở, người khác không giao ra tới, hắn còn sẽ đi theo đối phương phía sau gắt gao nhìn bọn hắn chằm chằm cái loại này bộ dáng, thấy một lần nàng liền nhịn không được cười một lần, đặc biệt là hắn đối nhà trên không giao tiền ra tới thời điểm còn. Sẽ một bên đi theo một bên dùng không có phập phồng ngữ khí toái toái niệm cái loại này, thẳng đến theo tới niệm đến bọn họ chịu không nổi đem tiền giao ra đây, hắn mới một bộ cảm thấy mỹ mãn lại ngạo kiều chạy lấy người. Lam Ảnh ái chết như vậy Lương Lễ, ai nói Lương Lễ không thú vị. Gia hỏa này rõ ràng chính là lẳng lặng đứng ở nơi đó nhìn chằm chằm người xem đều tản ra một loại manh người chết không đền mạng tương phản manh hảo sao. Lam ảnh này một câu ra tới, tức khắc kêu Lương Lễ đôi mắt hơi lượng, nam nhân khắc khổ một khuôn mặt, thân ái, ngươi xác định ngươi không phải ở cổ vũ hoàng hậu lạnh lạnh hết sức hố chết bọn họ sao. Chính là ta không có trái tim bị đơn giản như vậy một câu cấp lớp đầy, chứng chứng đều là vui sướng cùng hạnh phúc, nhưng là Lương Lễ vẫn là thực để ý. Chỉ vào kia một túi bọn họ đi siêu thị mua nguyên liệu nấu ăn cùng đồ ăn vặt, trong mắt mang theo một tia nhỏ đến không thể phát hiện ủy khuất, vì cái gì ta không có. Vì cái gì Lam ảnh nhớ rõ cái khác nam nhân thích ăn đồ vật, hắn lại không có. Nếu không phải như vậy, hắn có thể miên man suy nghĩ sao? Lam ảnh ngẩn ra hạ, nguyên lai là bởi vì cái này a. Xin lỗi. Lam ảnh cầm Lương Lễ tay, bởi vì ta cảm thấy, so với mấy thứ này, ngươi sẽ càng thích cái này. Tuy rằng chết đến có điểm không thế nào đẹp. Lam ảnh nói, từ Ly Nhi phía trước cho nàng nhẫn không gian lấy ra một cái lễ vật đưa cho Lương Lễ. Lễ vật. Các nam nhân tức khắc một đám thấu lại đây, cung phi điểu một cái kích động, một đầu đụng vào trên đầu bàn duyên, lại vẫn là nhe răng trợn mắt ôm đầu ngạnh tễ tiến vào, từng đôi ánh mắt cực nóng nhìn chằm chằm Lương Lễ trong tay đóng gói rất đẹp lễ vật. Dĩ vãng kết hôn ngày kỷ niệm ai sinh nhật gì đó, Lam ảnh đều là không tiễn lễ vật, bởi vì nàng cảm thấy tặng một cái còn phải đưa cái khác chín, quá phiền toái, hơn nữa nàng lại không nhớ được. Làm cho bọn họ chính mình chọn nói lại giống nhau đều sẽ đem nàng kéo dài tới trên giường đi, cho nên liền dứt khoát đều không tiễn. Lương Lễ hiển nhiên cũng có chút kinh sợ, nhìn này từng đôi mắt, trực giác hẳn là nhét vào trong lòng ngực giấu đi, nhưng là hoàng hậu lạnh lạnh lại có điểm khoe khoang muốn khoe ra, rốt cuộc hắn ở không lâu trước đây chính là còn hung hăng thương tâm khổ sở một phen đâu. Có thể hiện tại mở ra sao? Lam ảnh còn không có trả lời, kia mấy nam nhân liền đồng thời gật đầu, phí nói cái gì, mau mở ra. Ân. Cẩn thận xé mở đóng gói giấy, lại cẩn thận đem phong khẩu mở ra, sau đó lấy ra một vại dùng từng trương đỏ rực tiền giấy chết thanh tâm. A a a a a, ta cũng muốn. Cung phi điểu một cái kích động, một phen liền đem một vại tâm từ Lương Lễ trong tay đoạt đi rồi, chỉ là giây tiếp theo lại bị đoạt trở về, còn bị thưởng một cái đinh. Đây là của ta. Lương Lễ lạnh lạnh nhìn cung phi điểu, ôm chặt này một vại tâm, lại là hắn thích tiền, lại là Lam ảnh thân thủ chết tâm, Lương Lễ viên mãn. Đừng như vậy. Phân ta một chút sao? Cung phi điểu bi thương thích nhìn chằm chằm kia một vại vại đỏ dự tâm, một viên, liền một viên. Lan. Lương Lễ hiện tại chính là chân chính vắt chảy ra nước vắt cổ chảy ra nước, hắn liền cái nắp thượng một chút ít cho bụi đều không cho bất luận kẻ nào, đây là hắn. Lam ảnh đưa cho hắn. Sao? Ta đều ghen ghét đâu. Cố Dịch Hiên ánh mắt đảo qua hiện tại cùng độc sủng hậu cung dường như Lương Lễ, đáy mắt giống như có điểm bóng ma, khoe miệng cười đều gọi người cảm thấy có điểm phát lạnh. Thực ghen ghét. Ảnh, ta cũng muốn. Khúc quyến sĩ nhìn về phía Lam ảnh, không khách khí nói, dù sao Lam ảnh chính là như vậy, ngươi muốn còn cất giấu, nàng muốn xem ra tới còn hảo, nàng muốn xem không ra lại quên mất nàng đã từng đã làm cái gì làm ngươi như vậy khát vọng, vậy ngươi liền cả đời đều đừng nghĩ được đến muốn đổ vỡ, nói không chừng nàng hậu thiên liền đem nàng tặng Lương Lễ một vại tâm sự cấp đã quên, cho nên đến trước tiên cùng nàng nhiều niệm niệm, đỡ phải nàng quên thấu, đến lúc đó nàng lại là không tin chính mình. Quên sự tình. Ta cũng muốn. Nhân gia cũng muốn. Ảnh. Không thể bất công a, ta sẽ thương tâm. Xem đi, nam nhân nhiều liền điểm này không tốt, ngẫu nhiên còn không thể tâm huyết dâng trào điểm thứ gì, bởi vì bọn họ sẽ tranh sủng a. Không cho bọn họ. Chờ xem, bọn họ sẽ thay phiên trình diễn các loại mỹ nam kế, trang khổ bức, trang đáng thương, trang trầm thấp, trang yêu thương. Từ từ kỹ năng cho người xem. Tiêu nàng tưởng làm lơ bọn họ đều không được. Chờ đem Lam ảnh cuốn lấy đồng ý lúc sau. Một đám đã sớm đói đến lộc cộc kêu ra hỏa nhóm mới vội vàng nhập tòa, nhưng là bọn họ thực mau liền phát hiện một vấn đề, đó chính là, này đó đồ ăn là Lương Lễ mua, mà Lương Lễ chỉ biết đối Lam ảnh một người tiêu tiền hào phóng, nói cách khác. Dựa. Không hương vị. Hoàng hậu lạnh lạnh ngươi dám lại vắt chảy ra nước một chút. Đừng ném ta cái đinh. Lộng một hai phân chúng ta ăn không được a. Đưa tiền. Lam ảnh nhìn trên bàn lại bắt đầu nháo lên nàng các nam nhân, cười đến đôi mắt hơi hơi mị lên. Hình thành hai hình cung mỹ lệ trăng non loan, nước gợn nhộn nhạo, nhìn như nhu hòa, lại mỹ đến kinh tâm. Hôm sau, ánh vàng rực rỡ dương quang từ ngoài cửa sổ hòa nhập, dương ở làn da thượng mang ra ngứa ý, màu trắng trên giường lớn một mảnh hỗn độn, trừ bỏ liền chủ nhật đều phải đi làm nướng diễm vũ huyễn lệ cùng Đoan Mục Hoặc, những người khác đều ở trong phòng, mỗi năm kết hôn ngày kỷ niệm đều là như thế này, ngươi tuyệt đối tưởng tượng không đến tối hôm qua tại đây loại đại đến có điểm khoa trương trên giường đã xảy ra như thế nào hoang đường kịch liệt tình sự. Theo thời gian chậm rãi qua đi, các nam nhân một đám cẩn thận từ trên giường bò lên tắm rửa mặc quần áo ra cửa, duy nhất một cái luyến tiếc lên ôm Lam Ảnh không buông tay khúc quyến xí đều bị kéo đi ra ngoài, nị mạ lưu như vậy một con ăn thịt sinh vật ở chỗ này, Lam Ảnh còn có thể tiếp tục ngủ ngon giấc sao? Chạy nhanh lên thu thập nhà ở. Trong đại sảnh, liền Đan Khương Hằng cùng Mạc Lạc Tả Dực đều vén lên tay háo sát cái bàn quét tước mặt đất, ngay từ đầu liền nói hảo, đây là nhà bọn họ, không cho người khác tiến vào, cho dù là người giúp việc, quét rác phết đất làm việc nhà gì đó đều là thay phiên tới, bất quá kết hôn ngày kỷ niệm là đặc thù, hải quá mức lộng quá loạn, cho nên đại gia cùng nhau tới. Hoàng hậu lạnh lạnh đứng ở một bên hung hăng đem sáng sớm chạy tới công ty kỳ thật càng như là trốn tránh làm việc nhà nướng Diễm Vũ Huyễn Lệ cùng Đoan Mục hoặc cấp hung hăng nhớ thượng một bút. Trong nhà tiểu trên ban công, cung phi điểu đỉnh đầu chắt một khối tam giác vải đông không cho cho bụi rất đến chính mình trên đầu cho hắn mỹ mạo đánh gãy, trước người vây quanh cùng khoản khăn quàng cổ, ôm một cây cây lau nhà, cả người còn chưa ngủ tỉnh dựa vào mặt trên ngủ đến sắp quăng ngã trên mặt đất. Kỳ Khuynh Nhiên đang ở hắn mặt sau rửa sạch sofa, thấy như vậy một màn, khoe miệng cười như xuân phong, rõ ràng so với những người khác gương mặt kia không tính xuất sắc, lại cố tình cho người ta một loại khuynh quốc khuynh thành cảm giác, hắn tiến đến cung phi điểu bên hai, có con rán bỏ đến ngươi trên mặt. Hoa! Nơi nào? Cung phi điểu trong nháy mắt cấp bị điện giật dường như, lập tức mở mắt ra một bên tại chỗ nhảy một bên nhanh chóng phất chính mình mặt, trên mặt một mảnh hoảng sợ, toàn thân đều ở run run, nghĩ mà con rán như vậy ghê tởm sinh vật như thế nào có thể làm bẩn hắn như vậy mỹ lệ dung mạo. Cút ngay đá phi dẫm chết. Phúc! Kỳ Khuynh Nhiên không tiếng động phun cười ra tiếng, lùi về đầu thẻ lưỡi, trang vô tội tiếp tục làm việc. Bên kia trong phòng bếp, đồng dạng không ngủ tỉnh khúc quyến xí lại mơ mơ màng màng đập nát một cái mâm, Lương Lễ ở bên cạnh mặt vô biểu tình nhìn chằm chằm. Cái thứ tư, ngươi tháng này chịu hỏng rồi hai chương giường, hai cái bình hoa, tam bức họa, còn có hai giá ảnh cất chứa người nguyên thủy khung xương cùng một cái bá vương long khủng long trứng hóa thạch, hiện tại còn nhiều thượng bốn cái cốt sứ bản. Ngươi từ tháng này bắt đầu đến sang năm một tháng tiền lương cần thiết một mao không dư. Thưa nộp lên, mặt khác hiếu kính ta, xem ở ngươi như vậy đáng thương phân thượng, cho ngươi đánh 9 giờ cửu cửu chết. Thẳng tắp thức tiếng nói không có chút nào phập phồng, một đoạn lời nói xuống dưới không xuyến một hơi, tự cùng tự chi gian khoảng cách bất quá không. Không không vài giây, làm người tưởng cắm cái miệng đều không được, hoàng hậu lạnh lạnh ở đối với tiền sự tình thượng, trước sau như một cố chấp cùng không dung phản bác. Khúc quyến sĩ nghe được lỗ thai đều mau khởi cái kén. Vốn dĩ chính là ăn no liền ngủ có đôi khi ngủ no rồi đều lười đến đi ăn đồ lười, lúc này muốn đánh cái ngủ gật nhi đều có người ở bên thai toái toái niệm, một cái không kiên nhẫn liền theo bản năng đem mẹ mìn lượng ra tới tưởng chịu người, hậu quả chính là mẹ mìn một không cẩn thận đem hắn vừa mới tẩy tốt một chồng quý báo sứ bàn cấp quét đến mà lên rồi. Thanh âm kia đặc biệt vang dội, liền phong bếp ngoại mấy người nghe xong đều không khỏi động tác dừng một chút. Lương Lễ ánh mắt tĩnh mịch nhìn chằm chằm đầy đất mảnh nhỏ. Một hồi lâu chậm rãi ngẩng đầu nhìn trong nháy mắt tỉnh táo lại khúc quyến sĩ, lạnh lạnh đôi mắt nhỏ, tiêu khúc quyến sĩ khỏe miệng trừ hạ, thấy Lương Lễ cầm lấy trong tay bút chuẩn bị ở hắn sổ sách thượng viết xuống cái gì, khúc quyến sĩ báo mắt khẽ nhúc nhích, động tác nhanh như tia chớp ra tay, tuyệt đối không thể làm Lương Lễ hạ bút ghi sổ. Bằng không hắn nhất định sẽ bị vô hạn kéo trường nợ nần. Cái này hố cha ra hỏa là liền lợi tức đều phải tính, hơn nữa vẫn là dựa theo lúc trước La Sinh Nhược gia tộc cái loại này tính toán phương pháp, một ngày vài vạn a than bùn. Lương Lễ lại há là có thể làm khúc quyến sĩ dễ dàng đắc thủ người. Hắn chính là La Sinh Nhược Lương Lễ, La Sinh Nhược gia tộc đã từng vương bài sát thủ, bằng không tốt xấu cũng so khúc quyến sĩ lớn tuổi 4-5 tuổi đâu. Hắc ảnh cùng bóng trắng giao triển, toàn bộ trong phòng bếp tức khắc lại là một trận bùm bùm vang. A xí xong đời. Cố Dịch Hiên cười tủm tỉm nói, không có thành ý cho hắn ở trước ngực cắt cái giá chữ thập. Khúc quyến sĩ cái kia ngu ngốc, rõ ràng biết nhà bọn họ hoàng hậu lạnh lạnh có bao nhiêu hố cha còn cùng hắn náo. Càng nháo đến lúc đó ngươi liền càng khổ bức, trong phòng bếp liền một cái chén trà đều là Lương Lễ tỉ mỉ vì Lam Ảnh chọn lựa mua, làm một cái trong mắt toàn là tiền ra hỏa, Lam Ảnh lộng hỏng rồi không quan hệ, nhưng là người khác đập nát một cái đều là muốn mệnh, khúc quyến sĩ còn cùng Lương Lễ ở trong phòng bếp đánh, phòng bếp nếu là hủy hoại, tấm tắc, khúc quyến sĩ muốn khổ. Bức, ta sẽ không vay tiền cho hắn. Tôi dạ tức đang ở sát quầy ba chén rượu, nghe vậy lanh khóc ra tiếng. Xem hoàng hậu lạnh lạnh huấn người cùng đòi nợ là kiện phi thường thú vị sự, chỉ cần cái kia bị huấn cùng bị đòi nợ đối tượng không phải chính mình, cho nên bọn họ mừng rỡ xem diễn, ai quản khúc quyến sĩ khổ bức không khổ bức, dù sao tên kia đã thiếu một đống nợ nần, phỏng chừng đều nợ nhiều không sợ thiếu, làm theo ăn ăn ngủ ngủ. Lam Ảnh thu thập hảo tự mình xuống lầu thời điểm liền nhìn đến Lương Lễ ở huấn người, khúc quyến sĩ đứng ở phía trước rũ đầu cùng ngoan bảo bảo thật sự nhận sai dường như, nhưng là đem đầu rũ xuống đi hướng lên trên xem ngươi sẽ biết. Gia hỏa này căn bản chính là đã ngủ rồi. Nhà nàng nam nhân một đám đều là như vậy đáng yêu a. Lam Ảnh lệ thường cảm thán một tiếng. ảnh. Lại đây ăn bữa sáng. Đại sảnh rửa sạch hảo tính Lam ảnh không sai biệt lắm liền phải rời giường Kỷ Khuynh Nhiên cấp Lam ảnh làm bữa sáng. Ta bắt được trên xe đi ăn, Huyễn Lệ cùng hoặc còn đang đợi ta. Lam ảnh nhìn thời gian, đã 9 giờ, lại đi xuống kia hai tên giá hỏa mấy cái giờ là chụp không xong một quyển chân dung đi. Ta đưa ngươi đi. Mạc Lạc Tả Dực nói liền đã đi tới, giữ chặt Lam ảnh tay, hắn mấy ngày nay bởi vì công tác vẫn luôn ở bên ngoài, lao tưởng Lam ảnh, hận không thể chính mình trên lưng dài quá cánh bay trở về. Cố tình này nam nhân luôn luôn chính là cái khí phách quân nhân, tuy rằng thực tùy hứng, nhưng là đối với công tác yêu cầu vẫn là rất cao, cho nên mới không có không phụ trách chạy về tới. Cái khác nam nhân cũng không cùng hắn đoạn, dù sao bọn họ có rất nhiều cơ hội lừa gạt Lam ảnh, này đưa mỹ nhân sống khiến cho Mạc Lạc Tả Dực chiếm tiện nghi hảo. Nướng Diễm Vũ Huyễn Lệ cùng Đoan Mục hoặc nơi công ty điện ảnh là ở quốc nội số 1, bên trong cùng bọn họ cộng sự có vài cái chứ danh đạo diễn cùng ảnh đế ảnh hậu, Thiên Vương Thiên Hậu. Cùng Mạc Lạc Tả Dực một đường lại đây, nhìn đến một ít đại lâu mặt trên đại độ dài poster tơ người trên, trừ bỏ lưng tựa lưng rảo cơ dạng Nướng Diễm Vũ Huyễn Lệ cùng Đoan Mục hoặc, còn có thế giới này đến quá quốc tế điện ảnh giải thưởng lớn ảnh hậu Chu Chiến Thắng trở về cùng Thiên Hậu Mục Nhiễm. Chu Chiến Thắng trở về là thực truyền kỳ thảo căn xuất thân đại minh tinh, mà Mục Nhiễm còn lại là danh môn chi hậu, nhà giàu nữ xuất thân, hai người một cái ở màn huỳnh quang một cái ở giới ca hát, cố tình không biết như thế nào liền nháo ở cùng nhau. Nghe nói nguyên nhân gây ra là bởi vì Mục Nhiễm tiếp một bộ điện ảnh, đánh ra tới thực đắc khách, nhưng là cố tình Chu Chiến Thắng trở về nói một câu Mục Nhiễm kỹ thuật diễn không tốt, cho nên liền nháo đi lên. Xe ngừng ở cửa, Nướng Diễm Vũ Huyễn Lệ cùng Đoan Mục hoặc người đại diện đã sớm ở cửa chờ tiếp cái này bị hai cái tổ tông trịnh trọng công đạo thân nhân, cho nên Mạc Lạc Tả Dực cũng liền không xuống xe bồi Lam ảnh đi vào, hắn đối loại địa phương này có điểm phản cảm, đối với giới giải trí tiềm quy tắc giao dịch gì đó đặc biệt khinh thường. Liên quan liền đối những cái đó minh tinh cũng không thế nào cảm mạo. Mang lên khẩu trang cùng mắt kính, đừng bị người khác thấy được. Mạc Lạc Tả Dực cấp Lam ảnh mang lên một cái khẩu trang ngăn trở miệng mũi cùng một cái kính phẳng mắt kính. Một là bởi vì loại địa phương này khẳng định không thể thiếu các loại son phấn vị. Lam ảnh ngũ cảm lại so người bình thường mạnh hơn rất nhiều lần. Hương vị sẽ bị phóng đại rất nhiều lần. Đến lúc đó Lam ảnh nghe khó chịu, nhị là loại địa phương này các loại lang khẳng định không thiếu được. Cái gì ảnh đế A siêu cấp 5 người mâu A đạo diễn A nghệ thuật giám chế cái gì gì đó, nói ngắn lại. Chính là đem loại này xinh đẹp mặt cùng làm người nhìn liền nhịn không được luân hãm đôi mắt che khuất tương đối hảo, đỡ phải đến lúc đó lại giống như trước giống nhau không cẩn thận đưa tới rất nhiều lang cùng quái vật rẹt, tuy rằng bọn họ nhất định sẽ thực anh dũng đem bọn họ đều đánh chạy. Lam ảnh lẳng lặng bị nam nhân trang điểm, nghe vậy cười cong đôi mắt, ân. Mạc Lạc Tả Dực ngẩn ra, phát hiện này mắt kính giống như có điểm không dùng được. Nhưng là cố tình Lam ảnh nói chuyện hoặc là nghe người khác nói chuyện đều thói quen tính thích nhìn đối phương. Bên kia người đại diện rất bận, thấy trên xe người chậm chạp không xuống xe, có điểm không kiên nhẫn tiến lên gõ gõ pha lê. Lam ảnh thấy vậy cũng không cùng Mạc Lạc Tả Dực nói cái gì, hôn môi dưới lúc sau liền xuống xe đi. Người đại diện kêu Di Mở Dương, là cái mang một cái thực chiều báo văn mắt kính, màu hồng phấn trưởng tụ săn sóc cùng ô vuông chân nhỏ quần, mang ra quá rất nhiều cái vương bài, cho nên cũng là có kiêu ngạo tư bản. Lúc này ở dưới lầu đợi Lam ảnh 20 mấy phút, sớm đã có điểm không kiên nhẫn, thấy Lam ảnh mang màu trắng khẩu trang cùng thực thổ mắt kính, mày nhíu nhíu, ngươi như thế nào như vậy trang điểm? Không được sao? Phảng phất từ xa xôi địa phương truyền đến, có vẻ có điểm trống trải tĩnh lại thanh âm từ khẩu trang mặt sau truyền ra, Đông Dương kêu Di Mở Dương có điểm ngơ ngẩn, nhìn Lam ảnh có điểm khó có thể tin, thanh âm này thật là dễ nghe. So với bọn hắn công ty linh hồn sướng đem ca dao còn muốn mỹ. Còn muốn nói cái gì? Di Mở Dương điện thoại liền văng lên, thực vội vàng treo điện thoại liền đi nhanh đi phía trước đi, làm Lam ảnh chính mình đuổi kịp, ta nói cho ngươi, chúng ta công ty đang ở bận rộn thời gian đoạn, giống nhau là không cho phép tham ban, là bởi vì Huyễn Lệ cùng Tiểu Hoặc thỉnh cầu ta mới đặc thù cho phép, hiện tại bên trong có rất nhiều đại minh tinh ở bên trong hóa trang ghi âm cùng đóng phim điện ảnh, ngươi không thể tùy tiện chạy loạn cũng không thể đi lên quân lấy bọn họ. Muốn ký tên, mọi người đều là có điểm tính tình, ta biết ngươi khẳng định cũng sùng bái. Ai? Người đâu? Dĩ Mở Dương nói quay đầu sau này nhìn mắt, sau đó kinh ngạc phát hiện, Lam ảnh không có. Sinh hoạt sau khi kết hôn thứ 5 đạn. Hiện tại công ty đúng là phi thường bận rộn thời điểm Dĩ Mở Dương lại đuổi, đi nhanh tử đi được thực mau. Lam ảnh vốn dĩ chính là một cái rất ôn thôn người, còn không có phản ứng lại đây. Lam ảnh liền ở người đến người đi trên hành lang cùng mất mặt. Nhường nhường nhường. Phía trước, tránh ra, đừng chặn đường. Nhanh lên nhanh lên. Làm một thiên hậu sốt ruột chờ có các ngươi chịu. Thí âm thất bên kia. Lam ảnh yên lặng hướng bên cạnh mọi người tương đối sẽ không tiếp xúc đến góc đi rồi vài bước, liền như vậy một cái hành lang, thế nhưng liền như vậy náo nhiệt, dọn thiết bị, dọn thủy, cầm dương trang điểm. Ở Mỹ thực, nguyên lai đây là Huyễn Lệ cùng Hoặc công tác địa phương sao? Thật đúng là náo nhiệt ta. Lam Ảnh là cái thích náo nhiệt người, vẫn luôn là, tuy rằng có đôi khi cãi nhau đầu nàng sẽ thực buồn rầu. Chật, có cái sắc mặt không tốt lắm nữ nhân ôm bụng sách theo dương trang điểm chiều Lam Ảnh nơi địa phương nhích lại gần. Lam Ảnh nhìn mắt, nghiêng đầu xem nàng, không đi đỡ người cũng không nói chuyện. Lam Ảnh không phải là người tốt, luôn luôn không phải. Nữ nhân kia đỡ vách tường, nhìn đến Lam Ảnh kinh ngạc hạ, dựa. Người hù chết ta. Đột nhiên liền một cái mang theo khẩu trang mang mắt kính còn ăn mặc váy trắng nữ nhân xuất hiện ở chính mình trước mắt, dọa nàng nhảy dựng. Là chính ngươi không chú ý tới ta. Lam Ảnh nhẹ giọng trả lời. Nữ nhân ngẩn ra hạ, nhìn Lam Ảnh có điểm khó có thể tin, nàng vẫn là lần đầu tiên nghe được có người thanh âm dễ nghe như vậy, bất quá giây tiếp theo nàng chợt nghĩ tới cái gì, bừng tỉnh đại ngộ. À, ngươi chính là mới tới cấp ca dao khi cùng âm cái kia đi. Ngươi thanh âm dễ nghe như vậy thế nhưng chỉ là đương cái cùng âm thật là quá đáng tiếc. À, hiện tại không phải nói cái này thời điểm, ngươi muốn đi ca dao phòng ghi âm nói là phải trải qua ca sâm phòng hóa trang, có thể hay không thỉnh ngươi thuận tiện giúp ta đem cái này dương trang điểm cho hắn đưa qua đi thuận tiện cùng ta hắn nói một tiếng ta đại di mụ tới mánh liệt, hôm nay yêu cầu xin nghỉ. Làm ơn. Chắp tay trước ngực, đáng thương hề hề nhìn Lam Ảnh. Lam Ảnh chớp chớp mắt, tiếp nhận trên tay nàng dương trang điểm, ta không phải cho ai khi cùng âm, bất quá nếu ngươi nói cho người mẫu nướng Diễm Vũ Huyễn Lệ cùng Đoan Mục hoặc ở nơi nào chụp chân dung, ta liền giúp ngươi nga. Nữ nhân ngẩn ra hạ, gật gật đầu. Nướng Diễm Vũ Huyễn Lệ cùng Đoan Mục hoặc nơi quay chụp thất liền cùng cái kêu ca sâm nam nhân ở cùng tầng lầu. Ca sâm là tờ mở tờ giải trí công ty, cũng chính là Lam Ảnh hiện tại nơi nhà này công ty chung, linh hồn sướng đem ca giao đệ đệ, cùng nướng Diễm Vũ Huyễn Lệ Đoan Mục hoặc giống nhau. Là quốc tế người mẫu. Bất quá nghe nói là cái tính tình thật không tốt ra hỏa, cố tình này hành chung thấy nhiều tính tình làm tốt nổi danh thuận theo, cho nên cái này xấu tính ra hỏa cũng tự thành một mảnh thiên địa, có thể hòa giải nướng Diễm Vũ Huyễn Lệ Đoan Mục hoặc giống nhau, là riêng một ngọn cờ lại thành công tồn tại xuống dưới rất lợi hại ra hỏa. Lam Ảnh muốn đi chính là lầu 4, bất quá thang máy trên dưới người thực thường xuyên thực chen chúc, Lam Ảnh thích náo nhiệt lại không đại biểu thích cùng người tế tới tế đi nghe kia một thân xú hán vị hôi nách vị. Cho nên dứt khoát đi thang lầu. Thang lầu thực an tĩnh, không khí cũng hơi chút so hành lang cùng thang máy mới mẻ cùng lạnh lẽo một ít, tiếng bước chân nhẹ nhàng, không có gì giai điệu ca dao hừ nhẹ, cả người có vẻ thực thanh thoát thực nhẹ nhàng rất vui sướng phảng phất không có chút nào phiền não, mà trên thực tế, Lam Ảnh cơ hồ không có phiền não, bởi vì nàng thực ký ức thực đoạn, đầu óc cấu tạo tựa hồ đi theo nàng tư tưởng mà dần dần trở nên cùng thường nhân bất đồng, có thể thực mau quên đã qua đi người xấu hư sự người. Lại như thế nào sẽ có cái gì phiền não đâu. Chật, mặt trên truyền đến thập phần không hài hòa thanh âm. Ân, a, quá sâu. Lam Ảnh túi đầu đem giống như có điểm không quan trọng sắp chính mình mở ra rớt ra bên trong vật phẩm dương trang điểm quan trọng, bước chân trước sau như một nhẹ nhàng, không có giọng hừ nhẹ từ khẩu trang trung truyền ra, ở mặt trên truyền ra không hài hòa trong thanh âm hỗn hợp, có vẻ có vài phần không khỏe. Đừng, đừng chạm vào nơi đó lạp chán ghét. Di động truyền đến chấn động thanh. Lam Ảnh từ bao bao đem màu trắng di động lấy ra tới, nhìn đến là Đoan Mục hoặc đánh tới điện thoại, tiếp lên, ân. Ta lập tức liền phải tới rồi, không cần ra tới tiếp ta lạp, lại không phải tiểu hải tử. Đừng lo lắng, ta đi chính là thang lầu, không có người Nga. Ân, treo. Có người. Ân a. Đừng. Có người kia không hài hòa thanh âm cùng bạch bạch tiếng nước liền ở cách đó không xa. Từ nào đó thang lầu chỗ rẽ truyền đến nữ nhân bởi vì nghe được Lam Ảnh mà có chút kinh hoàng rồi lại mạc danh giống như có vài phần khoe ra ý vị ở bên trong thanh âm. A, sợ cái gì? Như vậy ngươi không phải càng hưng phấn sao? Không có gì độ ấm tà khí cười khẽ giọng nam vang lên, không có chút nào sợ hãi bị người nhìn đến, hắn nhưng thật ra muốn nhìn, cái kia không biết tên nữ nhân thật sự dám đi lên, đội pạ pạ giặt tỉ cũng chưa dám như vậy trắng trợn táo bạo trêu chọc hắn. Chán ghét. Tiếng bước chân cùng hừ thanh ở tiếp cận. Hoàn toàn không có nghe được bọn họ nơi này thanh âm dường như, tiêu nam nhân không khỏi mày nhữ nhữ, thăm phía dưới nhìn lại, lại chỉ nhìn đến một mặt màu trắng làn váy. Bọn họ liền ở lầu 4 phía dưới một cái thang lầu chỗ rẽ, nói cách khác, đây là Lam Ảnh nhất định phải đi qua chỗ. Nàng bước chân huyền chuyển nhẹ nhàng, phảng phất mang theo vài phần nhảy lên, trên tay xách theo một cái dương trang điểm, mắt nhìn thẳng, phảng phất không có nhìn thấy kia hai cái đang ở làm không hài hòa sự nam nữ, liền như vậy từ bọn họ bên người trải qua. Bước chân không có chút nào tạm dừng, nhẹ nhàng hư tiếng ca cũng không có chút nào biến hóa, giống như thật sự không có nhìn đến bọn họ dường như, tiêu nam nhân nữ nhân đều kinh sợ. Khó, chẳng lẽ là người mù? Chính là nàng không phải có lỗ thai. Nàng vừa rồi hình như còn ở giảng điện thoại, hơn nữa lập tức liền chuyển vào cửa. Là cố ý làm bộ không thấy được. Sâm Thiếu Hạ thân làn váy bị vén lên, nữ nhân kiểu mị hô thành, ý đồ đem bị phân đi tâm thần nam nhân cấp kêu trở về, làm một cái vừa mới rảo bước tiến lên người mẫu giới tân nhân tới nói, khó được bế lên như vậy quốc tế người mẫu hơn nữa xuất thân danh môn đại thiếu gia, nàng đương nhiên đến chặt chẽ nắm chặt. Chỉ tiếc ca Sâm hiển nhiên đã đối nữ nhân này không có hứng thú, không lưu tình chút nào đẩy ra, kéo quần khóa kéo, đôi tay cắm vào túi quần, xoáy khí bức người liền lên lầu, xem cũng chưa lại xem một cái nữ nhân kia. Tùy ý người nọ nguyên bản bởi vì mà trở nên ửng hồng, có người gương mặt trong nháy mắt trở nên tái nhợt. Quốc tế người mẫu ca Sâm, xuất thân hào môn, bao hàm ở kia không song tùy hứng xấu tính bên trong hạng nhất, đó là bạc tình, cực độ bạc tình. Đây là làm các nữ nhân đã vọng mà dừng bước, rồi lại nhịn không được tâm khởi ham muốn chinh phục hư nam nhân, cùng hắn chơi trò chơi phải cẩn thận, trang thanh cao qua đầu, không chừng hắn ngày mai liền đối với ngươi không có hứng thú, chính là hắn muốn vây tay một cái ngươi liền qua đi. Thang lầu phía dưới nữ nhân kia chính là một cái vẽ hình người, hắn thượng xong liền đi, không lưu tình chút nào. Không ít tâm cơ thâm hậu nữ nhân đều đối hắn dùng quá các loại kế sách, cố tình chính là không có một cái có thể chảo được cái này hư nam nhân tâm. Lam Ảnh Sách theo Dương Trang điểm đi vào lầu 4 khu vực, vốn dĩ nếu nàng là cưới thang máy đi lên, như vậy hẳn là trước trải qua ca Sâm phòng hóa trang sau đó lại đến nướng Diễm Vũ Huyễn Lệ cùng Đoan Mục hoặc nơi đó, bất quá bởi vì Lam Ảnh là từ thang lầu đi lên. Cho nên ngược lại là tới trước đạt nướng Diễm Vũ Huyễn Lệ cùng Đoan Mục hoặc nơi đó, Lam Ảnh mới vừa đi vào, mặt sau ca Sâm liền đi qua. Quay chụp thất là một gian phi thường đại phòng, cách đó không xa ánh đèn bối cảnh hạ, nướng Diễm Vũ Huyễn Lệ cùng Đoan Mục hoặc đang ở mặt trên, lập tức liền thấy được Lam Ảnh, lập tức liền bỏ xuống bên kia nhiếp ảnh ra người đại diện đi nhanh chạy tới, đem ánh mắt mọi người đều mang theo lại đây. Ảnh. Lam Ảnh mỉm cười nhìn bọn họ, nhìn đến hai người đều hóa trang. Màu đen mắt ảnh kéo dài quá vốn dị hai người liền thập phần hẹp dài câu nhân nhãn tuyến, trên người ăn mặc thực hòa hợp tình lữ trang, đi cùng một chỗ thật đúng là không phải giống nhau mỹ hình xoáy khí, cảnh đẹp ý vui. Dĩ mở dương thấy vậy cũng đã đi tới, có điểm không cao hứng bộ dáng, liền tay hoa lan đều ra tới, ta nói ngươi sao lại thế này. Trong nháy mắt đã không thấy tăm hơi, ta thiếu chút nữa bị Huyễn Lệ cùng tiểu hoặc cấp vây hầu đã chết. Dĩ mở dương mới vừa nói xong, Đoan Mục hoặc cùng nướng Diễm Vũ Huyễn Lệ liền không muốn. Không chuẩn đối nhà của chúng ta ảnh hung, bằng không liền bãi công. Dĩ mở dương tức khắc sợ tới mức tay hoa lan vừa thu lại, biểu tình quái dị, này hai cái tổ tông, làm người đại diện không ai làm được hắn này phân thượng, này hai tên gia hỏa quả thực chính là tổ tông, hắn mọi chuyện đến theo sủng. Vậy các ngươi mau bắt đầu. Chưa thấy qua chụp luyến ái ảnh chụp còn phải thân nhân ở đây. Dĩ mở dương quay đầu nhìn đến nhiếp ảnh gia đã chờ đến có điểm không kiên nhẫn, mấy ngày nay cũng không biết sao lại thế này, hai tên gia hỏa công tác hiệu suất siêu thấp. Một chương ảnh chụp như thế nào cũng không đạt được yêu cầu, cái kia danh nhiếp ảnh gia đều phải báo nổi, nếu không phải bọn họ nói chờ cái này người nhà tới rồi lúc sau một cái buổi sáng là có thể đem nhiệm vụ hoàn thành, hắn đã sớm buông tay chạy lấy người. Kia ảnh, ngươi ngồi ở chỗ này. Đoan Mục hoặc lôi kéo Lam Ảnh ngồi ở một chương đối diện bọn họ quay chụp bối cảnh loại nhỏ trên sofa, hung hăng khắp chính mình vài hạ mới làm chính mình nhịn xuống đừng quên hắn hiện tại là cùng nướng Diễm Vũ Huyễn Lệ một đôi nhi, cùng Lam Ảnh quá thân mật. Trong công ty mắt độc ra hỏa liếc mắt một cái là có thể nhìn ra vấn đề. Từ từ, các ngươi trước bắt đầu, ta đáp ứng quá người khác giúp nàng đem đồ vật đưa cho quá khứ. Lam Ảnh cơ cơ trong tay Dương Trang Điểm. Dĩ mở Dương vừa nghe, tiếp nhận nàng Dương Trang Điểm, đưa cho ai ngươi cùng ta nói, ta giúp ngươi đi đưa. Cô nãi nãi này vẫn là thành thành thật thật ngốc tại nơi này giúp kia hai tên ra hỏa hoàn thành nhiệm vụ đi. Lam Ảnh biết nghe lời phải đem Dương Trang Điểm cho hắn, nói cho hắn là cho ca Sâm. Dĩ mở dương gật gật đầu liền đi ra ngoài, ca Sâm phòng hóa trang liền ở cách vách, trong chốc lát hắn cũng sẽ lại đây quay chụp, bởi vì nướng Diễm Vũ Huyễn Lệ cùng Đoan Mục hoặc hai người phía trước trạng thái, cho nên kịch bản gia tăng rồi kẻ thứ ba xuất hiện quay chụp cốt truyện, như vậy là có thể hoàn mỹ giải thích vì mau hai người ánh mắt làm không được bọn họ muốn cái loại này triền miên lâm ly hiệu quả. Hơn nữa đây cũng là bọn họ công ty ba cái đỉnh cấp người mẫu lần đầu hợp tác, khẳng định có thể khiến cho hoành động. Lam Ảnh ngồi ở trên sofa. Nhìn bởi vì nàng ngồi ở chỗ này mà dần dần tiến vào yêu say đắm trạng thái hai cái nam nhân, bọn họ bày ra các loại làm người y y rồi lại thập phần duy mỹ động tác, tỉ như Đoan Mục hoặc câu lấy nướng Diễm Vũ Huyễn Lệ cổ, nướng Diễm Vũ Huyễn Lệ túi đầu cười nhìn hắn, lưng tựa lưng ăn kem, thường thường còn hơi hơi nghiêng đầu cùng phía sau người ta nói lời nói, Đoan Mục hoặc nằm ở nướng Diễm Vũ Huyễn Lệ trên đùi. Chứ danh nhiếp ảnh gia Bố Lan vốn dĩ bởi vì mấy ngày nay hai người kia trạng thái cùng ánh mắt đã cho hắn biết kỳ thật bọn họ là trang. Căn bản không phải chân chính rảo cơ tình lữ, mà hắn cuộc đời ghét nhất loại này lừa gạt quảng đại quần chúng người, cho nên hôm nay nghe được bọn họ nói sẽ dùng một cái buổi sáng liền hoàn thành bọn họ mấy ngày đều hoàn thành không được 1/10 nhiệm vụ, hắn khịt mũi coi thường, chuẩn bị chế giễu, lại không nghĩ rằng thế nhưng sẽ xuất hiện như vậy làm. Người kinh ngạc một màn, mỗi một cái cảnh tượng đều chỉ cần một lần. Lúc này mới 5 phút, đã chụp hảo cốt truyện tam mạc, bọn họ trừ bỏ cùng ca sâm muốn cùng nhau chụp kia bộ phận, tổng cộng muốn quay chụp 13 chương, lúc này 5 phút tam chương, một cái buổi sáng nói không chừng thật đúng là có thể hoàn thành. Này thật là quá làm người ngoài ý muốn. Chẳng lẽ bọn họ thật đúng là chính là người yêu? Đoạt giải vô số bố Lan lần đầu tiên bắt đầu hoài nghi chính mình màn ảnh hạ đôi mắt có phải hay không cũng có nhìn lầm một ngày. Lam ảnh đoan chính ngồi ở trên sofa nhìn bọn họ, thầm nghĩ, nguyên lai đoan mục hoặc là chịu, nướng diễm vũ huyễn lệ là công A. Bất quá giống như cũng xác thật hẳn là như vậy, đoan mục hoặc tên kia cùng nướng diễm vũ huyễn lệ đầu nói, quyết đoán chỉ có bị áp phần. Chỉ chốc lát sau, hai người liền tiến phòng thay đồ đổi tân một bộ quần áo đi, nhưng vào lúc này, phía sau truyền đến một trận tiếng bước chân, ở trong phòng người chuyển qua đi xem, đều lộ ra kinh ngạc lại rất là kinh diễm biểu tình, tiêu Lam ảnh nhất thời tò mò cũng xoay đầu đi xem. Chỉ thấy một cái ăn mặc nguyên bộ cao bồi, dưới chân giẫm lên màu đen cao ống ủng, một đầu tóc đen đều dùng keo xịt tóc hướng về phía trước keo khởi, họa khói sung trang, ngũ quan xoáy khí trung mang theo vài phần. Ta khí, cả người có vẻ thập phần hư cùng không kềm chế được nam nhân thập phần có khí thế đã đi tới, hai chân rất dài, nam mô đi đường dường như xoáy khí mà tự tin phi phàm, vừa ra chàng liền kiếm đủ trong mắt. Hắn đôi mắt hướng Lam ảnh bên này không chút để ý quét mắt, sau đó hơi hơi dừng lại. Đôi mắt hơi hơi nheo lại lại mở, có vẻ hứng thú, bước chân vừa chuyển, chiều Lam ảnh đi qua, sau đó đống nhiên cong lưng, đem Lam ảnh vòng ở hắn hai tay cùng sofa chi gian. Một loạt động tác, nước chảy mây trôi, dùng khi không đến 3 giây, tiêu tất cả mọi người không phản ứng lại đây. Lam ảnh nhìn đột nhiên đem nàng khoanh lại nam nhân, ca sâm lại đột nhiên ngơ ngẩn, như vậy gần khoảng cách, đã cũng đủ hắn xuyên thấu qua thấu kính nhìn đến cặp kia trong suốt thủy quang nộn nhạo đôi mắt. Vốn dĩ cho rằng mang loại này mắt kính còn mang khẩu trang nữ nhân sẽ không lớn lên thật đẹp, nhưng là này hai mắt mắt lại là ngoài ý muốn mỹ lệ động lòng người a. Có việc. Lam ảnh dùng trong tay bao bao đẩy ra nam nhân muốn lấy rất nàng khẩu trang tay, này nam nhân ai a? Ân. Liên thanh âm đều so nhà mình tỉ tỉ dễ nghe đâu. Khoe miệng liệt ra một mặt tà ác cười, ca sâm nói, chờ ta tan tầm, ân. Lam ảnh thói quen tính trước mắt, nghiêng đầu, ngươi là ai? Vì cái gì nàng phải đợi hắn tan tầm? Không nghĩ tới nàng thế nhưng sẽ hỏi hắn là ai, ca sâm giật mình, cho rằng nàng là cố ý, cùng cái khác này đó nữ nhân giống nhau tưởng cùng hắn trình diễn một đoạn trong tiểu thuyết mới tồn tại cầu huyết tiết mục đâu, tức khắc khỏe miệng tươi cười hơi thâm, ta à, là sẽ cho ngươi hạnh phúc người. Uy, ca sâm, ngươi nói như vậy ta chính là sẽ thực buồn rầu nột. Đạm nhiên ưu nhã lại mang lên một tia lạnh nhạt thanh âm vang lên, nướng diệm vũ huyễn lệ trước đổi hảo quần áo ra tới liền nhìn đến cái này đại tình thánh đang câu dẫn nhà hắn thân ái. Tức khắc một trận khó chịu, thật đúng là không thể bất lo, mới như vậy một chút thời gian liền có rồi bỏ ở Lam ảnh bên người đảo quanh. Ca sâm chậm rãi đứng lên, nhìn nướng diễm vũ huyến lệ, nữ nhân này cùng hắn có quan hệ. Ảnh là chúng ta Nga. Nướng diễm vũ huyến lệ đi qua đi, xinh đẹp ngón tay nâng lên Lam ảnh hằm dưới, cách khẩu trang rơi xuống một cái khẽ hôn, có vẻ đã ái muội lại giống như không thế nào ái muội, gọi người đoán không ra hắn rốt cuộc có ý tứ gì. Ca sâm đôi mắt híp lại. Trong lòng ở suy đoán nướng diễm vũ huyễn lệ như vậy rốt cuộc là có ý tứ gì, biểu thị công khai chủ quyền. Hắn người yêu là đoan mục hoặc mới đúng. Hảo hảo, đừng làm ầm ĩ, công tác thời gian đừng cho ta làm việc riêng. Huyễn lệ, ca sâm, các ngươi hai cái trước bắt đầu. Di mở dương ra tiếng nói, khỏe mắt quét Lam ảnh liếc mắt một cái, không làm hiểu nàng là nơi nào làm cho bọn họ hoa hoa đại thiếu khởi hứng thú. Bất quá cũng mạc danh có loại đây là cái hồng nhan họa thủy cảm giác. Ca sâm ở quay chụp trong cốt truyện là kẻ thứ ba, là công, giảng thuật chính là khi thời gian hòa tan ngày xưa tình cảm mãnh liệt chỉ còn lại có nhàn nhạt ôn nhu thời điểm, gợi cảm mà không giống người thường kẻ thứ ba sau khi xuất hiện cấp này một đôi tình lữ mang đến cơ hồ hủy diệt tính cảm tình tai nạn, cho nên ca sâm cùng nướng diễm vũ huyễn lệ có địch ý rất mạnh vai diễn phối hợp, mà đoan mục hoặc còn lại là bị tranh đoạt đối tượng, Lam ảnh xem diễn xem đến thực hăng say, cảm thấy phi, thường thú vị thực hảo chơi. Như vậy siêu cấp mỹ hình rảo cơ tình tay ba, không hỏa mới là lạ. Thời gian từng giọt quá, ba cái người mẫu thay đổi một bộ lại một bộ quần áo, bởi vì Lam ảnh ở bên này, mà ca sâm lại là có thực lực đại chúng tình nhân, cho nên ở giữa trưa 12 giờ thời điểm, bọn họ thuận lợi hoàn thành một quyển chân dung tập quay trụ, tuy rằng là trong nhà quay trụ, nhưng là hiệu suất như vậy cao vẫn là gọi người không khỏi kinh ngạc cảm thán, thật không hổ là ba cái đỉnh cấp vương bài. Ảnh, thật sự không cùng chúng ta cùng đi ăn cơm sao? Đoan mục hoặc cuốn lấy Lam ảnh làm nũng, cùng nướng Diễm Vũ Huyễn Lệ một người một bên đem Lam Ảnh bảo hộ, tiêu công ty tới chậm người không khỏi liên tiếp nhìn chằm chằm xem, nữ nhân này là ai? Vì cái gì một bộ cùng bọn họ giảo cơ tình lữ rất quen thuộc bộ dáng? Giữa trưa muốn bồi Hằng đi ra ngoài xa giao. Lam Ảnh sờ sờ hắn ánh vàng rực rỡ phát nói. Xã giao cái gì à, gia hỏa kia một cái giáo thụ còn cần xã giao thứ gì, khẳng định là treo đầu dê bán thịt chó bất an hảo tâm. Không phải chôn cấp gà chúc tiết bất an hảo tâm sao? Loại này chi tiết nhỏ đừng để ý đừng để ý. Ba người trải qua ca giao phòng ghi âm, chợt có nói thanh âm kinh hỉ ra tiếng, chính là nàng. Từ từ, uy. Phía trước, xuyên bạch sắc váy mang mắt kính cùng khẩu trang nữ hải xin đợi một chút. Ba người bước chân dừng một chút, đồng thời quay đầu nhìn về phía ra tiếng người. Chỉ thấy làm Lam Ảnh hỗ trợ đưa dương trang điểm nữ nhân ôm bụng một bên đau một bên kinh hỉ chạy tới, mặt sau còn có một cái mang tơ vàng mắt kính, xem kỹ Lam Ảnh người. Ngươi hảo ngươi hảo, ta kêu Diêu Tiểu Đào. Nàng kinh hỉ đem Lam Ảnh bên người nướng Diễm Vũ Huyễn Lệ cùng Đoan Mục Hoặc đều xem nhẹ rớt. Lam Ảnh nhìn mắt tay nàng, chú ý tới tay nàng thượng có chút hóa trang phấn, không rôi tay, nhẹ giọng nói, ta là Lam Ảnh. Diêu Tiểu Đào cũng không xấu hổ, ôm bụng nhìn nàng, mang theo vài phần khẩn cầu, ấp úng. Ngươi có thể hay không giúp ca giao cùng một chút âm? Bởi vì vốn dĩ cái kia cùng âm thế nhưng lâm thời có việc từ rất công tác, album này lại vội vàng cùng nàng trang phục tuyên bố tú cùng nhau đem bán, thời gian thực khẩn cấp, làm ơn, giúp đỡ, chúng ta sẽ phó tiền lương cho ngươi. Cái kia mang mắt kính thấy Diêu Tiểu Đào kia một bộ thỉnh cầu người khác bộ dáng, tức khắc có chút bất mãn, ca giao như vậy có thể cùng Mộc Nhiễm song song thiên hậu còn cần như vậy cùng cho không dường như cầu xin người khác hỗ trợ. Tức khắc bất mãn ra tiếng. Muốn liền nhanh lên tiến vào, xử tại cửa đương môn thần sao. Chúng ta ca giao thời gian thực khẩn, mỗi một phút đều so vàng còn đáng giá, có thể làm ngươi chính thai nghe được ca giao thanh âm đã là phúc khí của ngươi, đừng nghĩ được một tức lại muốn tiến một thước. Diêu Tiểu Đào mày lập tức nhíu lại, quay đầu lại nhìn người nọ liếc mắt một cái, nàng căn bản không biết vị tiểu thư này thanh âm có bao nhiêu dễ nghe, nhân ra so ca giao còn dễ nghe thanh âm chẳng lẽ sẽ đi sùng bái cùng thích ca giao kia đem thanh âm sao. Sinh hoạt sau khi kết hôn thứ 6 đạn. Đừng nói Diêu Tiểu Đào, bên cạnh bị làm lơ nướng Diễm Vũ Huyễn Lệ cùng Đoan Mục Hoặc cũng cảm thấy thực khó chịu, ca dao kia đem giọng nói bọn họ lại không phải chưa từng nghe qua, cùng Lam Ảnh hoàn toàn không có biện pháp so ra hỏa thế nhưng muốn nhà bọn họ Lam Ảnh giúp nàng cùng âm. Nàng tính quọng hành nào? Lam Ảnh nhìn nói chuyện mắt kính nữ, nhìn đến nàng một bộ kiêu ngạo vô cùng đúng lý hợp tình bộ dáng, đôi lông mày chọn chọn, không nói chuyện, chỉ là gật gật đầu. Ảnh. Nướng Diễm Vũ Huyễn Lệ giữ chặt Lam Ảnh. Thanh âm này vừa ra, hai nữ nhân mới chợt phản ứng lại đây nguyên lai hai vị đại người mẫu cũng ở chỗ này. Tức khắc kinh một chút, nghĩ thầm có phải hay không bị quỷ ám, bằng không các nàng phía trước như thế nào hoàn toàn không chú ý tới bọn họ. Lúc này, bên trong truyền ra một đạo giống như Hoàng Anh xuất cốc tiếng nói, đó là ca dao ở không kiên nhẫn thúc giục, vì thế hai người cũng bất chấp hai cái nam nhân, vội vàng mang theo Lam Ảnh đi vào. Ca dao đang ngồi ở trong nhà ghế trên uống nước, đó là một cái thật xinh đẹp nữ nhân, vô sắc thủy chậm rãi chảy vào nàng đỏ bừng khoang miệng. Trắng non cổ hình thành thật xinh đẹp độ cung, nàng nhìn đến Lam Ảnh thời điểm chỉ là nhàn nhạt nhìn lướt qua, cũng không để ý. Bên cạnh có người ở giáo Lam Ảnh muốn ở nơi nào cùng nàng cung âm, Lam Ảnh ba lượng hạ nghe hiểu, gật gật đầu liền đi vào phòng ghi âm nội. Nướng Diễm Vũ Huyễn Lệ cùng Đoan Mục Hoặc ôm hai tay đứng ở bên ngoài nghe, bọn họ đảo muốn nhìn một chút nữ nhân này trong chốc lát sẽ thế nào, một cái đội pạ pạ giặt tỉ thấy vậy cũng trộm theo đi vào. Lam Ảnh luôn luôn thực thông minh, muốn học đồ vật luôn là học được thập phần mau. Mới vừa như vậy trong chốc lát thời gian, nàng đều đem chỉnh bài hát cấp nhớ kỹ, huống chi cùng âm kia tiểu bộ phận đâu. Đem khẩu trang tháo xuống, lưu trữ mắt kính, bất quá lại như cũ gọi người mặc danh kinh diễm hạ, nữ nhân này mặt hình cùng miệng lớn lên ngoài ý muốn đẹp. Diêu Tiểu Đào nghĩ tới Lam Ảnh kia đem tiếng nói, nghĩ thầm muốn hay không đem nàng đào đến công ty tới, như vậy mỹ diệu thanh âm không cho càng nhiều người nghe được thật sự quá đáng tiếc. Ca dao linh động tiếng nói chậm rãi vang lên. Tiêu bên ngoài mắt kính nữ không khỏi nhắm mắt lại câu lấy kiêu ngạo cười thập phần hưởng thụ, ngón tay đều nhẹ nhàng đong đưa lên, một hồi lâu mới vừa tới cùng âm kia tiểu bộ phận, thật sự rất nhỏ, vốn dĩ linh hồn hệ ca khúc liền không cần nhiều ít cùng âm, kia vốn dĩ rất dễ nghe thanh âm, trong nháy mắt đã bị nhiễu loạn. Rất mỹ diệu thanh âm, thập phần mỹ diệu, phảng phất từ xa xôi phía chân trời truyền đến, trong nháy mắt liền kêu vốn dĩ cũng rất dễ nghe ca giao thanh âm nháy mắt ảm đạm rồi lên, cho dù chủ yếu vẫn là nàng ca. Nhưng là vừa đến đạt kia bộ phận, kia ca đều không quan trọng, ai đều chỉ để ý kia một chút cùng âm giai điệu. Ca dao trong nháy mắt nhắm lại miệng, biểu tình kinh ngạc hồi bất quá thần, bên ngoài người đồng dạng như thế, nướng Diễm Vũ Huyễn Lệ cùng Đoan Mục Hoặc lòng tràn đầy tự hào, cái kia thanh âm dễ nghe đến không được nữ nhân, là của bọn họ. Chật, Ca Dao mỉm cười nhìn về phía Lam Ảnh, ngươi thanh âm rất êm tai a. Lam Ảnh gật gật đầu, không chút nào khiêm tốn, ân, so ngươi dễ nghe. Ca Dao không nghĩ tới nữ nhân này sẽ như vậy không hiểu đạo lý đối nhân xử thế, như vậy không khách khí, khỏe miệng tươi cười trong nháy mắt liền cứng đờ một ít, sắc mặt có vài phần khó coi, bất quá ngươi không thích hợp làm ta cùng âm, thực xin lỗi làm ngươi đi này một chuyến, Milan, đưa nàng đi ra ngoài. Lam Ảnh không khách khí, Ca Dao cũng đi theo không khách khí lên, bất quá hai người chi kém trong nháy mắt liền hiện ra, Lam Ảnh ra mặt dày có một loại gọi người cảm thấy đương nhiên cùng thập phần đáng yêu cảm giác. Ca Dao lại là một loại cường ngạnh gọi người cảm thấy có chút vô lễ. Này không, bên ngoài Diêu Tiểu Đào cùng Nướng Diễm Vũ Huyễn Lệ Đoan Mục hoặc sắc mặt trong nháy mắt khó coi lên, làm cho bọn họ ra Lam Ảnh cùng âm liền cùng âm. Lúc này vừa nghe Lam Ảnh thanh âm so nàng dễ nghe sợ nàng đoạt nàng nổi bật, liền đem người đuổi đi. Mắt kính nữ Milan là Ca Dao người đại diện, tự nhiên là Thiên Ca Dao. Lúc này nữ nhân này đem giọng nói hiển nhiên uy hiếp tới rồi Ca Dao ở giới ca hát thượng linh hồn ca giả địa vị, không chỉ có muốn đem nàng đuổi đi. Thậm chí tốt nhất về sau không chuẩn làm nàng đến tờ mở tờ tới. Giấu ở trong một góc phóng viên giấu ở áo khoác camera răng rắc, nghĩ thầm lần này trở về có Liêu Viết, Ca Dao quả thực chính là một con vắt cổ chảy ra nước, không có hai tiếng không có gì bắt quái, này đối với bọn họ này đó bắt quái tuần san tới nói ghét nhất, quả thực tương đương không cho nhân ra ăn cơm. Ca Dao không nghĩ tới nữ nhân này cùng Nướng Diễm Vũ Huyễn Lệ Đoan Mục hoặc là người nhà. Nhìn đến hai cái đại mỹ nam vây quanh ở Lam Ảnh bên người một màn tức khắc không khỏi đôi mắt mị hạ, cảm thấy nữ nhân này càng trướng mắt một ít, nàng Thiên Kim đại tiểu thư, từ xuất đạo đến bây giờ thuận buồm xuôi gió, không có địch thủ, trở thành giới ca hát thiên hậu chi nhất, linh hồn hệ duy nhất không người nhưng địch vương giả, lúc này cố tình toát ra như vậy một cái cùng hai cái công chúng nhân vật. Có quan hệ, nếu là bọn họ tưởng đem nàng lộng tiến tờ mở tờ. Chỉ cần như vậy tưởng, Ca Dao liền cảm thấy vạn phần bực bội. Đấy lòng có cái thanh âm ở thúc giục nhắc nhở nàng, tuyệt đối không thể, nữ nhân này nhất định sẽ đoạt nàng hết thảy. Bất quá hiển nhiên, nàng suy nghĩ nhiều quá, Nướng Diễm Vũ Huyễn Lệ cùng Đoan Mục hoặc đã quyết định về sau không bao giờ làm Lam Ảnh đến loại người này long hôn tạp địa phương. Xem hôm nay ca sâm, lại xem cái này ca dao, này hai tỷ đệ cố tình đánh vào cùng nhau cho bọn hắn ra Lam Ảnh tìm phiền thoái. Lam Ảnh nhưng không thèm để ý, vốn dĩ nàng liền không phải cái gì người tốt, đối phó kiêu ngạo người hảo phương pháp chính là đả kích nàng kiêu ngạo. Tuy rằng có đôi khi nàng càng thích đem người đánh đến chết đi sống lại, bất quá ở cái này hòa bình thế giới, loại này nữ nhân, vẫn là cho nàng ngược tâm hảo, xem Ca Dao cặp kia các loại cảm xúc hiện lên đôi mắt, nàng biết nàng rất đơn giản liền thành công. Cảm thán một câu, quỷ lệ nhân loại cường đại não bổ lực. Chờ Lam Ảnh bị hai cái nam nhân đưa đến dưới lầu, Đan Khương Hằng đã ở cửa đợi một hồi lâu, hiển nhiên Ca Dao bên kia kéo bọn họ không ít thời gian, cũng liền ý nghĩa, bọn họ làm xã giao bên kia người đợi trong chốc lát. Bất quá Đan Khương Hằng hiển nhiên không thèm để ý. Có gặp được cái gì kỳ quái ra hỏa sao? Đan Khương Hằng một bên lái xe một bên hỏi, dùng kỳ quái cái này từ, là bởi vì bọn họ cảm thấy kỳ quái lại chán ghét nam nhân đối với Lam Ảnh tới nói luôn là rất thú vị cái loại này. Lam Ảnh nghĩ, kết quả kia hố cha trí nhớ đã quên chính mình ở tờ mở tờ công ty gặp được hư muốn chết ca sâm, lắc đầu, không có. Vậy là tốt rồi. Đan Khương Hằng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tuy rằng rồi bỏ gì đó bọn họ tuyệt đối sẽ đánh chạy, nhưng là không đại biểu những cái đó rồi bỏ đều là tôm chân mềm. Bọn họ có thể dễ dàng một trưởng chụp chết một cái, nhiều ít cũng đến tốn chút thời gian, trừ phi bọn họ có thể trực tiếp đem người cấp giết. Lúc này, thành phố Dê Thiên cùng khách sạn. Tráng lệ huy hoàng VIP ghế lô nội, một cái trung niên nam nhân cùng một cái thoạt nhìn thực nhỏ xinh thực nhu nhược nữ hài tử đang ngồi ở bên trong. Nữ hài tử có điểm lo âu bất an, nắm chặt chính mình màu trắng góc áo thực lo lắng. Ba, bọn họ như thế nào còn chưa tới? Có thể hay không tới? Nam nhân ăn mặc màu đen tây trang, trên mặt có nếp nhăn trên mặt khi cười, thoạt nhìn thường xuyên cười, mà trên thực tế, cũng xác thật như thế. Lúc này hắn cười đến thực từ ái sờ sờ bảo bối nữ nhi đầu, lo lắng cái gì, Khương Hằng nếu là lâm thời có việc không tới, khẳng định sẽ gọi điện thoại lại đây nói một tiếng. Nhìn thời gian, đã đến trễ 20 phút, bất quá vốn dĩ chính là hắn không cho nhân ra cự tuyệt cưỡng bách, cho nên chờ một chút đi. Thuần tử đôi mắt tựa như mới sinh mai con ướt át ngây thơ lại khiếp đảm, ba, có thể hay không là giáo thụ hắn thê tử không muốn lại đây, cùng giáo thụ phát giận. Nếu là cái dạng này lời nói, như vậy nữ nhân kia tính tình nhất định không hảo cũng rất hẹp hòi, luyến ái khi lại thâm ái, kết hôn sau cũng sẽ dần dần bắt đầu chán ghét đi, đặc biệt là giống Đan Khương Hằng như vậy ưu tú làm nữ nhân phía sau tiếp trước cho không nam nhân. Nói bậy gì đó đâu. Nàng lão ba nói, Khương Hằng như vậy nam nhân cưới nữ nhân nhất định phi thường ưu tú. Ngươi không phải tưởng cùng nàng học tập sao? ta đây muốn cùng nàng học tập cùng nhân gia hẹn hò đến trễ 20 phút trở lên như vậy sự sao? Nàng chớp chớp mắt, vô tội ngây thơ nhìn nàng lão ba. Nam nhân biểu tình trong nháy mắt có điểm cứng đờ, vốn dĩ cảm thấy sai ở chính mình tự chủ trương, cũng không hỏi qua người khác có hay không sự, cho nên nhân gia xử lý sự tình đến trễ khó tránh khỏi, hiện tại lại cảm thấy Đan Khương Hằng bọn họ thật sự không đúng, liền tính là hắn tự chủ trương, nhưng là cùng nhân gia ước hảo chính là ước hảo. Liền tính lại không muốn cũng không thể ăn đến làm người chờ lâu như vậy a. Nhưng vào lúc này, môn bị nhẹ nhàng gõ hai hạ, sau đó mở ra. Ngượng ngùng, có chút việc trì hoãn. Đan Khương Hằng lôi kéo mang mắt kính lam ảnh đi đến, tiếng trời tiếng nói gọi người nháy mắt vuốt phẳng nội tâm bực bội. A, không có việc gì không có việc gì, thỉnh nhập tòa. Chu Nam đoan vội vàng nói, ánh mắt đảo qua kia mặt màu trắng thân ảnh, mặc danh cảm thấy có điểm hoảng hốt ngơ ngẩn, thật giống. Chu Thuần Tử ngồi ở trên chỗ ngồi. Ánh mắt đồng dạng đi theo Lam Ảnh ở chuyển, thân cao đại khái 1m6 trở lên 1m7 dưới, dáng người thực hảo, khí chất thượng giai, làn da rất tuyệt, mặt hình có loại thực hoàn mỹ cảm giác, chính là cái kia mắt kính rất vướng bận, thấy không rõ nàng đôi mắt, bất quá bước đầu đánh giá, nữ nhân này lớn lên còn tính xinh đẹp, bất quá này đó bề ngoài đồ vật hoàn toàn tại dự kiến trong vòng, Đan Khương Hằng như vậy mỹ lệ đẹp người, tổng không có khả năng cưới. Cái xỉu bắt quái đi. Lam Ảnh cảm giác được dừng ở chính mình trên người ánh mắt. Một đôi là Chu Nam Đoan, một đôi là Chu Thuần Tử, nàng nhìn lại qua đi, đầu thói quen tính biểu đạt nghi hoặc quay vai. Đan Khương Hằng đêm hè sao trời đôi mắt xem qua đi, có vài phần lãnh, tức khắc kêu hai cha con vội vàng rời đi tầm mắt, khụ. Vị này chính là đơn phu nhân sao? Ngươi hảo, ta kêu Chu Nam Đoan, vị này chính là nữ nhi của ta Chu Thuần Tử. Lam Ảnh gật gật đầu, các ngươi hảo, ta là Lam Ảnh. Liền thanh âm đều dễ nghe như vậy. Chu Nam Đoan đều ngơ ngẩn. Một hồi lâu mới có chút xấu hổ cầm lấy hắn trên bàn trà uống lên, che lại trong mắt kia một mặt đau thương, có điểm giống, nhưng là lại hiển nhiên nữ nhân này so nàng còn muốn hoàn mỹ. Đưa tới nhân viên tạp vụ điểm đồ ăn, Đan Khương Hằng theo tới người công đạo một tiếng về hàm độ vấn đề sau liền nói chuyện phiếm lên. Các ngươi đến muộn đã lâu nga, là Lam Ảnh tiểu thư không nghĩ tới sao? Chu Thuần Tử nhút nhát sợ sệt nhìn nàng, nhỏ giọng hỏi. Lam Ảnh đang ở uống trà, nghe vậy cũng chỉ là nhàn nhạt gật đầu, ân. Giống nhau cuối tuần, Lam Ảnh hành trình đều là đến mị thầy thuốc gia truyền viện nhà xác đi giải phẫu thi thể, nàng vẫn luôn muốn thử xem có thể hay không đem mạch máu hoa khai, sau đó nhìn xem bên trong máu có phải hay không đã đọng lại thành một chi ngạnh bang bang tiểu đồng đồng. Không nghĩ tới Lam Ảnh thế nhưng thật sự làm cho đối phương mặt thừa nhận, Chu Nam Đoan trong nháy mắt có điểm xấu hổ cười cười, thật xin lỗi a, ngươi khẳng định còn có khác sự phải làm, bất quá ta thật sự rất cao hứng, thế nhưng không có thể hỏi trước hỏi các ngươi thời gian an bài. Không quan hệ. Đừng lại có lần sau là được, ta không thích sớm định ra kế hoạch bị đánh gãy cảm giác. Lam Ảnh đương nhiên mỉm cười nói, lại mạc danh gọi người cảm thấy giống như cũng không có gì hảo xấu hổ, lần sau đừng tái phạm là được. Đồ ăn thực mau liền lên đây, Chu Thuần Tử lại chợt nghĩ tới cái gì, cùng Chu Nam Đoan nói, ba ba, giáo thụ thực chiếu cô ta, lần trước ta đau bụng, là giáo thụ ôm ta đi phòng y tế. Nga! Phải không? Chu Nam Đoan kinh hỉ nhìn về phía Đan Khương Hằng, Lam Ảnh đuôi lông mày trọn trọn. Nhìn về phía Đan Khương Hằng, gia hỏa này khi nào lòng tốt như vậy? Đan Khương Hằng chính mình cũng suy nghĩ, hắn khi nào ôm cái này nữ hải tử đi phòng y tế quá? À, chẳng lẽ là nàng đau bụng té xỉu sau có người ôm nàng đi phòng y tế, hắn mặt sau đi phòng y tế lấy điểm dược, vừa lúc nàng tỉnh, nhìn đến hắn, tưởng hắn đưa nàng đi. Còn có lần trước nữa ta khảo thí cuốn rớt, cũng là giáo thụ giúp ta tìm trở về, đều rất đến hồ nước đi ướt đẫm, khi đó là mùa đông, thực lãnh. Mai con đôi mắt ngập nước cảm kích nhìn Đan Khương Hằng. Lam Ảnh cầm nĩa bình tĩnh ăn Đan Khương Hằng cho nàng kẹp lại đây đồ ăn, Đan Khương Hằng lại cho nàng một chén cơm thẻ, thậm chí còn chuẩn bị nhiều cho nàng một chén, bọn họ luôn là tưởng đem Lam Ảnh dưỡng béo điểm, nhưng là cố tình nàng chính là như thế nào cũng ăn không hợp, cái này kêu bọn họ rất là buồn rầu. Thấy hai người đều không để ý tới nàng, Chu Thuần Tử trong nháy mắt hốc mắt liền đỏ, nắm Chu Nam quả nhiên góc áo, một bộ bị người khi dễ dường như bị khuất dạng. Chu Nam Đoan lập tức liền đau lòng, nhưng là đảo mắt nhìn đến một cái ở ăn một cái ở gấp đồ ăn tiến vào hai người thế giới dường như hai người, lại có không biết muốn nói gì, nói hắn cũng không biết Chu Thuần Tử đột nhiên ở ủy khuất cái thứ gì, này không phải đang ở ăn cơm sao. Ta muốn ăn cái kia, ba ba. Chu Thuần Tử chỉ vào Lam Ảnh phía trước những cái đó Đan Khương Hằng đặc thù công đạo quá đồ ăn. Chu Nam Đoan chính tưởng giúp nàng đem kia đồ ăn chuyển qua tới, bên kia Lam Ảnh ra tiếng, Chu tiên sinh, vẫn luôn như vậy sủng nữ nhi nói. Nàng sẽ vĩnh viễn trưởng không lớn nga. Chu Nam quả nhiên tay mạc danh liền dừng lại, nhìn Lam Ảnh mạc danh liền cảm thấy nàng lời nói rất đúng, chuyển cái bàn loại này việc nhỏ nàng chính mình tới là được. Chu Thuần Tử trong nháy mắt nhìn Chu Nam Đoan thu hồi tay, đáy mắt liền lướt qua một mạt tức giận, trừng mắt nhìn Lam Ảnh một chút, nữ nhân này thật là xen vào việc người khác. Nàng liền thích bị đau sủng không được sao? Thuần Tử, muốn ăn chính mình động thủ. Chu Nam Đoan thấy Chu Thuần Tử còn bất động đũa, cho rằng nàng còn đang chờ hắn cho nàng lộng, liền ra tiếng nói. Chu Thuần Tử cắn chặt răng, dứt khoát nói, ba ba bằng không ngươi mời Lam Ảnh tiểu thư đến trong học viện nhậm khóa hảo, như vậy nàng có thể dạy ta càng nhiều đồ vật. Đến anh tài đi, không cần nàng động thủ những cái đó học sinh đều có thể chỉnh chết nàng. Chu Nam Đoan tức khắc một trận kinh hỉ, đúng rồi, hắn như thế nào không nghĩ tới. Bất quá hắn còn không có ra tiếng, Lam Ảnh cùng Đan Khương Hằng cũng đã cùng kêu lên cự tuyệt. Lam Ảnh là không thích đem thời gian lãng phí ở một đám người xa lạ trên người, Đan Khương Hằng là không thích đem Lam Ảnh bại lộ ở cái loại này quý tộc học viện, bên trong cao phú xoáy xài lang hổ báo quá nhiều. Chỉ là càng là như vậy, Chu Thuần Tử liền càng muốn Lam Ảnh đến anh tài đi, lì lợm la liếm năn nỉ ý ôi, Chu Nam Đoan còn tưởng rằng hắn nữ nhi là thật sự rất muốn cùng Lam Ảnh học tập, hắn cũng càng xem càng cảm thấy Lam Ảnh giống Chu Thuần Tử nàng kia sớm chết mẫu thân, không ngừng thỉnh cầu, không ngừng nâng lên giá, ngắn lại Lam Ảnh giảng bài ngày. Cuối cùng biến thành Lam Ảnh một tuần đến nhà bọn họ đi cấp Chu Thuần Tử đương ra giáo hai lần, một lần một giờ, hắn phó 30.000 đồng tiền phí. Dụng. Đây là cái hảo phụ thân, Lam Ảnh xem ở hắn không ngừng thỉnh cầu phân thượng mới cố mà làm đáp ứng, tuy rằng nàng cũng không biết nàng rốt cuộc muốn dạy nữ hài kia thứ gì. Ăn một đốn trên thực tế cùng bình thường cũng không có cái gì khác nhau cơm trưa, Lam Ảnh lại chưa từ bỏ ý định chạy đến mị thầy thuốc gia truyền viện đi, đây là bọn họ nhà mình bệnh viện. Tôi dạ tức sẽ không nói cho ngươi khai nhà này bệnh viện nguyên nhân là vì làm Lam Ảnh tay ngứa thời điểm có khả năng điểm bất đồng với thường nhân sự. Tỷ như giải phẫu thần mã, Lam Ảnh tổng nói nhân thể là thực thần kỳ đồ vật, nàng như thế nào nghiên cứu đều nghiên cứu không đủ. Buổi chiều đi Kỷ Khuynh Nhiên nơi nhà trẻ, cùng đáng yêu tiểu quỷ nhóm cùng nhau chơi 2 cái giờ sau cùng nhau trở về, nói tóm lại, một ngày có làm điểm sự là thực phong phú. Màn đêm lặng lẽ buông xuống, nhà bọn họ như cũ náo nhiệt đến không được. Mới vừa vào nhà liền nhìn đến Lương Lễ lại ở đòi nợ, bất quá lần này đối tượng không phải Khúc Quyến Xí, mà là rốt cuộc có thể sớm tan tầm về nhà nướng Diễm Vũ Huyễn Lệ cùng Đoan Mục Hoặc. Giao tiền. Lương Lễ tĩnh mịch ánh mắt lạnh lạnh nhìn rõ ràng chụp xong chân dung tập hẳn là có tiền 2 cái nam nhân. Uy uy, đừng như vậy sao, chúng ta túi chống chân 2 tháng. Đoan Mục Hoặc gắt gao ôm tiền bao không buông tay, lão đại ngươi liền không thể buông tha bọn họ sao. Giao tiền. Uy. Giao tiền. Không cần. Phiên bội, giao tiền. A. Gấp 3, giao tiền. Cái khác nam nhân tránh ở một bên xem diễn, thương tiếc những cái đó bị mỗi ngày đòi nợ đáng thương hóa, hoàng hậu lệnh lệnh thật sự thực hố cha. Lam Ảnh đều vui sướng phiên. Lúc này, ca ra. Hoa lệ trong đại sảnh, màu trắng trên sofa, một người nam nhân trên người ngồi một nữ nhân. Một con mềm mại không có xương tay nhỏ lướt qua ngực lướt qua bụng nhỏ cuối cùng dừng ở đụng quần thượng, kỹ xảo xoa, nữ nhân quần áo hỗn độn, hơi chút khuynh hạ thân tử. Liền lộ ra toàn bộ bộ ngực, nàng mị nhãn như tơ, diện mạo lại thập phần thanh thuần, tinh tế vừa thấy, này không phải đương đại thanh thuần hệ đại biểu nữ tinh, không thai tiếng linh bạn trai linh ái mội hạ lanh canh sao. Ca Sâm một bàn tay gối đầu, đối với trên người trọn hỏa nữ nhân nhìn như không thấy, trong đầu vẫn luôn là tràn ngập cặp kia xuân thủy nhộn nhạo nhu hòa trong suốt đôi mắt, chật, hắn đem hạ lanh canh kéo xuống tới, nhéo nàng cầm nhìn nàng đôi mắt, một mảnh mị sắc, tràn ngập các loại, phía trước không cảm giác, hiện tại cùng trong đầu cặp kia một đối lập. Thật là xấu xí gọi người phạm ác, hảo không thương hương tiếc ngọc liền đem chờ đợi nam nhân hôn môi nữ nhân cấp ném rác rưởi dường như ném. Tới trên mặt đất, lan. Hạ Lanh canh ngơ ngẩn, còn chưa phản ứng lại đây, đại môn liền bị mở ra, một cái ăn mặc quân trang, đôi mắt sắc bén giống như rừng cây giã báo nam nhân đi đến, ánh mắt nhẹ nhàng đảo qua nữ nhân, liền kêu Hạ Lanh canh không chịu khống chế toàn thân căng thẳng, không dám nhìn thẳng. Ca. Ca Sâm không chút để ý hô một tiếng. Nói qua bao nhiêu lần đừng đem nữ nhân mang về nhà. Rõ ràng không vui thanh âm vang lên. Nàng chính mình chạy tới, ta là vô tội. Ca Sâm nhún nhún vai, vẻ mặt không sao cả, lại nói tiếp, ca, ta lần trước làm ơn ngươi cha về Đoan Mục Hoặc cùng nướng Diễm Vũ Huyễn Lệ chi tiết cha được không có. Làm đối thủ của hắn, ca Sâm tự nhiên muốn biết người biết ta bách chiến bách thắng, nào biết làm thám tử tư đi cha, thế nhưng cha không đến 2 người nửa điểm qua đi. Rơi vào đường cùng hắn chỉ có thể thỉnh ở trong quân làm việc ca ca ca tung hỗ trợ. Sinh hoạt sau khi kết hôn thứ 7 đạn. Nhắc tới cái này, ca tung đang muốn lên lầu bước chân dừng một chút, sắc bén đáy mắt lướt qua một mạt sâu thẳm. Nhà mình đệ đệ làm ơn sự, hắn đương nhiên sẽ bất thời giờ làm người đi cha, nhưng là sự tình có điểm cổ quái. Hắn ở quốc gia cơ sở dữ liệu là có tra được nướng Diễm Vũ Huyễn Lệ cùng Đoan Mục Hoặc tên cùng tư liệu, nhưng là cũng giới hạn trong bọn họ sinh ra ngày cùng một ít cơ bản tư liệu, bọn họ đều là cô nhi, trên thế giới này đều không có cha mẹ, vốn dĩ điểm này cũng không có cái gì đáng giá hoài nghi, rốt cuộc bọn họ tư liệu tuy rằng thiếu, nhưng là lại cũng coi như hoàn chỉnh, cho dù bọn họ có người dòng họ phi thường kỳ quái, có thể là chính mình lấy cái loại này. Làm hắn cảm thấy cổ quái, là đối thủ của hắn Mạc Lạc Tả Dược thế nhưng cũng là cô nhi, hơn nữa như vậy trùng hợp cùng hai cái nam nhân là thân thuộc quan hệ, hơn nữa tiếp theo vài cái cùng chi xem như có quan hệ người đều là cô nhi, xuất tử cùng ra ở mười mấy năm trước cũng đã bị ngoại ý muốn tiêu hủy tiểu cô nhi viện, sở hữu tương quan ký lục đều đã bị tiêu hủy, tưởng cha cha có phải hay không thật sự đều không được, cố tình mấy người đã từng tiểu học, trung học, đại học từ từ tư liệu đều phi thương hoàn thiện, tựa hồ không có gì hảo hoài nghi, nhưng hắn làm đã quân nhân, chính là nhạy bén cảm thấy có chỗ nào không thích hợp. Tỷ như vậy ưu tú 10 cái người, vì cái gì đều không có người biết. Bọn họ sở thượng đại học liền tính không phải quốc tế hàng hiệu, nhưng là thành tích như vậy ưu tú nói hẳn là sẽ khiến cho các giới chú ý hơn nữa sớm đào nhân tài đối. Thám tử tư cũng không nên tra không đến tương quan tin tức, nếu không phải hắn tra tư liệu thuận tiện tra được nói, căn bản là không biết còn có ở việc học thượng như vậy ưu tú người tồn tại. Ca. Ngươi có phải hay không phát hiện cái gì? Ca Sâm kỳ quái nhìn đột nhiên đứng ở nơi đó phát ngốc ca ca, hỏi. Ngươi có cái gì phát hiện sao? Ca Tung quay đầu lại hỏi, sắc bén đôi mắt hơi hơi híp, việc này cổ quái, hơn nữa hắn cảm thấy có điểm không phải là nhỏ, gần mấy năm các đại quốc liên tiếp tiến hành quân sự diễn tập ngao ngoe dục dịch, khó bảo toàn sẽ không bị địch quốc xếp vào đi vào gian gì đó, rốt cuộc hắn không có khả năng hoài nghi Mạc Lạc Tả Dực bọn họ là ngoại tinh nhân, chỉ có thể tưởng bọn họ có thể là người nước ngoài, vừa lúc bọn họ lớn lên xác thật rất không giống bọn họ bên này người. Ca Tung như vậy nhắc tới, Ca Sâm trong đầu liền toát ra cặp kia mỹ lệ đôi mắt kia mạt màu trắng thân ảnh, mặc danh quơ quơ thần, gật gật đầu, có một nữ nhân giống như cùng bọn họ quan hệ đặc thủ. Cuối tuần thời gian trước mắt liền đi qua, hiện tại không hề là tổng tức không hề là vương tử không hề là có quyền thế các nam nhân lại bắt đầu đi làm tộc sinh hoạt, ngược lại là Lam Ảnh một người có vẻ ăn không ngồi rồi, các nam nhân không chuẩn nàng cũng đi tìm cái công tác tốt nhất ban, Lam Ảnh cũng không có hứng thú đi làm, những cái đó sự đối với nàng tới nói đều quá đơn giản quá nhàm chán. Cho nên nàng tình nguyện một người hoa ở nàng cất chứa trong các nghiên cứu nàng thu tàng phẩm, hoặc là đi bệnh viện nghiên cứu nhân thể, bằng không đi quán cà phê hưởng thụ yên tĩnh thời gian thuận tiện nhìn xem đi ngang qua Mỹ Nam cũng không tồi. Lam Ảnh nghĩ đến nhẹ nhàng, lại không biết ở anh Tài đã sớm nháo phiên. Cái gì? Thuần tử, ngươi nói chính là thật sự. Nữ nhân kia hôm nay buổi tối sẽ tới nhà ngươi đi. Trong phòng học, các nữ sinh đem Chu Thuần Tử làm thành một đoàn, kích động vô cùng. Ân. Chu Thuần Tử ngây thơ đáng yêu gật đầu, nghĩ tới cái gì, nàng cố lấy hai má có vẻ có điểm ủy khuất hòa khí phân, Lam Ảnh tiểu thư phi thường xinh đẹp đâu, bất quá giống như tính tình không tốt lắm cũng không phải thực hiểu lễ phép, thế nhưng đến muộn 20 mấy phút cũng không nói một tiếng xin lỗi, liền ăn cơm đều phải đơn giáo thụ cho nàng gấp đồ ăn, còn làm cho ta ba ba mặt nói không muốn phó ước. Cái gì? Các nữ sinh kinh ngạc không thôi, nàng thế nhưng không phải thiên kim tiểu thư sao? Ở các nàng trong mắt, dám theo chân bọn họ Đan Khương Hằng đứng chung một chỗ nữ nhân, ít nhất cũng đến là nhà có tiền hài tử, bằng không quả thực chính là tự cấp Đan Khương Hằng mất mặt, căn bản không xứng với hắn. Không biết ta, bất quá trên người nàng xuyên y hề phục, ta nhìn không ra là cái gì thẻ bài. Chu Thuần Tử nghĩ nghĩ nói, nào biết đâu rằng Lam Ảnh trên người xuyên y hề phục tự nhiên không phải cái gì hàng hiệu trong tiệm có bán, đó là quốc tế thiết kế đại sư Mỹ Lộ Tư Khải Kỳ thân thủ thiết kế cũng thân thủ thuần thủ công chế tác. Tự nhiên sẽ không có cái gì đặt ở bên ngoài cho ngươi xem logo tồn tại. Nhất định là hàng vỉa hè. Có cái nữ sinh lòng đầy căm phẫn vồ án dựng lên, thật là thật quá đáng. Như vậy nữ nhân thế nhưng cũng dám cùng chúng ta đoạt đơn giáo thụ. Chúng ta hoàn mỹ nhất đơn giáo thụ sao lại có thể đem thanh xuân cùng thời gian lãng phí ở cái loại này thô bị nữ nhân trên người. Này muốn chúng ta này đó danh môn các quý tộc sao mà chịu nổi. Không sai. Thật quá đáng. Hôm nay buổi tối chúng ta đều đến Thuần Tử ra đi thôi. Dứt khoát mở màn yến hội mời toàn ban đồng học đi hảo, khiến cho nữ nhân kia nhìn xem nàng cùng chi tác đối nhân sinh tồn thế giới độ cao. Ân, Thuần Tử ngươi gọi điện thoại trở về làm người hầu chuẩn bị đi. Hảo. Chu Thuần Tử ngây thơ mở mịt dường như gật đầu, giống như căn bản không biết các nàng rốt cuộc là muốn làm gì, ngón tay nắm góc áo, hử, buổi tối liền phải ngươi đẹp. Nam sinh bên kia thấy vậy, có người khinh thường cười. Này đó nữ nhân đầu góc quả nhiên có tật xấu đi. Nhân gia cưới lao bà thế nào quản các nàng đánh giám, có phải hay không, ngốc tử. Một chân kiều ở phía trước trên bàn, mũi chân thập phần ác liệt xoa hàng phía trước người phía sau lưng, phía trước người cúi đầu khiếp nhược không dám né tránh, trên tay hắn gắt gao cầm một cái di động, mặt trên có một chương ảnh chụp, bên trong là một nữ nhân, thuần trắng không tì vết, tựa như thế gian tịnh thổ, gọi người nhìn liền cảm thấy có loại ấm áp cảm giác. Vốn dĩ chụp đến ảnh chụp hẳn là giao cho những cái đó nữ sinh, chính là lời nói đến miệng, không biết như thế nào, hắn liền sửa lại khẩu, nói dối chính mình không có chụp tới rồi. Chật, một con xinh đẹp trắng non bàn tay lại đây, ở hắn phản ứng không kịp thời điểm rút ra hắn di động, kêu hắn tức khắc hoảng loạn lên muốn đoạt lại đi, chỉ là lại bị mặt sau người đạp một chân, cả người bò tới rồi hắn bàn học thượng, mặt sau truyền đến nam sinh ác liệt thanh âm, thật là cánh ngạnh a ngốc tử, ẩn giấu cái gì thứ tốt đâu. Hoa Nga, thật là thứ tốt ta. Đoạt đi rồi di động nam sinh nhìn mặt trên ảnh chụp giật mình, không rời được mắt nói, cái này càng là khơi mào cái khác mấy cái nam hài lòng hiếu kỳ, sôi nổi đầu thò lại gần, thứ gì? Dựa. Nữ nhân này so với chúng ta giáo hoa đều xinh đẹp. Ai a? Ngốc tử ngươi nên sẽ không yêu thầm nàng đi. Ai a? Các nam hài kích động đem được xưng là ngốc tử nam hài cấp vây quanh, có phải hay không chúng ta trường học? Nào niên cấp nào ban? Ngươi mau nói. Ta cũng không biết bị đẩy tới xô đẩy đi nam hải túi đầu nhỏ giọng nói, đây là ta chụp lén tuy rằng mặt sau giống như bị thấy được. Ác ác ác, không thể tưởng được a, con mọt sách lại là như vậy biến thái. Ngươi ở nơi nào chụp lén đến? Nói nhanh lên. Hôm nay liền đi phục kích săn diễm a. Chống một con ô che nắng, Lam ảnh trước sau như một bộ váy trắng chậm gì gì đi ở không nhiều lắm người đại đường cái bên cạnh vành đai xanh bên cạnh, hôm nay nàng không lái xe. Chuẩn bị bước chậm đi trung tâm thành phố quán cà phê hưởng thụ yên tĩnh thời gian. Có ong mật cùng con bướm rất xa đi theo nàng, thú giới sinh linh nhóm đều thích Lam ảnh. Lam ảnh trên người hơi thở cũng có trợ giúp chúng nó trưởng thành cùng tiến hóa, cho nên Lam ảnh mỗi qua chỗ tổng hội hấp dẫn một ít tiểu gia hỏa đi theo nàng. Chỉ là Lam ảnh trên người hơi thở phát ra tin tức nói cho chúng nó, côn trùng loại bọn nhỏ không cần quá tới gần nàng. Lam ảnh không thích sâu, nàng là ngoại mạo hiệp hội, thích tốt đẹp sinh vật, sâu lớn lên có điểm gọi người cảm thấy không mừng. Lối đi bộ liền ở vành đai xanh bên trong, chính là Lam ảnh luôn thích đi ở bên ngoài dựa vào đại đường cái bên cạnh đi, tuy rằng khả năng sẽ bị giao cảnh điểm danh, bất quá rất thú vị không phải sao. Phong vén lên nàng thon dài tóc đen, trắng tinh vô ngân làn váy nhẹ nhàng đong đưa. Một chiếc màu xanh lục quân dụng xe Việt ra từ bên người nàng trải qua, Lam ảnh cầm âu nghiêng đầu xem, cảm thấy này xe giống như cùng Mạc Lạc Tả dự cho nàng kia chiếc không sai biệt lắm, vai hạ đầu, nhìn cửa sổ trượt xuống, lộ ra nam nhân mặt. Ân. Rất tuấn tú. Ca tung rất xa liền nhìn đến có người không tuân thủ giao thông quy tắc chạy tới đường cái bên cạnh, lo lắng phát sinh cái gì ngoài ý muốn liền đem xe lái qua đây, đang muốn mở miệng, lại không nghĩ nữ nhân này lớn lên như vậy. Ân. Tim không thấy hình dung tử. Cái gì? Lam ảnh nghi hoặc hỏi. Ca tung lúc này mới hoàn hồn, nghiêm túc lanh khóc nói, không chuẩn ở loại địa phương này hành tẩu, đến bên trong đi. Hắn chỉ vào vành đai xanh nội sườn lối đi bộ thượng. Lam ảnh chớp chớp mắt, gật gật đầu. Bước qua mặt cỏ vượt qua bùi hoa, đứng ở lối đi bộ thượng xem hắn. Ca tung lúc này mới vừa lòng tiếp tục đem xe khai đi, ánh mắt không chịu khống chế sau này coi kính nhìn nhiều Lam ảnh liếc mắt một cái, này vừa thấy đến không được, hắn nhìn đến Lam ảnh ở hắn mới vừa đi liền lại chạy đến bên ngoài, một bộ vừa mới tuyệt đối qua loa cho xong bộ dáng, này đại đường cái xe tới xe lui, nàng cũng không sợ chết. Vốn dĩ gặp được loại tình huống này, hẳn là mặc kệ nàng chết sống, rốt cuộc hắn nên nhắc nhở cũng nhắc nhở, chính là cố tình. Mặc danh, hắn chính là đem xe ngừng lại, loại này nữ nhân mặc danh chính là gọi người có loại không thể tùy tiện phóng mặc kệ. Lên xe. Ca tung nói. Lam ảnh kỳ quái nhìn hắn, nàng cảm thấy người này có điểm xen vào việc người khác, nàng nhàn rỗi không có việc gì luyện luyện cân bằng cảm thụ mặt sau cùng chính mình gặp thoáng qua xe e ngại hắn. Bất quá xem hắn trên người quân trang, minh bạch, quân nhân A. Nếu là cùng nhà nàng cánh tả giống nhau quân nhân, Lam ảnh cũng liền lười đến cùng hắn so đo. Trực tiếp kéo ra cửa xe ngồi đi lên. Đi nơi nào? Dù sao hắn hiện tại có thời gian, dứt khoát đưa nàng đoạn đường tính, đỡ phải nàng đi ở người ngoài gọi người lo lắng đề phòng. Trung tâm thành phố. Cảm ơn. Lam ảnh không khách khí nói. Ca tung mày túc hạ, cùng hắn muốn đi phương hướng tương phản, nhìn mắt ngồi ở mặt sau nữ nhân kia phó đương nhiên bộ dáng, giẫm hạ chân ga liền hướng trung tâm thành phố phương hướng đi. Ân, hắn là quân nhân, vì nhân dân phục vụ. Lam ảnh đánh ra hắn quân trang. Khoe môi mang theo trước sau như một đạm cười, 19 khu sao. Lam ảnh chỉ biết 19 khu, bởi vì nàng nam nhân là 19 khu lão đại. Ở kính chiếu hậu nơi đó nhìn nàng một cái, 18 khu. 18 khu cùng 19 khu giống nhau là quốc phòng nhân viên quan trọng bồi dưỡng nôi, bất quá 19 khu thiên võ, 18 khu thiên văn, cho tới nay đều là đối thủ cạnh tranh. 18 khu là nhà nàng cánh tả hàng xóm sao. Hơn nữa xem hắn này thân khí chất cùng quân trang, đây cũng là cá nhân vật ta. Lam Ảnh gật gật đầu, không nói nữa, nàng tương đối thích cùng người xấu nói chuyện với nhau, giống loại này thật sự chính nghĩa chính thống quân nhân nàng ngược lại không có gì hứng thú. Thời buổi này, người xấu so người tốt có cá tính cũng có hứng thú nhiều, nếu hiện tại nàng phía trước chính là cái bọn bắt cóc, Lam Ảnh nhất định rất vui với cùng hắn nói chuyện với nhau. Mà Ca Tung cũng không phải cái nói nhiều người, tuy rằng có loại muốn cùng nàng đáp lời xúc động, nhưng là loại này không chịu khống chế cảm giác thường thường đều bị ngăn chặn, cho nên một đường không tiếng động lại cũng không có vẻ xấu hổ. Thực mau liền tiến vào trung tâm thành phố, hắn đem xe ngừng ở lối đi bộ bên cạnh làm Lam Ảnh xuống xe. Lam Ảnh nói tạ, lễ phép đứng ở tại chỗ nhìn xe đi xa mới xoay người chậm gì gì lắc lư lên. Mị thế câu lạc bộ. Đây là Lam Ảnh nhà bọn họ câu lạc bộ, tổng cộng có 6 tầng. Tối cao tầng là một cái thập phần tuyệt đẹp mà giàu có sáng ý lộ thiên quán cà phê, bùi hoa vần quanh, đỉnh đầu là một cái hoa lều, rũ truy một ít quả nho, còn có một khối gieo trồng có xem xét tính cùng thực dụng tính dâu tây mà, nhưng cung khách nhân hiện trường ngắt lấy tới dùng ăn, có vẻ thập phần tươi mát tự nhiên phong, đặc biệt chịu nữ sĩ nhóm yêu thích. Lam Ảnh mục đích địa chính là nơi đó, bất quá hôm nay tựa hồ ra cửa có điểm bất lợi, nàng thang máy thượng lầu 2 thời điểm. Gặp mang kính râm Ca Sâm cùng một cái ăn mặc sườn xám có vẻ thập phần cao quý mỹ lệ nữ nhân, nàng mang che khuất nửa khuôn mặt kính râm, bất quá liền tính nàng không mang, Lam Ảnh cũng sẽ không nhớ rõ nàng là gần nhất đang ở tiến quân điện ảnh vòng sự nghiệp hừng hực khí thế giới ca hát thiên hậu Mộc Nhiễm. Hai người cùng liên thể anh nhi dường như mặt đối mặt dán ở bên nhau, bọn họ là ở lầu 2 thời điểm thượng thang máy, khi đó Lam Ảnh đã ở, Ca Sâm hiển nhiên là chú ý tới nàng, nhưng cố tình còn cố ý làm bộ không thấy được người dường như. Cùng Mộc Nhiễm đứng ở thang máy một góc không biết làm điểm cái gì, tiêu Mộc Nhiễm thường thường kiểu xuyên hai tiếng, yêu kiểu rên rỉ vài tiếng, lại hờn dỗi đấm ngực hắn vài cái, ám chỉ hắn thang máy còn có người khác đâu, nào biết Ca Sâm vốn dĩ chính là cố ý. Muốn ở Lam Ảnh trước mặt làm chuyện xấu, không những không có thể ngăn cản, ngược lại đã chịu càng kịch liệt đánh sâu vào, cuối cùng nhịn không được cùng hắn dây dưa ở cùng nhau. Dù sao ở mị thế không có khả năng có đội pạ pạ giật ti, đến nỗi trong vòng người nếu là gặp, ai dám nói bọn họ hai người không phải. Vốn dĩ Ca Sâm chính là nàng Mộc Nhiễm vị hôn phu, chỉ là con nhà giàu còn chưa thành thục khó tránh khỏi làm loạn thôi. Xem, cuối cùng còn không phải ngoan ngoãn trở lại nàng trong lòng ngực. Nàng chỉ cần trong nhà hồng kỳ không ngã, còn chưa kết hôn, nàng liền mặc kệ hắn bên ngoài cờ màu như thế nào phiêu. Như vậy nhỏ hẹp thang máy, kia hôn môi tiếng nước thật sự gọi người tưởng xem nhẹ đều khó. Lam Ảnh lấy ra Bluetooth mang ở trên lỗ tai cất cao giọng hát nghe, phóng đến là giống như rồi môi thật nhỏ âm lượng. Chỉ là ở nàng nhạy bén ngũ cảm, lập tức liền phủ qua sở hữu không hài hòa tạp âm, Lam Ảnh khỏe miệng mang theo đạm cười, nhẹ nhàng hư thanh ở thang máy đột ngột vang lên, như nhau nàng hôm trước trải qua hắn bên người như vậy, làm lơ hoàn toàn. Ca Sâm lập tức liền nheo lại đôi mắt, ngón tay vén lên Mộc Nhiễm sườn xám khai sái, làm nhỏ hẹp thang máy càng thêm ái muội lên, hắn mới không tin đâu, nữ nhân này khẳng định là ở làm bộ chấn định.